tuy rằng ngày ấy Thương Lãng đạo quân đối nàng rất là chiếu cố, nhưng nàng xong việc lại tìm hiểu vị này Thương Lãng đạo quân cuộc đời sự tích, đốn giác hai người không phải một đường người. Nghe nói Thương Lãng đạo quân năm đó một tháng là có thể chém giết 20 chỉ yêu tà tinh quái, là một cái không có cảm tình sát yêu máy móc. Thương Lãng đạo quân loại này đem yêu tà tinh quái về vì dị loại thấy chi sát chi diễn xuất, nàng hoàn toàn không thể gật bừa. Cho nên muốn thả chạy yêu, tự nhiên muốn tránh đi người này. Nhưng kết quả, thế nhưng cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng. Một người thừa hành gần ngàn năm chuẩn tắc, thật sự có thể thay đổi bất thường. Nhưng cuối cùng, Thương Lãng đạo quân thật sự không nói thêm gì. Này đó là cam chịu nàng cách làm. Thiên Cầm đột nhiên cảm thấy thực thả lỏng. Đúng vậy, nghe đồn không nhất định chính là thật sự. Nàng còn nghe nói Thương Lãng đạo quân ít khi nói cười đâu, kết quả nàng vừa quay đầu lại, thường xuyên có thể nhìn đến Thương Lãng đạo quân đối thượng Đàm Phong sủng lịch ánh mắt. Ngẫu nhiên, này ánh mắt là hàm chứa cười, tuy rằng không rõ ràng, nhưng làm người cực dễ nghĩ đến một cái đầm bị xuân phong thổi bay gợn sóng tính thủy. Nàng còn nghe nói Đàm Phong người này không coi ai ra gì thập phần cao ngạo, nhưng mà hiện tại, Thiên Cầm chỉ nghĩ ha hả một tiếng, a, liền này, không coi ai ra gì cao ngạo lạnh nhạt Huyền Thiên Tông cao đồ Đàm Phong, sẽ thường xuyên cười thành một cái tiểu ngốc tử. Sẽ thường thường túm Thương Lãng đạo quân tay háo làm lũng. Nói chuyện thanh âm đều kiểu kiểu khí. Thiên Cầm không cấm sinh ra một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm khái. Tuy rằng Đàm Phong từ không coi ai ra gì Huyền Thiên Tông cao đồ biến thành ngốc bạch ngọt tiểu đồ tôn, nhưng vị này Thương Lãng đạo quân nhưng thật ra trở nên cùng nàng tam quan càng hợp. Nàng cũng là vừa biết, nguyên lai Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông có cái cực hảo nghe tên, gọi là Thanh Mạch Vũ. Thanh Mạch Vũ người này, thực không tồi. Bất quá, Thiên Cầm vẫn là có một chút phiền não. Bởi vì này hai người thật sự quá nị vai. Liên tỉ như hiện tại. Đàm ngốc bạch ngọt kiều khí phong đột nhiên nghỉ chân, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm phố hẻm mỗ ra cửa hàng. Sư tổ, kia ra đường bánh nhìn hảo hảo ăn a, chính là xếp hàng người có chút nhiều đâu. Sau đó, sư tổ Thanh Mạch Vũ liền sẽ liếc hắn một cái, hỏi, muốn ăn. Đàm Phong mánh gật đầu, đặc biệt tưởng. Sư tổ bất đắc dĩ lại sủng nịch mà trở về một câu, chờ ta một lát. Lúc đầu, người này sẽ kiên nhẫn bài thượng trong chốc lát đội, một lát sau, hắn không nghĩ đợi, liền trực tiếp cấp phía trước xếp hàng người mỗi người phát một khối đủ có thể mua mấy chục cân đường bánh bạc vụn, sau đó hào khí tận trời mà cắm đội cắm tới rồi đằng trước. Cũng có không vui lấy tiền. Lúc này, người này liền sẽ tê ra hắn kia trương cực anh tuấn mặt, khách khí có lễ địa đạo thượng một câu, cho ngươi thêm phiền thoái, trong nhà hài tử thèm đến khẩn, chờ không kịp. Kể từ đó, ai còn không đáp ứng. Thiên Cầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người vui tươi hớn hở nam nhân, thầm nghĩ, ngài ra hải tử cũng thật đại. Em bé to xác một cái. Thiên Cầm không phải một cái bắt quái người, nhưng nàng kiếp trước có cái thích bắt quái bằng hưu, cho nên nàng biết đến đồ vật kỳ thật cũng không thiếu. Lúc này, nàng trong đầu toát ra một cái tử, khai tới rồi. Liên tùy theo mà đến đó là, gay gay. Là một cái thế kỷ 21 tân thanh niên, nàng có vượt mức quy định tư duy, là một cái A cấp lính đánh thuê, nàng có cực nhạy bén sức quan sát. Này hai người nếu không có vượt qua sư tổ cùng đồ tôn quan hệ ở ngoài cảm tình, tên nàng liền đảo lại viết. Tiểu đường, tên của ngươi đã đảo lại viết cảm ơn. Chương 892 phiền nhân, chính mình lại đây ngồi. Chương 892 phiền nhân, chính mình lại đây ngồi. Nam Diên không biết khí vận tử nữ chủ cùng hai người bọn họ ở chung mới ngắn ngủn 3 ngày, liền đã chuẩn xác định vị hắn cùng tiểu đồ tôn quan hệ, hắn lúc này chỉ cảm thấy đi theo khí vận tử nữ chủ cùng nhau lên đường sau, sắc thật náo nhiệt nhiều. Kế hồ yêu, cá chép tinh lúc sau, khí vận tử nữ chủ lại gặp một vị vân du tứ hải lao đạo sĩ. Thế gian này đạo tu là chỉ đạo sĩ cùng tu sĩ, đều không phải là chỉ tu đạo tu sĩ. Những cái đó quy mô thượng nhưng môn phái, có thể bước lên tiên gia trăm môn, này môn trung đệ tử đó là tu sĩ, bị thế nhân tôn xưng vì tiên trưởng. Tiên trưởng nhóm có thể hàng yêu trừ ma, cũng có thể phi thiên độn địa. Mà những cái đó quy mô ít hơn càng như là một cái đạo quan môn phái nhỏ, này môn trung đệ tử đó là đạo sĩ. Đạo sĩ học đồ vật tương đối chỉ một, chủ yếu là hàng yêu trừ ma, hoặc là bói toán xem tướng. Hai người tuy rằng đều sẽ hàng yêu trừ ma, nhưng tại thế nhân trong mắt, tu sĩ là xa so đạo sĩ lợi hại, địa vị xưa đâu bằng nay. Đặc biệt ở một ít kẻ lừa đảo thích giả dạng làm trừ yêu đạo sĩ khắp nơi nhảy nhót lúc sau, ba tánh đối đạo sĩ xa không bằng đối các tu sĩ như vậy kính trọng, gặp được vấn đề cũng thích tìm gần nhất tiên môn, mà không phải càng gần một ít tiểu đạo quan. Trước mắt này lão đạo tuy rằng già vẫn trắng kiện, nhưng trên người ăn mặc một kiện rách tung tóe không biết nhiều ít năm không tẩy quá cũ đạo bào, chỉ như vậy cái trang điểm liền không được ưa thích. Càng đừng nói trong tay hắn còn cầm cái đoán mệnh cờ, mặt trên viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to, xem bói, trăm tính bách linh. thấy thế nào đều giống cái bọn bị bợm giang hồ. Trên đường phố ba cánh sôi nổi né tránh, còn có chút hung trực tiếp mắng ra tiếng, nơi nào tới kẻ lừa đảo lại ở lừa gạt người, chạy nhanh lăn xa một ít, bằng không ta liền báo quan. Tuy rằng này lão đạo sĩ nhìn lôi thôi lết thiết, tàng đến cũng thâm, nhưng không thể gạt được Nam Diên mắt. Người này tu vi so ra kém hiện tại Nam Diên, lại có thể cùng phía trước Thương Lãng đạo quân cùng so sánh, vô cùng có khả năng là một cái tư chất càng sâu với Thương Lãng đạo quân tán tiên. Thế giới này tán tiên tự nhiên không thể cùng càng cao cấp thế giới tán tiên đánh đồng, nhưng tu vi đã là thế giới này trần nhà. Ở lão đạo sĩ bị lại một khách điếm oanh ra tới lúc sau, Thiên Cầm không chỉ có mang lão đạo sĩ đi đuổi đi người khách điếm tìm về bãi, còn điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá đều đầy đủ hết. Này lão đạo sĩ là cái có thể ăn, bụng giống như động không đáy, cơ hồ chính mình một người quét ngang chỉnh cái bàn đồ ăn. Chờ ăn đến miệng bóng nhấy bụng tròn trịa lúc sau, lão đạo sĩ lúc này mới con mắt xem ba cái người trẻ tuổi, ánh mắt cuối cùng dừng ở Thiên Cầm trên người. Tiểu cô nương, người khác đối lão nhân ta đều tránh còn không kịp, vì sao ngươi còn muốn mời ta ăn cơm? Nữ giả nam trang Thiên Cầm thần sắc bỗng dưng biến đổi, lão nhân già, ta là nam, không phải cái gì tiểu cô nương, ngài xem sai rồi. Ta một cái cho người ta bói toán đoán mệnh lão nhân, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi là nam hay nữ? Bên cạnh ngươi người này nói vậy cũng đã sớm đã nhìn ra. Đàm Phong nghe lão đạo nói tiểu tử này là nữ nhân khi, hai mắt hơi hơi trợn mắt, ngay sau đó lại sau khi nghe được một câu, liền đột nhiên một cái giật mình, bá một chút chiều sư tổ nhìn lại, trợn tròn mắt hỏi, sư tổ, ngươi đã sớm biết tiểu tử này là nữ giả nam trang. Nam Diên lừ một tiếng, thực vụng về thuật dịch dung. Thiên Cầm nghe vậy kinh hãi. Thanh Mạch Vũ thế nhưng đã sớm nhìn ra nàng là nữ tử. Kia hắn có từng nhận ra chính mình này khuôn mặt. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng không chỉ có đồ đen mặt, còn tu mi, thậm chí dùng hóa trang thuật thay đổi mắt hình, cùng phía trước hình tượng kém khá xa, Thanh Mạch Vũ hẳn là nhận không ra, nàng tức khắc liền lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lẫn nhau thân phận đều công khai, kia liền có chút xấu hổ, rốt cuộc Thương Lãng đạo quân là trưởng bối, vẫn là tổ tông bối nhi, nàng hiện tại lại là ở cùng hắn ngang hàng ở chung. Đàm Phong yên lặng trầm tư một lát, đột nhiên nói, sư tổ, hai ta đổi vị trí. Vì sao? Nam Diên cảm thấy hắn tư duy quá mức khiêu thoát. Nếu tiểu tử này là nữ nhân, vậy ngươi liền không thể cùng nàng ai đến thân cận quá, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Thiên Cầm nhìn thoáng qua nàng cùng Thanh Mạch Vũ chi gian còn có thể cất chứa một người khoảng cách, nội tâm cực độ vô ngữ. Sư tổ, ngươi có nghe hay không nha? Tiểu đồ tôn tại tuyến làm nũng. Nam Diên, phiền nhân. Chính mình lại đây ngồi. Đàm Phong tức khắc ai một tiếng, chủ động thò qua tới ngồi xuống hai người trung gian, cũng đem thân thân sư tổ hướng bên cạnh tế tế, dùng chính mình thân thể ngăn cách này một đôi nam nữ. Nam Diên. Tiểu tử này thật đúng là không đem chính mình đương nam nhân. Đàm Phong một khắc trước nói chuyện vẫn là kiểu kiểu khí giọng, quay đầu nhìn về phía Thiên Cầm khi liền thay đổi, ngữ khí thập phần không tốt, ta nói ngươi ăn cái gì tâm. Vì sao nữ giả nam trang gạt chúng ta? Mệnh ta cùng ta sư tổ đối với ngươi như thế thẳng thắn thành khẩn. Sư tổ biết rõ đối phương là nữ nhân, lại vẫn chủ động đưa ra đồng hành. Nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Tuy rằng Đàm Phong khẳng định sư tổ sẽ không thích người này, nhưng để ngừa vặn nhất, hắn vẫn là đến nhìn điểm nhi. Thiên Cầm đỡ chán, đại ca, các ngươi nhìn thấy ta thời điểm ta cũng đã là nữ giả nam trang, ta có thể ăn cái gì tâm. Lão đạo, ngươi trừ bỏ nhìn ra nàng là nữ nhân, còn có thể nhìn ra cái gì? Đàm Phong ngược lại hỏi lão đạo sĩ. Hắn cảm thấy lao nhân này trong bụng khả năng có điểm đồ vật, bất quá hắn không thích lao nhân này. Người này thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, không giống sư tổ, liền tính già rồi, kia cũng là cái ưu nhã sạch sẽ lao đầu nhi. Bất quá sư tổ đã thanh xuân vĩnh trú, về sau không bao giờ sẽ biến già rồi. Lao đạo loát loát chính mình bạch trong râu, ra vẻ cao thâm nói, lao nhân ta có thể nhìn đến đồ vật nhiều, chỉ là thiên cơ không thể tiết lộ, ta chỉ có thể chọn một ít có thể nói nói. Thí dụ như vị tiểu cô nương này. Ngươi mấy tháng trước mệnh chúng có một đại kiếp nạn, hiện giờ này đại kiếp nạn đã qua, ngươi hẳn phải chết mệnh số đã xảy ra thay đổi, ngày sau chắc chắn như diều gặp gió chín vạn giảm, ở ngươi nơi lĩnh vực không người có thể cập. Đàm Phong nghe đến đó liền nghe đi xuống, A Phi. Xú lao đạo ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu luận thiên hạ đệ nhất, không người có thể cập ta sư tổ, nếu luận thiên hạ đệ nhị, không người có thể cập ta. Ngươi nói nàng không người có thể cập, liền nàng. Nàng không người có thể cập. Ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể một cái tát ấn chết nàng. Thiên Cầm. Thật cũng không cần. Chương 893 này cầu lương, ta cự tuyệt. Chương 893 này cầu lương, ta cự tuyệt. Thiên Cầm đời trước liền không phải cái ái tranh người, nếu không lấy nàng bản lĩnh đã sớm là đặc cấp lính đánh thuê, mà phi A cấp. Hơn nữa, Thiên Cầm cũng cảm thấy này lão đạo khoa trường, không nói những người khác, liền nói Thương Lãng đạo quân Thanh Mạch Vũ, đây là một tòa nàng căn bản vô pháp vượt qua núi cao. Có loại suy nghĩ này đều không phải là Thiên Cầm không tư tiến thủ, mà là bởi vì nàng có loại thực chuẩn trực giác. Liền tính nàng tiêu phí cả đời thời gian, nàng cũng không có khả năng siêu việt Thanh Mạch Vũ. Lão đạo nói xong Thiên Cầm, ánh mắt liền chuyển hướng về phía dư lại này hai người. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Đàm Phong nhìn mắt, lại nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn, lúc này đây thế nhưng xem đến lâu rồi rất nhiều. Lão đạo đột nhiên tê một tiếng, sửa lời nói, ngươi từ từ, hai người các ngươi tướng mạo lại là thay đổi trong nháy mắt, dung lão phu lại bấm đốt ngón tay một chút. Đàm Phong mắt lộ ra hoài nghi chi sắc, ngươi rốt cuộc là thật là có bản lĩnh, vẫn là cùng lúc trước kêu bá tánh nói giống nhau, là cái chuyên môn hãm hại lừa gạt kẻ lừa đảo. Lão đạo vẫn chưa để ý đến hắn, bế mắt bấm đốt ngón tay lên. Một lát sau, hắn đột nhiên trợn mắt, ánh mắt một lần nữa trở xuống này hai người trên người, mày hung hăng nhăn lại. Tính không ra, lão phu thế nhưng tính không ra hai người các ngươi mệnh cách. Đàm Phong tức khắc liền suy một tiếng, kẻ lừa đảo. Lão đạo biểu tình không giống mới vừa rồi hải ăn hồ uống khi như vậy cả lơ phất phơ, nhìn qua có chút nghiêm túc. Lão phu tuy tính không ra hai người các ngươi ra sao mệnh cách, nhưng có một chút, lão phu thập phần chắc chắn, hai người các ngươi thế nhưng, ai? Này tiếng thở dài vừa ra, nghiêm túc không thấy, biến thành một loại thập phần cổ quái lại buồn cười biểu tình. Lão nhân, ngươi có chuyện nói thẳng, thiếu ở chỗ này đánh đố. Đàm Phong không kiên nhẫn mà thúc giục. Trên đời này trừ bỏ sư tổ, đối đãi khác lão nhân hắn cũng chưa cái gì kiên nhẫn, bởi vì này đó lão nhân thích nhất nghiền ngẫm từng chữ một út út mở mở, phiền thật sự. Hai người các ngươi toàn vì nam tử, lại có thể thành tựu một đoạn có một không hai kỳ duyên. Ngươi nói quái thay không trách thay. Đàm Phong nghe vậy, hai mắt bá mà một chút sáng, một phen túm chặt lao đạo cánh tay, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta cùng ta sư tổ là gì? Lao đạo một phen rút về cánh tay, than dài nói, thời buổi này Long Dương chi phích thế nhưng đều đã đặt tới bên ngoài thượng, thói đời ngày sau a. Lao đạo, ngươi, tính đến đỉnh chuẩn. Đàm Phong khỏe miệng banh đến thẳng tắp, nhưng một lát liền banh không được, khỏe miệng nhết lên cái độ cung. Hắn trực tiếp xem nhẹ lão đạo mặt sau thói đời ngày sau, trong đầu tất cả đều là phía trước câu kia. Hắn cùng sư tổ. Ngại có một không hai kỳ duyên. Đàm Phong trộm đạo sờ mà chiều bên người người nọ ăn qua đi, cùng hắn cánh tay dán cánh tay, sau đó nghiêng đầu hướng đối phương bên hai, thấp giọng nói, sư tổ, ngươi nghe được không? Ta nguyên tưởng rằng lão già này là kẻ lừa đảo, nhưng là hắn liền cái này đều có thể tính ra tới, ta cảm thấy hắn khẳng định là cái cao nhân. Nói lời này khi... Đàm Phong trong mắt vui mừng mãn đến độ tràn ra tới. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nơi nào dùng đến tính, người mù đều nhìn ra được tới ngươi có bao nhiêu dính người. Đàm Phong hì hì nở nụ cười, người ngoài sao có thể nhìn ra ta hai người gian tình, chỉ cho rằng đôi ta là huynh đệ đâu, này lao đạo thật là có chút bản lĩnh. Sư tổ, ngươi về sau nhưng không chuẩn đi ra ngoài niêm hoa nhà thảo. Nam Diên xem nhẹ kia gian tình hai chữ, hỏi ngược lại, ta khi nào niêm hoa nhà thảo. Đàm Phong ngẫm lại cũng đúng. Liền sửa lời nói, kia sư tổ không thể con ta làm cái gì, tỉ như ngươi cái kia cố nhân, ngươi muốn tìm nói ta giúp ngươi cùng nhau tìm, nhưng ngươi không thể con ta trộm tìm. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Sư tổ ngươi mới vừa rồi không phải nghe được sao, ta là ngươi có một không hai kỳ duyên, ta chính là ngươi chính thức duyên phận, ta quản ngươi làm sao vậy sao ngự khí siêu cấp đương nhiên. Thiên Cầm một mặt chiều lao đạo đưa mắt ra hiệu, lao bá, không bằng hai ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lão đạo lập tức cũng trở về cái ánh mắt, đi một chút, này hai người không mắt thấy, thói đời ngày sau a. Khách điếm, hai người còn tại đàm luận này có một không hai kỳ duyên chuyện này, hoặc là nói là Đàm Phong đơn phương tin tưởng vững chắc lời này là thật sự, cũng lại nhảy lẩm bẩm mà quay chung quanh này bốn chữ triển khai 1000 tự thao thao bất tuyệt. Khách điếm ngoại, lão đạo cùng Thiên Cầm tắc càng liêu càng hợp ý. Đáng tiếc trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Trước khi đi... Lão đạo đưa tặng khí vận tử nữ chủ một quyển nhăn rún gió ra châu thư. Thiên Cầm cùng lão đạo từ biệt sau, trở lại khách điếm, vừa vặn nhìn đến Thanh Mạch Vũ đem một cây đùi gà nhét vào Đàm Phong trong miệng, biểu tình ghét bỏ, ngữ khí lại sủng nịch, nói nhiều như vậy lời nói nhưng mệt mỏi. Ăn căn đùi gà nghỉ ngơi một chút. Đàm Phong một bên gặm đùi gà một bên mồm miệng không do nói, không mệt, ta nhưng cao hứng, ta cảm thấy ta cùng sư tổ chính là trời đất tạo nên một đôi. Ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, trong chốc lát nhìn đến muốn ăn ăn vặt. Ta lại cho ngươi mua. Chính là sư tổ, túi tiền ngân lượng không nhiều lắm, không thể cắm đội. Thanh Mạch Vũ ngón tay ở trên hư không chung một kẹp, hai ngón tay gian liền nhiều một viên tinh ánh dịch thấu tiểu chân châu. Này cái chân châu nhưng đổi không ít ngân lượng, bản tôn không kém tiền. Đàm Phong hoa một tiếng, sư tổ hảo có tiền A, chúng ta đây trong chốc lát. Thiên Cầm thu hồi chính mình hướng trong đạp kia chỉ chân, cảm thấy chính mình vẫn là đãi ở bên ngoài tương đối hảo. Mới vừa rồi kia lão đạo vạch trần hai người bọn họ quan hệ, Đàm Phong liền thôi, Thanh Mạch Vũ thế nhưng cũng không có phản bác, có thể thấy được hai người bọn họ xác thật chính là loại quan hệ này. Trăm triệu không nghĩ tới, xuyên qua đến này gì thế, còn có thể gặp được một đôi nhan giá trị như vậy cao nam nam CP. Này nhan giá trị nói là thế giới này trần nhà cũng không quá. Hơn nữa này hai người khí chất xứng đôi đến cực điểm, hình ảnh không chỉ có đẹp mắt, nhìn cũng thoải mái. Nhưng ngay sau đó, Thiên Cầm liền bắt đầu suy xét đường ai nấy đi vấn đề. Nàng sở dĩ đáp ứng cùng này hai người đồng hành, là bởi vì nàng biết chính mình hiện tại quá yếu, nếu là gặp được chút lợi hại đồ vật, chỉ sợ không thể toàn thân mà lui, nhưng nếu là có này hai người ở, liền không có như vậy bối rối. Nhưng hiện tại, nàng một cái độc thân cẩu mỗi ngày đều phải bị này hai người tắc cẩu lương, thật là ăn không tiêu. Chương 894 Đàm Phong, ngươi sẽ hối hận. Chương 894 Đàm Phong, ngươi sẽ hối hận. Nam Diên nghe được khí vận tử nữ chủ nói muốn đường ai nấy đi thời điểm, trầm mặc một lát liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, cũng hảo, nếu là có duyên, chúng ta sẽ tự lại gặp nhau. Lúc này Thiên Cầm còn tưởng rằng đối phương nói chính là lời khách sáo. Rốt cuộc này thiên hạ nào có như vậy nhiều người có duyên, lúc này đây đường ai nấy đi, gặp lại liền không biết là khi nào. Nhưng thực mau, Thiên Cầm liền lật đổ chính mình nhận chi. Bởi vì không qua mấy ngày, nàng liền lại đụng phải Thanh Mạch Vũ cùng Đàm Phong. Lúc đó, Thiên Cầm vừa mới kết giao một cái tân bằng hữu, vì thế nàng đem chính mình tân bằng hữu giới thiệu cho hai người. Nhưng không biết vì sao, này hai người đang xem hướng nàng bằng hữu thời điểm, biểu tình đều có chút không giống bình thường. Thanh Mạch Vũ thế nhưng nhìn chằm chằm nàng bằng hữu nhiều đánh giá vài lần. Thiên Cầm rất ít nhìn thấy Thanh Mạch Vũ đối cái gì cảm thấy hứng thú, đặc biệt là người, cho nên Thanh Mạch Vũ phản ứng thập phần khác thường. Đàm Phong liền càng rõ ràng, biểu tình cảnh giác, ánh mắt bắt bẻ. Thiên Cầm không cấm một lần nữa đánh giá chính mình bạn tốt Cố Việt, nhưng vô luận thấy thế nào, Cố Việt trừ bỏ diện mạo tuấn mỹ cũng không thế nào thích nói chuyện ở ngoài, đều cũng không dị thường. Bất quá, này hai người trừ bỏ lần đầu gặp mặt khi biểu tình thoáng có dị, lúc sau liền lại cùng thường lui tới giống nhau. Bốn người đồng hành, ở đi ngang qua một thôn trang khi, liên thủ bắt được một cái ăn người xà yêu, bước đầu thành lập khởi cách mạng hữu nghị. Đương nhiên, cái này liên thủ kỳ thật hơi nước cực đại, thí dụ như Nam Diên cơ bản chính là động động một mép, chủ yếu từ những người trẻ tuổi này động thủ, chờ đến bọn họ chịu không nổi nữa, hắn lại với thời khắc mấu chốt cấp xà yêu một đòn chí mạng. Làm xà tổ tông, Nam Diên hảo tâm mà cho này xà yêu một cái thông khoái. Đáng tiếc cuối cùng, xà yêu vẫn là không tránh được bị nữ chủ mổ bụng vận mệnh. Sau đó, Thiên Cầm này một mổ bụng, thế nhưng phát hiện kia xà yêu trong bụng có 4 viên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa màu tím trái cây, cùng với một quả ngũ quang thập sắc hạt châu. Này trái cây hẳn là 500 năm mới kết một lần quả hồng mông quả, mặc kệ yêu vẫn là người, ăn đều có thể pháp lực tăng nhiều. Kiến thức rộng rãi Nam Diên chủ động giải tỏa nghi vấn. Cố Việt gật đầu, khó trách này xà yêu như thế lợi hại, nguyên lai là vừa rồi nuốt linh quả. Đàm Phong vui sướng khi người gặp họa, đáng tiếc vận khí không tốt, này linh quả còn không có hoàn toàn tiêu hóa rất liền ra tới ăn người, sau đó đã bị chúng ta cấp diệt. Lão Đàm đột nhiên online, lạnh giọng hỏi câu, giết đồng loại, ngươi thật cao hứng. Đàm Phong đúng lý hợp tình mà trả lời, này xà yêu làm ác nhân gian, đương sát. Lão Đàm thanh âm càng lãnh, chính là nhân loại dựa vào cái gì liền phải cao chúng ta nhất đẳng. Thế gian này vạn vật, cái nào không phải nhân loại đồ ăn, nhân loại có thể giết được chúng ta lại sát không được nhân loại. Đây là cái gì đạo lý? Hắn đã từ Thanh Mạch Vũ nơi này được đến chính mình truy tra hồi lâu đáp án, vốn nên dung hợp ký ức, nhưng hắn xem ở tiểu Đàm Phong lần này có công phân thượng, mới cho phép hắn lại phóng túng hồ nháo một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay xem ra, hắn tựa hồ không nên đối chính mình quá mức nhân tử. Nếu là lấy trước, Đàm Phong chắc chắn lập tức phản bác Lão Đàm nói, chính là lúc này đây, Lão Đàm trong lúc vô tình chọc tới rồi hắn trong lòng nhất bí ẩn lo lắng, hắn như vậy trầm mặc xuống dưới. Lúc này, xà yêu trong cơ thể đồ vật kiểm kê xong, mấy người đã bắt đầu chia của. Tổng cộng 4 viên hồng mông quả, hai người các ngươi chia đều đó là, ta cùng Đàm Phong chỉ cần hạt châu này. Nam Diên chủ động mở miệng, dứt lời bàn tay một hút, kia hạt châu liền bị hắn cách không hút tới rồi lòng bàn tay thượng. Tuy không biết này hạt châu là cái gì, nhưng liền tính này hạt châu so hồng mông quả còn đáng giá, Thiên Cầm cũng không ý kiến. Rốt cuộc, mới vừa rồi nếu không phải Thanh Mạch Vũ, bọn họ đừng nói sát này xà yêu, có thể toàn thân mà lui đều không nhất định. Cố Việt cũng không ý kiến, nhưng hắn tò mò hỏi câu, xin hỏi Thanh Huynh, này hạt châu có gì tác dụng? Nam Diên chiều hắn xem qua đi, đặc biệt nhìn chằm chằm hắn cặp kia sạch sẽ con ngươi nhiều xem xét liếc mắt một cái, nhàn nhạt giải thích nói, là một viên có thể bình tâm tinh khí, củng cố tâm thần định tâm châu, sử dụng vật ấy, tránh được miễn ở tu luyện trung tẩu hỏa nhập ma, yêu ma hẳn là thực thích. Với ta mà nói, lại là không cần phải. Nói xong, Nam Diên liền đem này hạt châu ném cho tiểu đồ tôn, thu hảo. Đàm Phong duỗi tay tiếp nhận, theo bản năng nói, sư tổ, ta lại không phải yêu, ngươi đưa ta cái này làm cái gì? Lão Đàm, một con yêu nói chính mình không phải yêu, đại khái liền cùng một người nói chính mình không phải người giống nhau. Chứ phi, hắn trong tiềm thức đã cảm thấy đương người so đương yêu càng tốt. Lão Đàm tâm tình càng thêm ngưng trọng. Thôi, thả lại chờ một chút, có lẽ chỉ cần một cái cơ hội, tiểu Đàm Phong liền sẽ biết, nhân yêu thủ đồ. Người cùng yêu vĩnh viễn đều không thể ở vào cùng cái trận doanh, cho dù là hắn trong miệng sư tổ. Nam Diên đối tiểu đồ tôn giải thích nói, trợ ngươi tu thân dưỡng tính, này định tâm châu tỷ lệ cực hảo, chẳng sợ ngươi ngày sau không cần phải, cũng có thể dùng nó đổi đến không ít tiền. Sư tổ cũng thật thông minh. Này hạt châu rất đẹp, ta thích, cảm ơn sư tổ. Đàm Phong cầm hạt châu thưởng thức lên, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực vui vẻ, nhưng đáy mắt ý cười lại phai nhạt không ít. Lão Đàm đột nhiên nhắc nhở một câu, Thanh Mạch Vũ đã tại hoài nghi ngươi. Đàm Phong nghe vậy một đốn, môi hơi nhấp, lão Đàm, ngươi mỗi lần nói chuyện đều chán ghét cực kỳ. Hoài nghi liền hoài nghi, sư tổ nói qua, hắn sẽ không giết hảo yêu. Lão Đàm ngữ khí khẳng định, không, ngươi trong lòng ở lo lắng chuyện này. Ngươi không thể gạt được ta. Ta cũng không lo lắng sư tổ sẽ giết ta. Lão Đàm lạnh lùng chọc thủng hắn, ngươi thật sự không lo lắng hắn sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi lo lắng chính là, nếu ngươi thân phận bại lộ, hắn lại sẽ không giống hiện tại như vậy đối đãi ngươi. Đàm Phong biểu tình tức khắc biến đổi, ánh mắt đen tối, thanh âm cũng trầm xuống dưới, sư tổ không để bụng này đó, mặc dù ta là yêu, hắn cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau. Ngươi liền tiếp tục lừa mình dối người đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận, Đàm Phong. Những lời này không biết là nói cho cái này không có ký ức chính mình, vẫn là nói cho cái này đã trải qua quá thương hải tang điển chính mình. Chương 895 nữ nhân này, có chút tà môn. Chương 895 nữ nhân này, có chút tà môn. Cùng khí vận tử nữ chủ gặp lại sau, mấy người vẫn chưa vẫn luôn đồng hành, giết xà yêu phân song tang, Nam Diên liền cùng khí vận tử nữ chủ lần thứ hai đường ai nấy đi. Nhưng có tiểu đường bài hướng dẫn nghi ở, Nam Diên thực mau liền lại lần nữa gặp Thiên Cầm. Sau đó Nam Diên không ra dự kiến phát hiện, Thiên Cầm bên người bằng hữu lại thay đổi một cái. Đàm Phong không quá hữu hảo mà nhìn chằm chằm bên người nàng nam nhân, nội tâm siêu vô ngữ, như thế nào lại một cái bức hòa người. Hắn xem Thiên Cầm ánh mắt tức khắc trở nên cổ quái. Nữ nhân này giống như có chút tà môn. Hắn cùng sư tổ này một đường du sơn ngoạn thủy, không còn có đụng tới trừ Vân Hà tự cùng Bùi Trần ngoại ý muốn họa người trong, mà nữ nhân này bất quá là theo chân bọn họ tách ra mấy ngày liền từng bước mà đụng phải. Chiếu này đi xuống, nàng chẳng phải là có thể đem kia trên bức họa người đều kết bạn một lần. Sư tổ cũng không cần lo lắng đi tìm những người đó, đi theo nữ nhân này là được. Tại Hạ Thịnh Diệp Tùng, là Nhạc Thiên môn đệ tử. Thiên Cầm bên người nam tử cười ôm quyền, chủ động tự giới thiệu nói, nhìn là cái cực hảo ở chung người. Nam Diên nga một tiếng, ý vị thâm trường mà nói câu, Thịnh huynh định là cái phong lưu phong khoáng lại bác cái người. Thiên Cầm lập tức dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi như thế nào biết? Nam Diên, ha ha. Mới đồng hành mấy người, người này biểu hiện liền xác minh Nam Diên suy đoán. Có người trộm Thịnh Diệp Tùng túi tiền, hắn chẳng những không bực, còn cười nói, ta biết túi tiền bị trộm, nhưng mới vừa rồi người nọ quần áo tả tơi, chắc là đói quá mức. Bất đắc dĩ tài cán này trộm đạo việc, dù sao ta không kém tiền, kia túi tiền liền tính ta làm việc thiện. Nam Diên thầm nghĩ, cũng không phải, người nọ vừa thấy chính là cái kẻ tái phạm. Nhưng Nam Diên không nghĩ cùng thánh phụ giải thích quá nhiều. Còn có một đôi phu thê đầu đường cãi nhau, Thịnh Diệp Tùng liền cái gì trạng huống cũng chưa biết rõ ràng liền đi khuyên can. Nghe nói này hai vợ chồng là bởi vì một lượng bạc tử ồn ào đến đỏ mặt tía thai, hắn liền bàn tay vung lên, bạch bạch tặng bọn họ 5 lượng bạc. Hai vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu. Ngay trước mặt hắn ngàn ân vạn tạ, nhưng vừa chuyển đầu liền trộm nói hắn đầu óc có bệnh. Thịnh Diệp Tùng vừa lúc nghe thế phu thê hai người phun tảo, sửng sốt một chút sau liền lại tiếp tục nhạc a. Thiên Cầm kỳ thật cũng ghét bỏ hắn ái lo chuyện bao đồng cùng bác gái thánh phụ tật xấu, nhưng Thịnh Diệp Tùng bản lĩnh không nhỏ, cùng nàng đồng hành này dọc theo đường đi, cho nàng mang đến tiện lợi là lớn hơn phiền toái. Lại sau lại, mấy người gặp một con pháp lực cao cường tà tu, người này tuy rằng tà môn, nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Còn giúp bọn họ bắt được một con hại người tinh quái. Đã là tà tu, tự nhiên liền không ở Nhạc Từ chân nhân đưa tới những cái đó bức họa chung, nhưng người này cũng là tiểu đường tìm kiếm người được chọn chi nhất. Các ngươi nếu thật muốn trả ta nhân tình, liền giúp ta một cái vội. Tà tu Hàn Liêu không khách khí địa đạo. Thiên Cầm đầu tiên là nhìn Thanh Mạch Vũ liếc mắt một cái, được đến hắn đồng ý sau mới nói, Hàn huynh nói thẳng đó là, chúng ta định đem hết toàn lực. Hàn Liêu khoanh tay trước ngực, biểu tình lãnh khốc, 20 năm trước gia sư phát hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh, đáng tiếc này bí cảnh trận pháp thật mạnh, thẳng đến sư phụ qua đời, hắn cũng chưa có thể tìm được bí cảnh nhập khẩu. Bất quá, gia sư Lâm Trung trước tìm được rồi một cái phá giải trận pháp phương pháp, này pháp yêu cầu 5 người liên thủ phá trận. Ta tìm hồi lâu, cũng chưa từng tìm được vừa lòng người được chọn, thẳng đến ngươi 4 người xuất hiện. Ngươi nhân tình không đáng chúng ta mạo hiểm, trừ phi ngươi có thể lấy ra mặt khác thành ý. Nam Diên nói, muốn cho hắn ra tay hỗ trợ, không điểm nhi thủ lao không thể được. Nhìn không ra tới, ngươi lại là các ngươi bên trong nhất so đo được mất kia một cái. Cũng thế. Hàn Nghiêu lập tức hứa hẹn nói, mặc kệ này bí cảnh có cái gì, ta đều phân các ngươi một nửa. Lại nhiều liền không được, rốt cuộc này bí cảnh là gia sư phát hiện, tiến vào bí cảnh biện pháp cũng là hắn nghiên cứu suốt 20 năm thành quả, mà các ngươi chỉ là giúp ta mở ra nó người. Có thể. Nam Diên gật đầu. Thịnh Diệp Tùng cũng cười gật đầu, ta không ý kiến. Lại vào lúc này, Tiểu Đường đột nhiên mạo phao, Diên Diên, này bí cảnh thực tà hồ. Nguyên thế giới, Thiên Cầm mặc dù có nữ chủ quang hoàn, ở chỗ này cũng cơ hồ trừ đi nửa cái mạng. Diên Diên tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi năng lực rốt cuộc chịu thân thể hạn chế, rất nhiều bản lĩnh sử không ra, Diên Diên tam tư a. Thiên Cầm cuối cùng được đến cái gì? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường. Hóa ra Diên Diên liền không nghe được nó trong lời nói trọng điểm. Thiên Cầm được đến bí cảnh chi chủ truyền thừa, cùng với một ít pháp bảo. Chính là Thiên Cầm ở bí cảnh bên trong tu luyện suốt 3 tháng, thân thể mới khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên ngươi xem, mặc dù là khí vận tử nữ chủ, cũng trả giá cực đại đại giới. Tiểu Đường, ta còn có Đàm Phong. Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu Đường. Tiểu Đường nghe được vẻ mặt ngốc. Ý gì a? Nam Diên đây là ở lấy Đàm Phong cùng khí vận tử nữ chủ so khí vận. Nhưng này khẳng định so bất quá a. Nguyên thế giới Đàm Phong chính là cái vận khí siêu kém nam xứng, làm chuyện gì đều sẽ kém hơn như vậy một chút, thiếu chút nữa điểm tìm được vạn yêu sách tranh, thiếu chút nữa điểm toàn thân mà lui, thiếu chút nữa điểm nhất thống vạn yêu, thiếu chút nữa điểm cứu nữ chủ. Liên này, còn như thế nào cùng nữ chủ so? Nhưng Tiểu Đường nhắc nhở cũng không có ngăn cản Nam Diên. Hắn là thật cảm thấy, ở hắn bên người đã có khí vận tử nữ chủ lại có Đàm Phong tình huống dưới, hắn vận khí sẽ không rất kém cỏi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, mặc dù tả có khí vận tử, hữu có Tiểu Đàm Phong, Nam Diên vận khí vẫn là thực không xong. Năm người đứng ở hàng nhiều theo như lời vị trí thượng, hợp lực mở ra bí cảnh đệ nhất trọng môn. Nhưng vừa gia nhập bí cảnh, mấy người liền bị một cổ quái lực lôi kéo, mạnh mẽ tách ra. Nam Diên thần sắc khẽ biến, này lực lượng thế nhưng xa xa vượt qua thế giới này sở cho phép trình độ. Đang trách lực đánh úp lại phía trước, Nam Diên theo bản năng mà chảo một cái đã bắt được Đàm Phong tay. Chương 896 sư tổ, ta có biện pháp biến nhẹ. Chương 896 sư tổ, ta có biện pháp biến nhẹ. Hai người rơi vào một mảnh hoang vu chi cảnh, nơi này chỉ có mênh mông vô bờ hoang mạc, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Sư tổ, đây là ảo cảnh. Đàm Phong hỏi. Nam Diên nhìn không trung độc các ngày, mày hung hăng nhăn lại. Này ảo cảnh, không dễ phá. Nhưng hắn không có làm tiểu đồ tôn lo lắng, vẫn là kia phó không để bụng miệng lưỡi, nếu biết là ảo cảnh, kia mặc kệ đợi chút xuất hiện cái gì, ngươi cần biết đó là giả, chúng ta năm thức cảm ứng được đồ vật cũng đều là giả. Tốt, sư tổ. Hai người sóng vai hành tẩu ở một mảnh hoang mạc bên trong, này hoang mạc liếc mắt một cái vọng không đến đầu, đỉnh đầu mặt trời chói chang, phơi đến đầu người hôn hoa mắt. Không biết qua bao lâu, có lẽ 5-6 thiên, có lẽ một tháng, Đàm Phong đi đến đầu choáng váng nao trướng, tiết hầu bốc khói, môi da khô nước, bước chân cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Sư tổ, ta đi không đạo. Vậy ngươi tại chỗ chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đàm Phong nghe vậy, bắt lấy hắn tay, không được sư tổ, ta không thể cùng ngươi tách ra, vạn nhất tách ra sau rốt cuộc tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Nam Diên xem hắn, đột nhiên đem hắn toàn bộ sách tới rồi trên lưng, cong hắn tiếp tục đi. Đàm Phong sửng sốt sau, vội vàng dãy rủa, không được sư tổ, ta thực trào. Nam Diên chụp hạ hắn sau eo, cảnh cáo nói, đừng lộn xộn, mắt trận thực mau là có thể tìm được. Nay hảo cảnh thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng, ngươi cho rằng thật lâu, kỳ thật chỉ đi qua một lát. Đàm Phong thấp thấp nga một tiếng, kéo cổ hắn, thanh âm khàn khàn nói, đúng không, ta còn tưởng rằng chúng ta đã đi rồi một tháng. Sư tổ, ta hiện tại vừa mệt vừa đói lại khát, ngươi đâu? Nam Diên nhàn nhạt nói, ta không cảm giác. Gạt ngươi, ngươi khẳng định rất mệt thực khác. Sư tổ, ngươi vẫn là buông ta đi, ta quá nặng. Ngươi không phải một hai phải đi theo sao? Ta chỉ là sợ hãi ngươi đi rồi, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chính là, ta càng không nghĩ sư tổ như vậy mệt, ta là cái đại nam nhân, thực trọng. Nam Diên, ngươi thực xảo, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Đàm Phong nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Sư tổ, ta có cái biện pháp làm chính mình trở nên nhẹ một ít, nhưng là, ngươi không thể quay đầu lại xem ta. Còn có, ta thi pháp lúc sau sẽ có chút mệt, liền không nói, ngươi không chuẩn cùng ta nói chuyện. Nam Diên lên tiếng hảo. Đàm Phong nhắm mắt lại, đem mặt chôn vào hắn cổ, cao dài thon gầy thân thể đột nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên tinh tế cùng mềm mại, chân dài đoạn một đoạn, eo tế một đoạn, bả vai cũng trực tiếp biến hẹp. Nam Diên phảng phất không có nhận thấy được sau lưng khác thường, có người tiếp tục đi. Sau lưng trọng lượng xác thật nhẹ rất nhiều, bất quá đối Nam Diên mà nói, khác biệt cũng không rõ ràng. Nay hảo cảnh thiên biến vạn hóa, tìm mắt trận yêu cầu một chút thời gian, hơn nữa này hảo cảnh có thể tê mọi người năm thức, cho nên mới trở nên khó giải quyết. Ở vào hảo cảnh chung người sẽ cảm thấy chính mình thật sự ở trải qua dại nắng dầm mưa, mà hảo cảnh ngày này đầu liệt đến có thể đem người nướng thành thịt khô. Nhưng mà, Nam Diên phun tảo mới vừa kết thúc, này hảo cảnh thiên địa thế nhưng trong thời gian ngắn đã xảy ra biến hóa. Một khắc trước vẫn là mặt trời chói chang trên cao, giờ phút này lại hạ lông ngỗng đại tuyết, bốn phía độ ấm sậu hàng, gió lạnh gào thét, giống dao nhỏ giống nhau quát ở người trên mặt. Sau lưng người không nói gì, nhưng thân thể ở run nhẹ nhẹ, thậm chí một chút trở nên cứng đờ, với này băng thiên tuyết địa bên trong, phảng phất thành một tòa khắc băng. Nam Diên túi đầu quét mắt từ hắn bả vai gục xuống dưới cánh tay, gió lạnh thổi quát lên kia to rộng tay áo, lộ ra một con trắng nón mảnh khảnh tay. Như vậy tay thực rõ ràng thuộc về một nữ nhân. Nam Diên thu hồi ánh mắt, càng chuyên chú mà tìm kiếm mắt trận. Rốt cuộc, hắn bắt được trong nháy mắt kia, đột nhiên một trưởng hung hăng chiều không trung bổ tới. Nguyên bản còn ở bay múa đại tuyết cùng gào thét gió lạnh, dường như trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, sau đó như một trương hoàn mỹ vải vẽ tranh ầm ầm gian nứt thành một đống mảnh nhỏ. Băng thiên tuyết địa không thấy, thay thế chính là một gian rộng mở thạch thất. Tiểu Đăng Phong, chúng ta ra tới. Nam Diên vô vô phía sau lưng người nọ sau eo. Thần chí đã có chút mơ hồ, Đàm Phong đột nhiên gian thanh tỉnh, lập tức biến trở về chính mình lưỡng tính đồng thể thân thể, sau đó từ trên người hắn nhảy xuống. Sư tổ, chúng ta mới vừa rồi ở hảo cảnh đãi bao lâu? Ước chừng hai ngọn trà công phu. Đàm Phong tức khắc trừng mắt, mới hai ngọn trà. Ta còn tưởng rằng chúng ta ít nhất bị nhốt ở bên trong một tháng. Kinh ngạc qua đi, Đàm Phong nhấp miệng hỏi, sư tổ, mới vừa rồi ngươi vì sao không ném xuống ta một người đi? Dù sao ngươi có thể phá kia hảo trận. Ngươi sớm chút phá trận pháp, ta cũng không chết được. Nam Diên thuận miệng chính là một câu tài xế giả thức lời âu yếm, đương nhiên là bởi vì ta không yên tâm ngươi. Đàm Phong nghe được lời này, tức khắc liền che miệng cười trống lên. Đột nhiên, Đàm Phong phát hiện cái gì, hai mắt tức khắc sáng ngời, sư tổ. Ngươi mau xem nơi đó. Này thạch thất góc lại có một cái bảo dương. Đàm Phong hưng phấn đến lập tức nào tới. Nhưng mà, liền ở Đàm Phong tay vừa mới đụng tới kia bảo dương trong nháy mắt, Nam Diên thần sắc đột biến. Mạnh liệt trực giác làm hắn một cái thuấn di đến Đàm Phong bên người, cũng đem hắn kịp thời kéo đến một bên. Ở Đàm Phong vừa rồi sở trạm địa phương, thế nhưng bốc cháy lên một phen hừng hực liệt hỏa. Nay hỏa nhan sắc phát tím, lại là thiên hỏa trung lợi hại nhất mùi lửa, tử viêm liệt diễm. Nay hỏa nhưng đốt cháy thế gian vạn vật, đặc biệt có thể đem yêu ma quỷ quái đốt cháy đến hồi phi yên diệt. Đàm Phong trợn mắt há hốc mồm, đã nghe được lao Đàm giận mắng thanh, ngươi có biết hay không, mới vừa rồi chỉ kém một chút chúng ta liền phải hồi phi yên diệt. Tuy là ta ngàn năm tu vi nháy mắt phóng xuất ra tới, cũng không nhất định có thể tránh đi này tử viêm liệt diễm. Đàm Phong nuốt nuốt nước miếng, cũng có chút nghĩ mà sợ. Này bí cảnh chủ nhân thật sự keo kiệt lại ngon độc. Ngươi chính là muốn kêu bảo dương đồ vật. Nam Diên hỏi hắn, ánh mắt đã tỏa định bảo dương. Đàm Phong vội vàng lắc đầu, từ bỏ sư tổ, chúng ta rời đi nơi này đi, cái này địa phương tà môn thật sự. Tuy rằng sư tổ thực nhu bẻ, mới vừa rồi kia cái gì chó má bí cảnh. Mới hai ngọn trà công phu sư tổ liền phá, nhưng cái loại này nhiệt đến mức tận cùng lánh đến mức tận cùng cảm giác hắn nhưng không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Hùng chi còn có hôm nay hỏa, này có thể muốn hắn mệnh a. Nam Diên lại nói, tới cũng tới rồi, nếu không mang theo đi điểm cái gì, không thể nào nói nổi. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không cần lộn xộn, ta đi xem kia bảo dương có cái gì. Tốt sư tổ, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Đàm Phong ứng một câu, quả nhiên liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ bất động. Hắn nhìn sư tổ chiều kêu bảo dương đi đến, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn lại hỉ lại ưu. Sư tổ đối hắn như thế nào liền? Tốt như vậy đâu. Hắn thật sự vô pháp báo đáp sư tổ, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chương 897 tấm tắc, hắn ánh mắt thật tốt quá. Chương 897 tấm tắc, hắn ánh mắt thật tốt quá. Bất quá. Mới vừa rồi sư tổ rõ ràng cách hắn còn có mười mấy 20 bước khoảng cách, là như thế nào nháy mắt liền đến hắn bên người. Phi cũng không có khả năng phi nhanh như vậy đi. Lão Đàm, ngươi thấy được sao? Mới vừa rồi sư tổ là như thế nào cứu ta? Lão Đàm nói, đôi mắt của ngươi chính là ta đôi mắt, ngươi cũng chưa nhìn đến, ta như thế nào xem tới được. Đàm Phong có chút tiếc nuối mà nga một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ở ta cái hốt lại khai một đôi mắt đâu. Lão Đàm. Lão Đàm vô ngữ một lát sau, giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, ta tuy không biết hắn là như thế nào cứu ngươi, nhưng là có một việc ta vạn phần khẳng định. Đàm Phong, sự tình gì? Thanh Mạch Vũ biết ngươi mới vừa rồi biến thành một nữ nhân. Đàm Phong lập tức phản bác, không có khả năng. Sư tổ đáp ứng ta sẽ không quay đầu lại xem ta, hắn lao nhân ra nhất thủ tín. Lão Đàm, ngươi cho rằng Thanh Mạch Vũ cùng ngươi giống nhau xuẩn. Hắn mới vừa rồi ôm ngươi đùi, còn chụp ngươi sau eo, nam nữ thân hình khác biệt như thế to lớn, ngươi cho rằng hắn phát hiện không đến. Đàm Phong đột nhiên đỏ bừng mặt, sư tổ thật sự ôm ta đùi, còn sờ ta sau eo. Ta vừa mới mơ mơ màng màng, cũng chưa như thế nào chú ý đâu. Lão Đàm, này không phải trọng điểm. Lão Đàm tuy rằng không thấy mình mặt là bộ dáng gì, nhưng hắn thông qua kia nóng bỏng nhiệt độ có thể biết được lúc này hắn có bao nhiêu thẹn thùng. Còn thẹn thùng? Thẹn thùng cái quỷ. Bọn họ này nhất tộc cũng đều không hiểu tình yêu nam nữ. Mặc kệ là thuần giới tính hình thái vẫn là lưỡng tính đồng thể hình thái, tính cách đều rất là lạnh nhạt, vì sao cái này hắn sẽ là này phó tính tình. Lão Đàm bắt đầu dội nước lã, mới vừa rồi ở hảo cảnh chung, ngươi có phải hay không rất muốn ta ra tới? Bởi vì ngươi cảm thấy chính mình quá yếu, chỉ biết cấp Thanh Mạch Vũ kéo chân sau. Đàm Phong trên mặt đỏ ửng tức khắc một tán, trầm mặc. Ta tùy thời đều có thể đem ký ức cho ngươi. Lão Đàm nói. Đàm Phong không có mắc mưu, siêu hung mà hồi dối nói, ngươi thiếu lừa dối ta. Ký ức cho ta, ta liền không phải ta rất có thể sẽ trở thành ngươi. Lão Đàm, chỉ là ký ức dung hợp, mặc kệ là trí nhớ của ngươi vẫn là ta ký ức, chúng nó đều ở. Đàm Phong, ngươi cho ta ngốc, trí nhớ của ngươi có ước chừng 1000 năm đâu, ta liền như vậy mấy năm, chờ đến một dung hợp, ta ký ức đều bị ngươi tế đến xó xỉnh rác. Lần này đến phiên Lão Đàm trầm mặc. Suy, ngày thường tổng phạm xuẩn, loại chuyện này nhưng thật ra trong lòng môn thanh. Tiểu Đàm Phong. Nam Diên đột nhiên kêu hắn. Ai, sư tổ ta ở đâu? Đàm Phong lập tức đem Lão Đàm vứt tới rồi một bên. Này mấy viên hạt châu rất xinh đẹp, ngươi cầm đi thu hảo. Nam Diên ở Bảo Dương một trận chọn lựa, tìm ra mấy cái hạt châu ném qua đi. Đàm Phong tiếp được mấy viên hạt châu, ánh mắt từ hạt châu thượng đảo qua khi, không cấm hít hà một hơi. Bất quá này cũng không phải hắn phản ứng, mà là Lão Đàm. Đương Lão Đàm cảm xúc phập phồng đặc biệt đại thời điểm, liền sẽ trực tiếp từ trên thân thể hắn phản ứng ra tới, tỉ như này tiếng hút khí, liền tỏ vẻ Lão Đàm lúc này là thập phần kinh ngạc cùng kích động. Đến nỗi sao, mệt ngươi là cái 1000 năm lão yêu quái, còn không bằng ta ổn trọng. Lão Đàm dùng thân thể hắn lại thật sâu hít một hơi, ngươi cho rằng này chỉ là mấy viên bình thường hạt châu. Đàm Phong không để bụng mà bĩu môi, bình tĩnh hỏi sư tổ, này đó hạt châu đều là đang làm gì? Chúng nó trừ bỏ đẹp còn có thể dùng để làm cái gì? Nam Diên còn ở tiếp tục tìm kiếm kia Bảo Dương, nghe vậy cũng là bình tĩnh mà giải thích nói, kia cái màu đỏ nhạt hạt châu là cao cấp tránh hỏa châu, ngươi mang theo nó liền không sợ thế gian này hết thảy mùi lửa, cho dù là mới vừa rồi xuất hiện tử viêm liệt diễm. Kia cái màu xanh biết hạt châu là ngàn năm linh tùng hổ phách, bên trong phong ẩn giấu một giọt vạn năm linh lộ, kia cái màu tím cây trúc là tử long tinh, kia màu vàng nhạt hạt châu là phượng phách tinh, kia màu đen hạt châu là. Đàm Phong nghe được chớp hạ mắt, hậu chi hậu giác mà hoa một tiếng, sư tổ, này đó hạt châu nghe tới giống như rất lợi hại Nga. Nam Diên nhàn nhạt nói, còn hành, xem như thế giới này lông phượng sừng lân bảo bối. Lão Đàm, vì sao này hai người có thể như thế bình tĩnh mà thảo luận này đó tuyệt thế bảo bối? Rõ ràng nơi này bất luận cái gì một kiện bảo bối lấy ra đi, đều có thể nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Nam Diên chọn mấy viên xinh đẹp hạt châu lúc sau, lại từ bảo dương nhảy ra một đôi bảo kính. Nay bảo kính chia làm sống mái hai cái, đem linh lực rót vào bảo trong gương, kiểm giữ gương hai người mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể thông qua kính mặt nhìn đến đối phương. Cùng loại bảo kính Nam Diên trong không gian cũng có, hơn nữa càng vì cao cấp. Nhưng không ai sẽ ngại bảo bối nhiều, nay cấp thấp bảo kính cũng càng thích hợp ở thế giới này sử dụng. Nay bảo kính ngươi ta cắt lấy một cái, ngày sau ta nếu có việc không ở bên cạnh ngươi, ngươi liền dùng này bảo kính tìm ta. Nam Diên đem kia mặt thư kính cho Đàm Phong. Đàm Phong cầm này bảo kính thưởng thức hồi lâu mới thật cẩn thận mà thu lên, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm vui mừng. Đi thôi. Nam Diên chiều hắn giơ tay. Tốt sư tổ. Đàm Phong khỏe miệng hơi cong, ở sư tổ tay mới hướng quá rỗi còn không có hoàn toàn rỗi lại đây thời điểm, liền chủ động nắm lấy hắn. Sư tổ, bảo dương dư lại đồ vật từ bỏ sao. Dư lại đều là ngươi không dùng được, hơn nữa cũng không tính nhiều hiếm lạ, ta nơi này liền có rất nhiều. Chúng ta đây liền từ bỏ. Nếu là người khác, định luyến tiếp kia một chỉnh dương pháp bảo, nhưng Đàm Phong nhất tin tưởng sư tổ nói. Sư tổ trong tay pháp bảo so này cái gì bí cảnh chi chủ pháp bảo lợi hại nhiều, hắn mới không hiếm lạ này bảo dương đồ vật đâu. Đến nỗi Nam Diên, này bí cảnh truyền thừa cùng bảo dương dư lại những cái đó pháp bảo, hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán muốn. Gần nhất là chính mình thật không hiếm lạ, thứ hai, này dù sao cũng là thiên đạo để lại cho khí vận tử đồ vật. Hắn nếu mạnh mẽ đoạt tới, còn không biết sẽ khiến cho cái gì hiệu ứng bơm bướm, đến lúc đó phiền toái quấn thân, kia cũng không phải Nam Diên muốn kết quả. Huống chi, thiên cầm này tiểu nha đầu rất không tồi. So sánh với tiến vào bí cảnh, rời đi bí cảnh càng vì phiền toái, bất quá, này cũng không thể làm khó Nam Diên. Nam Diên thực mau liền tìm tới rồi bí cảnh trận pháp nhất bạc nhược địa phương, sau đó một quyền tạp đi lên. Trận pháp bị Nam Diên sinh sôi tạp khai một cái khẩu tử, hai người cứ như vậy nên ngang mà rời đi. Phải biết rằng này bí cảnh, mặc dù là khí vận tử nữ chủ, tương lai cũng muốn tiêu phí gần một tháng thời gian mới có thể tìm được xuất khẩu. Đàm Phong vẻ mặt sùng bái mà nhìn bên cạnh người, thầm nghĩ, ta sư tổ quả nhiên là thiên hạ người lợi hại nhất, này cái gì chó má thượng cổ bí cảnh thế nhưng nói toạc liền phá. Sách, hắn ánh mắt cũng thật tốt quá, lần đầu tiên động tâm liền chọn cái xuất sắc nhất nam nhân. Chương 898 sư tổ, ta đều nghe ngươi. Chương 898 sư tổ, ta đều nghe ngươi. Đúng rồi sư tổ, chúng ta cứ như vậy ra tới, những người khác mặc kệ. Đàm Phong rời đi bí cảnh lúc sau mới nhớ tới này một vụ. Ngươi cho chúng ta tiến vào bí cảnh lúc sau vì sao bị tách ra. Này bí cảnh chi chủ ở sàng chọn người thừa kế, dư lại người các có các cơ duyên, chúng ta cần gì phải đi phá hư người khác cơ duyên. Đàm Phong nghe xong lời này, muốn hỏi một câu, nếu là những người khác chết ở bên trong làm sao bây giờ, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, người khác chết sống làm hắn chuyện gì, lại làm sư tổ chuyện gì. Sư tổ nói đúng cực, ta đều nghe sư tổ. Nam Diên chọn Hà Mi, như vậy ngoan. Ta khi nào không ngoan. Bất quá sư tổ, kêu bí cảnh chi chủ vì sao không chọn ngươi, ta cảm thấy ngươi là lợi hại nhất. Khả năng cảm thấy ta quá lão. Sư tổ mới bất lão, sư tổ thanh xuân vĩnh chú, là thiên hạ nhất tuyệt sắc xuất trần nam tử. Nam Diên trong mắt nổi lên một chút nhạt meo ý cười. Hai người đang nói tiểu lời nói, một đạo không biết điều thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, ta ông trời, nhưng tính ra tới một cái. Đàm Phong bám một chút quay đầu nhìn lại, lại là phía trước cùng nhau đi vào Thịnh Diệp Tùng. Hắn mới vừa rồi dựa vào một khối cự thạch mặt sau đả tọa, lại nín thở ngưng thần, không ra tiếng thời điểm, thật đúng là không ai chú ý tới hắn. Ngươi như thế nào so với chúng ta còn sớm ra tới? Đàm Phong kinh ngạc hỏi. Người này tuyệt đối không thể so sư tổ lợi hại. Thịnh Diệp Tùng thở dài, mau đừng nói nữa, cũng không biết ta có phải hay không cùng này bí cảnh phạm hướng, bí cảnh vừa mới mở ra hết sức. Một cổ lực lượng cường đại liền đem ta ném ra tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta mấy cái đều là như thế, nhưng ta đợi hồi lâu, cũng liền chờ tới rồi hai người các ngươi. Các ngươi ở bên trong có từng nhìn đến Tần Thiên cùng Hàn Yêu? Không nhìn thấy, nếu không phải ta sư tổ kịp thời bắt được tay của ta, chúng ta cũng đã sớm đi rời ra. Đàm Phong lúc này còn bắt lấy sư tổ tay, hắn biết nên buông lòng ra, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Này ước chừng chính là những cái đó tiểu tình lữ nị nị vai vai khi tâm tình. Dù sao sư tổ cũng chưa buông ra, hắn chờ sư tổ trước tùng. Thịnh Diệp Tùng nghe hắn như vậy vừa nói, lúc này mới phát hiện này hai cái đại nam nhân lúc này lại là tay trong tay tư thái, hắn tức khắc liền lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Nhưng mà, Đàm Phong thoải mái hào phóng mà bắt lấy sư tổ tay, Nam Diên bằng phẳng mà lôi kéo tiểu đồ tôn tay, này hai người biểu tình nhìn qua một cái so một cái tự nhiên, thế cho nên Thịnh Diệp Tùng đều hoài nghi có phải hay không chính mình tư tưởng quá dơ bẩn, suy nghĩ nhiều. Tần Thiên cùng Hàn Nghiêu không biết khi nào ra tới, ta hai người còn có việc, liền đi trước cáo tử. Nam Diên nói. Thịnh Diệp Tùng vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi không cùng ta cùng nhau chờ. Đàm Phong châm biếm một tiếng, không nghe ta sư tổ nói chúng ta còn có chuyện quan trọng. Người đương ai đều cùng ta sư tổ giống nhau lợi hại, có thể nhanh như vậy liền từ bí cảnh ra tới. Nếu là bọn họ một hai tháng mới có thể ra tới, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn háo ở bên ngoài. Nếu là một hai tháng đều không ra, kia tất nhiên là sẽ ra chuyện. Chúng ta hẳn là nghĩ cách đi vào cứu người. Thịnh Diệp Tùng dùng một bộ đương nhiên miệng lưỡi nói. Đàm Phong khỏe miệng ác liệt mà liệt liệt, không tìm, nửa năm lúc sau lại nói. Dù sao này bí cảnh có linh quả, một chốc không đói chết. Thịnh Diệp Tùng nghe vậy giận tái đi, ta thật là sai xem hai người các ngươi. Nguyên tưởng rằng Tần Huynh kết bạn bằng hữu định cùng hắn giống nhau giảng nghĩa khí, không nghĩ tới hai người các ngươi thế nhưng. Đàm Phong nghe được lời này tức khắc liền không cao hứng, ngươi người này như thế nào như vậy thích xen vào việc người khác. Nào có nhận thức cái ba bốn thiên liền trở thành trí giao hảo hữu, các ngươi mấy người chung, cũng liền kia nữ. Cũng liền kia Tần Thiên đến ta sư tổ ưu ái, này đây nhiều chiếu cố một vài, những người khác tính cái rắm. Ai hiếm lạ ngươi xem trọng. Sư tổ, chúng ta chạy nhanh đi, ta nhìn đến người này liền no rồi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ta nhìn đến ngươi mới là no rồi. Đàm Phong sửng sốt, nhăn mặt nói, sư tổ, ngươi lời này cũng quá làm người thương tâm. Nam Diên một câu liền thay đổi hắn lưu oán tiểu tức phụ hình dáng, chẳng phải nghe tú sắc khả san. Xem ngươi xem lâu rồi nhưng không phải no rồi. Đàm Phong tức khắc cười ha ha lên. Nam Diên chờ hắn cười đủ rồi, mới lại hỏi câu, ngươi đã nhiều ngày tựa hồ có tâm sự, hiện tại tâm tình nhưng hảo. Đàm Phong nói thầm nói, ta tâm tình không tốt, ngươi đều nhìn ra được tới à, hai ngày này đích xác có tâm sự, bất quá kinh này một chuyến, ta này khúc mắc đã giải khai. Sư tổ, ngày sau mặc kệ ta biến thành cái gì, ngươi đều sẽ trước sau như một mà như vậy đau ta đi. Không đợi Nam Diên trả lời, hắn liền lập tức thúc giục, ngươi mau nói là, chần chờ nói ta là nếu không cao hứng. Nam Diên bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, sẽ. Liền tính ngươi biến thành một cái trên mặt mọc đầy thịt ngật đáp xỉu bắt quái, ta cũng trước sau như một mà thương ngươi. Đàm Phong nghe được lời này, không cấm cười thành cái tiểu ngốc tử, còn không quên tìm Lão Đàm khoe ra, Lão Đàm ngươi có nghe hay không? Lão Đàm cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lưu tại chỗ Thịnh Diệp Tùng còn tưởng rằng hai người sẽ quay đầu lại, kết quả này hai người liền nói như vậy nói giỡn cười mà đi xa. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Thảo, hảo sinh khí. Nam Diên cùng Đàm Phong kết thúc hành trình, trực tiếp trở về Huyền Thiên Tông. Đàm Phong lần này không có đi sư tổ Vân Đỉnh Tiên Sơn, rốt cuộc hắn phía trước liền nói hảo, một khi học được ngự kiếm phi hành, sẽ dạy trưởng lão cùng mặt khác sư huynh đệ. Ta làm một lát đều không nghĩ rời đi sư tổ. Đàm Phong thở dài, đáng tiếc hắn còn muốn duy trì chính mình nhân thiết, phải làm cái giữ lời hứa hảo đệ tử, không thể tùy hứng. Người thả đi thôi, ta này đoạn thời gian vừa lúc muốn bế quan tu luyện. Nam Diên nói, sư tổ chờ ta cái mấy ngày, chờ ta giáo hội trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ, ta liền trở về bồi ngươi, đến lúc đó ngươi vừa ra quan là có thể nhìn đến ta. Hảo! Ta đây đi rồi. Ân. Sư tổ ngươi như thế nào đều không giữ lại một chút. Ngươi có phải hay không đã sớm ngóng trông ta rời đi? Ngươi thí lời nói như thế nào nhiều như vậy? Sư tổ, ngươi bế quan thời điểm có thể làm việc riêng sao? Ta có thể hay không dùng bảo kính cùng ngươi tâm sự? Có thể. Chờ rong rong dài dài Đàm Phong rốt cuộc rời đi sau, Nam Diên vén lên tay áo, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này cánh tay hắn thượng gân xanh cố lấy, mạch máu cơ hồ muốn nổ tung, khối này thân thể cũng phảng phất tùy thời đều phải sụp đổ. Tiểu đương hoảng sợ, Diên Diên, không phải là này thân thể không được đi. Nó xem đến nhưng rõ ràng, ở bí cảnh thời điểm, Diên Diên vì cứu Đàm Phong, sử dụng thuấn di chi thuật, tuy rằng liền như vậy từng cái, nhưng đây chính là cái loại này cao đẳng tu tiên thế giới mới có thể thi triển ra tới pháp thuật. Nơi đây thế giới thân thể cường độ là không đủ để chống đỡ này hạng nhất pháp thuật. Còn có hậu mặt kia mạnh mẽ phá trận phương pháp, cũng đối này thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Ta không có khả năng nhìn hắn đi tìm chết. Nam Diên nói, ánh mắt sâu thẳm. Mặc dù biết này một đời đã chết cũng không quan hệ, nhưng lúc ấy nhìn đến Đàm Phong gặp nạn. Ở thân thể hủy hoại cùng cứu Đàm Phong chi gian, hắn nội tâm không chút do dự lựa chọn người sau. Người này đối hắn ảnh hưởng, tựa hồ càng lúc càng lớn. Chương 899 phòng bị. Nhân loại ghen ghét chi tâm. Chương 899 phòng bị, nhân loại ghen ghét chi tâm. Tiểu đường nghe được Nam Diên nói, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền tức giận hỏi, Diên Diên, nói tốt khai hậu cung đâu. Này dọc theo đường đi đi theo khí vận tử nữ chủ gặp được như vậy nhiều tiểu thị tươi, cũng không gặp ngươi thu một cái, ngươi có phải hay không cũng chỉ thích Đàm Phong một cái. Ngươi xem ngươi vì hắn đều thân thể bị hao tổn. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, là lại như thế nào. Ta nhìn tới nhìn lui. Cũng liền Đàm Phong nhất hợp ta tâm ý. Tiểu đường trong lòng tiếc nuối là khẳng định tiếc nuối, nhưng nó nghĩ đến cái gì lúc sau, đột nhiên lại không tiếc nuối. Tốt đi Diên Diên, nếu chỉ tuyển một cái nói, là Đàm Phong tổng so là người khác hảo, rốt cuộc Đàm Phong tác dụng nhiều hơn đâu, hắc hắc. Này một tiếng hắc hắc, phá lệ đáng khinh. Nam Diên lắc đầu, này tiểu tể tử còn đương hắn không biết đâu. Này cái gọi là đại lễ bao bất quá là lưỡng tính đồng thể thôi. Cũng liền tiểu đường không có gì kiến thức mới đơn này cái gọi là kinh hỉ che đến gắt gao. Đàm Phong mới vừa đến Vân Lạc Sơn, bên người liền vây quanh một đám người. Đàm sư đệ, ngươi nhưng tính đã trở lại, lần trước ngươi dạy cho chúng ta kia ngự kiếm phi hành pháp môn cùng khẩu quyết, ta này đều thử hơn một tháng, như thế nào vẫn là phi không đứng dậy đâu. Đây là tư chất ngu dốt đệ tử. Đàm sư đệ, nếu là ấn ngươi này khẩu quyết, muốn ngự kiếm phi hành, kia thế tất gặp qua phân tiêu hao linh khí. Sợ là chúng ta vừa mới phi cái 2-3 trượng xa liền sẽ nhân linh lực khô kiệt từ không trung lại rơi xuống đi xuống. Đây là tư chất rất tốt đệ tử. Không riêng gì này đó đệ tử, ngay cả Huyền Thiên Tông mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn nhạc từ chân nhân, cũng chỉ có thể ngự kiếm phi cái trăm trượng xa. Cùng vận khí mà đi khinh công so sánh với, tựa hồ cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đàm Phong nói, này ngự kiếm phi hành khó liền khó ở linh khí tiêu hao phía trên, cho nên này ngự kiếm phi hành chi thuật, các vị sư huynh đệ nhưng chờ đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Các sư huynh ngày thường có thể nhiều bị một ít bổ linh đan, hoặc là lưu ý một chút có thể mở rộng kinh mạch đan dược. Các sư huynh thở dài, nói được nhẹ nhàng, chớ nói kia có thể mở rộng kinh mạch thần đan diệu dược, chính là này bổ linh đan cũng vạn phần chân quý, sao có thể dùng ở loại địa phương này. Đặt ở Nam Diên trước kia đi qua những cái đó cao cấp tu chân thế giới, bổ linh đan là tùy ý có thể thấy được đan dược. Nhưng ở thế giới này, bổ linh đan đích xác thập phần hiếm thấy, giống Huyền Thiên Tông hảo tử Dương phái như vậy đại môn phái, cũng chỉ có trưởng môn cùng các trưởng lão mới có một ít chữ hàng. Từ từ, Đàm sư đệ ngươi vì sao có thể phi như vậy xa, ngươi đan điền linh khí thế nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy? Một vị sư huynh đột nhiên hỏi. Này sư huynh danh gọi Chu Việt Sơn, xem như tư chất chỉ ở sau Đàm Phong kia một đám đệ tử. Đàm Phong do dự một lát, vẫn là nói lời nói thật, ta trên người có sư tổ cấp linh châu, có linh châu trong người, ta có thể quần quận không ngừng mà từ chung quanh hấp thụ thiên địa linh khí, kể từ đó, ta liền có thể ở không trung ngự kiếm hồi lâu. Chu Việt Sơn trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, có chút hâm mộ nói, Đàm sư đệ, sư tổ đối với ngươi cũng thật hảo. Chúng ta này đó đệ tử liền không có ngươi như vậy hảo vận. Đàm Phong khỏe miệng xả một chút, hơi kém lộ ra cái ngây ngô cười, cũng may thời khắc mấu chốt căng lại. Hắn cao lãnh lại kiêu ngạo nói, vận khí cùng thực lực hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đổi lại những người khác, mặc dù hầu hạ sư tổ 10 năm 20 năm, sư tổ hắn lao nhân ra đều không nhất định nhiều xem một cái. Đàm Phong không biết, chính mình bộ dáng này dừng ở Chu Việt Sơn trong mắt là cỡ nào chói mắt. Vị này Chu sư huynh trong mắt xẹt qua một tia đen tối chi sắc, ở trong lòng cười lạnh nói, đứng nói chuyện không eo đau, ngươi cái gì đều được đến, tự nhiên cảm thấy ngươi hiện tại có được hết thể đều đương nhiên. Trường môn cùng các trưởng lão đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, sư tổ đối với ngươi yêu thương có thêm, cái gì bảo bối đều hướng ngươi nơi này đưa. Chính là, dựa vào cái gì? Chu Việt Sơn ánh mắt không giấu vết mà tự Đàm Phong cần cổ đảo qua, yên lặng rời đi vây quanh Đàm Phong đám người. Nếu là hắn có thể có được Đàm Phong hết thảy, hắn không nhất định so Đàm Phong kém. Lão Đàm nhạy bén mà đã nhận ra cái gì, kịp thời nhắc nhở nói, ngươi chú ý phòng bị cái kia Chu sư huynh, hắn ghen ghét tâm thực trọng. Đàm Phong không để bụng, Chu sư huynh người rất không tồi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lão Đàm, ngươi đối nhân loại ý kiến cũng quá lớn. Lão Đàm, ngươi không biết nhân loại ghen ghét chi tâm có bao nhiêu đáng sợ. Ta từ trước cũng không biết, nhưng tự mắt kiến thức qua sau, ta liền cũng không dám nữa coi khinh nhân loại ghen ghét chi tâm. Sợ tên tiểu tử thúi này lại vào thai này ra thai kia, Lão Đàm đành phải lấy hắn thích nhất sư tổ tới nêu ví dụ, ngươi đừng nhìn Thanh Mạch Vũ mấy năm nay phong cảnh vô hạn, mỗi người kính hắn, kỳ thật sau lưng muốn nhìn hắn từ đỉnh mây ngã xuống dưới người nhiều đếm không xuể. Không nói cái khác, liền nói Thanh Mạch Vũ có thể thanh xuân vĩnh trú điểm này, những người đó ở sau lưng khinh thường hắn tu tà môn duy trì thọ mệnh cùng dung mạo cách làm, nhưng bọn họ trong lòng làm sao không nghĩ trở nên cùng Thanh Mạch Vũ giống nhau. Hiện giờ bọn họ đánh không lại Thanh Mạch Vũ, lấy không được kia trường sinh bất lao bí phương, cho nên mới như vậy hiên ngang lẫm liệt. Có chút người là đem thiện ác viết ở trên mặt, thực dễ dàng phòng bị, nhưng trên đời này, có rất nhiều giả nhân giả nghĩa người. Lão Đàm sống ngàn năm, đã so nhân loại càng hiểu nhân loại, đặc biệt nhân loại ghen ghét cùng tham lam. Trước kia hắn đối Thanh Mạch Vũ đích xác có thành kiến, nhưng này đoạn thời gian xem hắn cùng tiểu Đàm Phong ở chung, hắn chậm rãi đối người này có một ít đổi mới. Có lẽ nghe đồn có lầm, có lẽ là người này tâm cảnh cao, hắn theo trước thật sự thực không giống nhau. Một người có thể ngụy trang thành chính mình chán ghét bộ dáng, nhưng không có khả năng ngụy trang đến tốt như vậy. Hùng chi Lão Đàm nhìn ra được, Thanh Mạch Vũ đối tiểu Đàm Phong sủng nịch dung túng đều không phải làm bộ. Sự tình quan sư tổ, Đàm Phong nghiêm túc nghe xong Lão Đàm nói, không có làm việc riêng. Lão Đàm, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, trừ bỏ sư tổ, này Huyền Thiên Tông bất luận kẻ nào ta đều sẽ tiểu tâm phòng bị. Nhưng mà đứng đắn bất quá một câu công phu, Đàm Phong liền lại xú thì nói, ngươi vừa rồi nói vị này Chu sư huynh, ở ta còn không có gặp được sư tổ phía trước, hắn đó là ta thủ hạ bại tướng. Hiện giờ ta không chỉ có tẩy tủy phát kinh, còn phải sư tổ nhiều lần chỉ điểm, sớm đã không phải trước kia Đàm Phong, Chu sư huynh càng đánh không lại ta, cho nên hắn ghen ghét cũng vô dụng à, ha ha ha. Lão Đàm ở trong lòng than một tiếng. Như thế tốt nhất. Chương 900 chẳng lẽ, hắn cấm dục lâu lắm. Chương 900 chẳng lẽ, hắn cấm dục lâu lắm. Mọi người đều tan đi, ta nên nói đều đã nói, có thể học thành cái dạng gì, chỉ có thể xem các ngươi chính mình tạo hóa. Đàm Phong xua xua tay, chuẩn bị lui lại. Nhưng mà, lớn hơn một chút các sư huynh đệ từ Đàm Phong nơi này lấy xong kinh nhưng thật ra tan, nhưng còn có một ít vãn nhập môn tiểu sư đệ vẫn vây quanh Đàm Phong. Đàm sư huynh, ngươi cùng sư tổ đi ra ngoài này một chuyến, nhưng có cái gì gặp gỡ? Ngươi có thể hay không cho chúng ta nói một chút? Các sư huynh khả năng cảm thấy Đàm Phong cao lãnh bất cận nhân tình, nhưng mới tiến vào Huyền Thiên Tông không bao lâu tiểu sư đệ nhóm cũng không như vậy cảm thấy. Đàm sư huynh nhìn bất cận nhân tình, kỳ thật nhưng có kiên nhẫn, đặc biệt là giảng đến vị kia lão tổ tông thời điểm. Quả nhiên, bọn họ Đàm sư huynh nghe được lời này, ánh mắt tức khắc liền trở nên rất là ôn hòa, các ngươi sư tổ a, chính là một cái vĩ đại nhân vật, ta cùng sư tổ lần này đi ra ngoài. Cái gì hồ yêu, cái gì cô hoạch điểu, còn có ma thủ cùng xà yêu từ từ. Đàm Phong nói được sinh động như thật, cũng không tự giác cấp sư tổ trên người bỏ thêm rất nhiều quang chính vĩ nạn vòng sáng. Tiểu sư đệ nhóm nghe chuyện xưa nghe được thực mê mẩn. Đến cuối cùng rời đi khi, một cái tiểu sư đệ đột nhiên để sát vào Đàm Phong nhỏ giọng nói, Đàm sư minh, cảm ơn ngươi hôm nay nói nhiều như vậy chuyện xưa, ta đây cũng trộm nói cho ngươi một bí mật, là về sư tổ Nga. Đàm Phong tức khắc tới hứng thú, ngươi liền sư tổ mặt nhi cũng chưa gặp qua, ngươi từ chỗ nào biết được cái gì bí mật. Kia tiểu sư đệ lập tức nói, là một vị sư huynh trong lúc vô tình nói lỡ miệng, tin tức bảo thật. Tiểu sư đệ tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng nói, Đàm sư huynh, nghe nói chúng ta vị này lão tổ tông có đoạn tụ chi phích. Hắn còn từng trong lén lút làm trưởng môn hỏi thăm tiên gia trăm môn thanh niên tài tuấn đâu. Đàm Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó suy mà cười ra tiếng, giả. Sư tổ sở dĩ hỏi thăm những người này, là bởi vì hắn ở tìm người. Tiểu sư đệ vây vây tay đầu ngón tay, không phải Nga Đàm sư huynh. Sư tổ đã làm trò trưởng môn mặt nhi chính miệng thừa nhận. Đàm Phong lông mày khẽ nâng, thật sự. Thật sự, cho nên Đàm sư huynh ngươi tiểu tâm một ít, ta hoài nghi sư tổ hắn lão nhân ra đã đem ma chảo ruôi hướng về phía ngươi, rốt cuộc ngươi chính là chúng ta Huyền Thiên Tông nhất tuấn tú đệ tử. Tuy nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng cũng có câu nói kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tiểu sư đệ ông cụ non mà chia sẻ xong cái này đại bí mật lúc sau, nhanh như chớp mà chạy, lưu lại Đàm Phong một người trong gió hỗn độn. Chờ trở lại chính mình tinh thất, Đàm Phong lập tức móc ra kêu bảo kính kêu gọi sư tổ, sư tổ sư tổ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, đặc biệt quan trọng. Bảo kính thực mau xuất hiện một khuôn mặt. Đàm Phong cảm thấy, này bảo kính tài chất không tốt lắm, chỉ chiếu ra sư tổ 1/10 khuôn mặt tuấn tú. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bảo kính, tiểu Đàm Phong, ta lần này bế quan yêu cầu bính trừ tạp niệm, cho nên ngươi tốt nhất có việc. Sư tổ, ta liền hỏi cái này một chuyện nhi. Sau đó ta lúc sau nửa tháng đều không quấy rầy ngươi. Nam Diên hiển nhiên không tin, ngươi có thể dùng một lần hỏi đủ 10 cái vấn đề, sau đó ở ít nhất 5 ngày lúc sau lại đến quấy rầy ta. Đàm Phong nhấp miệng cười trộm. Sư tổ cũng quá sủng hắn đi, hắn đều tính toán nhẫn thượng nửa tháng không tìm sư tổ, kết quả sư tổ ngắn lại tới rồi 5 ngày. Sư tổ, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân nột. Hỏi ra lời này Đàm Phong thoạt nhìn hoảng hề hề. Kỳ thật trong lòng một chút đều không hoảng hốt. Mặc kệ sư tổ thích nào một loại, hắn đều có thể thỏa mãn sư tổ. Lúc ban đầu hắn vô pháp nhìn thẳng lưỡng tính đồng thể chính mình, bởi vì cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình bất nam bất nữ, rất quái dị, nhưng hiện tại, hắn thích cực kỳ. Nam Diên nghe thấy cái này vấn đề, cư nhiên thực nghiêm túc mà tự hỏi lên. Sau một lúc lâu, hắn mới trả lời nói, nam nữ đều có thể. Đàm Phong không nghĩ tới sẽ được đến như vậy cái đáp án, bất quá hắn càng vui vẻ. Bởi vì không có người so với hắn càng có thể thỏa mãn sư tổ yêu cầu. Sư tổ, ngươi cũng không nên đã quên ngươi đã từng đáp ứng chuyện của ta, ngươi như vậy thân phận địa vị, nói không giữ lời là phải bị người phỉ nhổ. Đàm Phong như vậy nhắc nhở một câu sau, lại dùng một bộ chi kỷ tiểu đồ tôn miệng lưỡi ngọt hề hề nói, kia sư tổ hảo hảo bế quan, ta liền không quấy rầy sư tổ, chẳng sợ ta rất muốn sư tổ, cũng sẽ ngao đến 5 ngày lúc sau. Vừa dứt lời, trong gương Đàm Phong mặt liền ẩn đi xuống. Nam Diên nhìn trong tay bảo kính, có chút thất thần. Hắn đáp ứng tiểu Đàm Phong nói rất nhiều, tiểu Đàm Phong nói chính là nào một câu. Nga, hẳn là đáp ứng hắn đương đạo lữ cái kia. Thanh Mạch Vũ một lòng tu luyện, thật là đương ngàn năm lão quan côn, điểm này nhưng thật ra cùng trước kia Nam Diên rất giống. Đến nỗi hiện tại, kia tự nhiên là không giống. Nam Diên khai quá hân, đã sớm không phải cái gì ngàn năm lão quan côn. Này ý niệm vừa mới ngoi đầu, Nam Diên trong đầu liền lôi thời mà hiện lên một ít. Đoạn ngắn. Đại khái là những cái đó nhanh chóng hiện lên đoạn ngắn quá mức kích thích, thế cho nên thân thể hắn có một loại, với hắn mà nói thập phần mới lạ phản ứng. Đời trước Nam Diên đương nam nhân khi, một lòng làm sự nghiệp, thêm chi tu thân dưỡng tính, dục vọng cực đạm, thậm chí có thể nói không có. Ý gì nhóm đều hoài nghi hắn có bệnh kín, còn tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn kịp thời chạy chữa. Sau lại thái y thì thấy hắn không nghe khuyên bảo, liền chỉ có thể thở ngắn than dài mà bảo thủ cái này hoàng gia bí mật. Cho nên Nam Diên ở đời trước thậm chí phía trước những cái đó ngắn ngủi hóa hình thành nam nhân trong thế giới, cũng chưa như thế nào cảm nhận được nam nhân kia cái gọi là quản không ở lại nửa người là cái gì cảm giác. Thẳng đến lúc này, Nam Diên cảm nhận được thân thể nóng rực, không cấm đỡ chán. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này hắn không có tu thanh tâm đạo, cứ thế trong đầu tạp niệm nảy sinh. Cũng hoặc là bởi vì, hắn thật sự, cấm dục lâu lắm. Thiên thiên thiên nột. Tiểu đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên, ta giống như nhìn đến ngươi. Này, này quá không thể tưởng tượng. Diên Diên ngươi thật sự biến thành cái nam nhân. Nam Diên giữa mày hung hăng run rẩy hai hạ, câm miệng đi, tiểu tể tử. Tiểu đường liền không bế, còn đặc biệt chi kỷ mà cấp nam bản Nam Diên đưa ra ý kiến. Diên Diên, lúc này ngươi yêu cầu một nữ nhân, hoặc là nam nhân. Lui mà cầu tiếp theo nói. Nam Diên. Nam Diên ngón tay niết đến kéo kẹt vang lên. Chương 901 xảy ra chuyện, Huyền Thiên Tông có yêu. Chương 901 xảy ra chuyện, Huyền Thiên Tông có yêu. Đường A, ta cảm thấy ngươi mau lại ngứa. Nam Diên lạnh căm căm địa đạo một câu. Tiểu đường nháy mắt tẩn ấp, nhưng nó còn tránh ở trong không gian lén lút mà tiếp tục rình coi. Ngàn năm khó gặp. Hiếm lạ. Nó còn tưởng rằng Diên Diên liền tính biến thành nam nhân, cũng là cấm dục hệ nam nhân, tỉ như trước thế giới ngụy liễm, còn có trước kia những cái đó thế giới dùng hóa hình thủy biến thành nam nhân. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu đường mới sẽ không đem chuyện này quy tội nguyên lai thanh mạch vũ, bởi vì nguyên lai thanh mạch vũ chính là cái hàng thật giá thật ngàn năm lão quan côn. Tuổi trẻ khi thanh mạch vũ trong lòng chỉ có đánh đánh giết giết, ra rồi lúc sau thanh mạch vũ liền chỉ để ý chính mình dung mạo cùng hy vọng. Bất quá đáng tiếc. Lén lút chờ nhìn cái gì hình ảnh tiểu đường vẫn là thất vọng rồi. Một lần tĩnh tâm chú lúc sau, Nam Diên liền lại vững như lao tăng, thực mau tiến vào trạng thái. Tư cập đã nhiều ngày không thể có quá nhiều tạp nghiệm, Nam Diên phong kia bảo kính, bế quan trước dặn dò tiểu đường một câu, giúp ta nhìn chằm chằm Đàm Phong bên kia, nếu là hắn thực sự có cái gì quan trọng sự, ngươi liền kêu ta một tiếng, nếu chỉ là thí đại điểm việc nhỏ, liền không cần kêu ta. Tiểu đường, Diên Diên yên tâm chữa trị thân thể đi, ta thế ngươi xem tiểu Đàm Phong. Bảo đảm hắn sẽ không bị người khác quải đi. Nam Diên. Hắn nếu là có thể bị người dễ dàng quải đi, kia liền không phải hắn. Đàm Phong đương nhiên sẽ không bị quải, chính hắn cũng ở tĩnh thất bế quan 2 ngày. Cùng người ngăn cách giới, hắn còn như thế nào thông đồng những người khác. Lại nói hắn trong lòng hiện giờ nhưng tràn đầy đều là sư tổ. Chỉ là này một bế quan ra tới, Đàm Phong rõ ràng nhận thấy được Huyền Thiên Tông không khí không thích hợp nhi. Vân Lạc Sơn thượng đệ tử như thế nào giống như thiếu rất nhiều. Đúng lúc vào lúc này, một vị sư huynh vội vã đi ngang qua, Đàm Phong lập tức gọi lại đối phương, sư huynh, trong tông môn chính là đã xảy ra chuyện gì. Chờ kia sư huynh nghỉ chân xem ra, Đàm Phong lúc này mới phát hiện người này không phải người khác, lại là vị kia Chu Việt Sơn Chu sư huynh. Nhớ tới Lao Đàm nói, hắn trong lòng nhiều một tia đề phòng. Chu Việt Sơn ngữ khí rồn rập nói, Đàm sư đệ này 2 ngày bế quan không ra, này đây không biết chúng ta trong tông môn có đại sự xảy ra. Đàm Phong không cấm nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì. Liên ở ngày hôm qua ban đêm, trang trưởng lão nơi Vân Hà Sơn Thượng đã chết 5 tên ngoại môn đệ tử, kia 5 tên đệ tử đều là bị người hút khô tinh phách mà chết. Chúng ta tông môn làm như lẫn vào cái gì yêu vật, trưởng môn mệnh ta trở giới nghiêm. Đàm Phong nghe được lời này, trong lòng mạc danh mà có chút bất an, nhưng trên mặt biểu hiện đến cùng này Chu Việt Sơn giống nhau phẫn nộ, cái gì yêu vật như vậy to gan lớn mật, dám sấm ta Huyền Thiên Tông, còn giết hại nhiều như vậy đệ tử. Chu Việt Sơn lắc đầu, này yêu vật tàng đến sâu đậm. Thế nhưng như là đối ta Huyền Thiên Tông địa hình thập phần quen thuộc. Đàm Phong nghe được lời này, trong lòng càng thêm bất an. Như thế tới xem, hắn chẳng phải là phù hợp sở hữu yêu cầu. Chính là, hắn cùng kia yêu khác biệt lớn. Hắn cùng lão Đàm nhất xem thường này đó thông qua hút nhân loại tinh phách nhắc tới cao tu vi ác yêu, này đó ác yêu có thể nói yêu chung bại hoại. Chu Việt Sơn tiếp tục giải thích nói, vài vị trưởng lão cùng trưởng môn đang ở mở ra hộ sơn đại trận, số tòa tiên sơn cũng có đệ tử tuần tra. Này Vân Lạc Sơn vốn nên từ Đàm sư đệ ngươi dẫn dắt đệ tử tăng mạnh phòng ngự, chỉ là sư phụ sợ quấy rầy ngươi thanh tu, liền phân phó ta tới bố trí việc này. Hiện giờ sư đệ vừa lúc xuất quan, cần phải cùng ta cùng đi sau núi bố trí. Sau núi phòng bị bạc nhược, yêu cầu tăng mạnh đề phòng. Đàm Phong biết Huyền Thiên Tông ra thực nhân tính phách gác yêu lúc sau, vẫn luôn tâm thần không yên, nghe vậy vẫn chưa nghĩ nhiều, đi theo hắn cùng đi sau núi. Nhưng mà vừa đến sau núi, Đàm Phong liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Này sau núi vì sao không có một bóng người? Đàm Phong nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, ai ngờ hắn một chân đạp không, một trương bó yêu vong trói chặt hắn. Chu sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chu Việt Sơn cười lạnh, rất đơn giản, ta muốn trên người của ngươi Linh Châu. Ta thật sự không hiểu, liền ngươi như vậy xuẩn chứng, dựa vào cái gì có thể được đến trưởng môn cùng các trưởng lao thích. Ngay cả sư tổ hắn lão nhân gia cũng đối với ngươi ưu ái có thêm. Đàm Phong theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng là chính mình thân phận bại lộ. Nhưng là, làm hắn giao ra Linh Châu, kia không có khả năng. Ngươi cho rằng kẻ hèn bó yêu vong là có thể vây khốn ta. Chu Việt Sơn cười ha ha lên, vậy ngươi nhưng thật ra vận khí thử xem ngươi có thể hay không dùng ra pháp thuật tới. Đàm Phong nghe vậy thần sắc biến đổi, hắn vội vàng vận khí, này một vận khí thế nhưng phát hiện đan điền linh khí đọc lại, hắn xử không ra bất luận cái gì pháp thuật. Chu Việt Sơn nói, này bó yêu vong tuy đối nhân loại vô dụng, nhưng nó cũng đủ rắn chắc, ta tại đây bó yêu trên mạng lau khóa linh phấn, tuy rằng chỉ có thể vây ngươi một lát, lại cũng đủ. Đàm Phong ánh mắt chợt lóe, chấn định nói, Chu Sư Minh, ngươi cũng biết ta nếu nói ra đi chuyện này, ngươi liền phạm vào tàn hại đồng môn tội lớn, sẽ bị trưởng môn trục xuất sư môn. Ngươi nếu hiện tại thả ta, ta còn có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Chu Việt Sơn biểu tình vặn vẹo một chút, Đàm sư đệ, ngươi cho rằng ta không có vạn toàn chi sách nói sẽ làm loại sự tình này. Yên tâm, hôm nay ta không lấy tánh mạng của ngươi, nếu là giết ngươi, trưởng môn trưởng lão bọn họ như thế coi trọng ngươi, chắc chắn tra rõ việc này. Ta chỉ cần trên người của ngươi Linh Châu. Chờ ta lấy đi Linh Châu, liền uy ngươi ăn xong vong ưu đan, ngươi sẽ quên tối nay phát sinh sự tình. Đến lúc đó, không có người biết là ta cầm đi trên người của ngươi Linh Châu. Ngươi thật là hảo tính kế. Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi. Chu Việt Sơn tự biết thời gian cấp bách, cũng bất đồng Đàm Phong rong dài, tiến lên lột ra hắn vào áo, đem Đàm Phong giữa cổ kia Linh Châu một phen tún xuống dưới. Chương 902 thiên nột, Đàm Phong là yêu. Chương 902 thiên nột, Đàm Phong là yêu. Tổ truyền Linh Châu bị lấy, Đàm Phong trong lòng tuy bực, lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt người này, Chu Việt Sơn, ngày sau ngươi sẽ hối hận. Chu Việt Sơn nguyên bản cầm này Linh Châu định rời đi, nhưng lúc này nhìn đến Đàm Phong ánh mắt, không cấm bị chọc giận, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bắt đầu cướp đoạt trên người hắn mặt khác bảo bối. Chu Việt Sơn, ngươi làm cái gì? Là ngươi bức ta, ngươi có biết hay không ta ghét nhất ngươi dùng loại này cao cao tại thượng ánh mắt xem ta. Nguyên bản ta chỉ cần này cái Linh Châu, nhưng hiện tại, ta muốn trên người của ngươi cho nên bảo bối. Đàm Phong nghĩ đến cái gì, trong lòng hoảng hốt, bắt đầu trốn tránh. Hắn càng là như thế, Chu Việt Sơn liền càng là cảm thấy trên người hắn có mặt khác bảo bối. Bởi vì Đàm Phong dễ rủa trốn tránh, hắn thậm chí một chân xùy ở Đàm Phong trên bụng. Cuối cùng, Chu Việt Sơn từ Đàm Phong trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền. Hắn vội vàng lột ra vừa thấy, thế nhưng phát hiện này túi tiền có vài viên tinh ánh dịch thấu hạt châu. Chu Việt Sơn tuy không biết này đó hạt châu đều là cái gì, nhưng hắn quang xem này đó hạt châu kia tinh ánh dịch thấu rực rỡ lung linh tính chất, cũng biết tuyệt đối không phải vật phàm. Lại kết hợp Đàm Phong phản ứng, này đó hạt châu giá trị chỉ sợ viễn siêu Đàm Phong trên cổ kia viên Linh Châu. Đàm Phong cắn răng hàm sau nói, ngươi lấy đi ta giữa cổ Linh Châu đó là, nhưng này đó hạt châu ngươi 100 triệu không thể mang đi, này đó đều là sư tổ đưa ta bảo bối, nếu là làm sư tổ biết mấy thứ này bị ngươi trộm đi, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Chu Việt Sơn trên mặt vui mừng một ngừng, khuôn mặt dần dần trở nên vặn mẹo, dữ tợn. Hắn cả giận nói, Đàm Phong, liền tính ta đem này đó bảo bối lấy đi giấu đi cả đời không cần, ta cũng không nghĩ còn cho ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi. Mắt thấy Đàm Phong liền phải bạo nộ, lão Đàm kịp thời xuất hiện, ở nhanh chóng biết rõ ràng chính mình hiện trạng sau, hắn hơi hơi hít một hơi, chưa từng dò hỏi tiểu Đàm Phong ý kiến, trực tiếp đoạt lại thân thể sử dụng quyền. Sau đó, hắn biểu tình bình tĩnh mà đối này Chu Việt Sơn nói, Chu Sư Minh, ta nguyên bản kính ngươi là một cái đối thủ, không thành tưởng ngươi thế nhưng bởi vì trong lòng ghen ghét thân thủ hủy hoại này sư huynh đệ tình cảm. Cũng thế, nếu là mấy thứ này lệnh ngươi như thế hơn ta, ngươi liền đem đi đi. Chỉ là, kia cái gương có không để lại cho ta. Chu Việt Sơn nghe vậy, thần sắc hơi hơi động dung. Ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng. Chu Việt Sơn đem kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông gương ném cho hắn, cũng tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào vòng ưu đan. Chờ Chu Việt Sơn đi xa, Đàm Phong sắc mặt mới đột nhiên trầm xuống. Lão Đàm, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Nếu ngươi đã đến rồi, ngươi mau nghĩ cách đi ra ngoài. Tiểu Đàm Phong gấp giọng nói. Nguyên bản Lão Đàm xuất hiện lúc sau, bởi vì hắn ký ức quá mức cường han bá đạo, Tiểu Đàm Phong sẽ trực tiếp ngủ say. Nhưng lúc này đây, không biết có phải hay không trong lòng có không bỏ xuống được đồ vật, bị mạnh mẽ bài trừ đi Tiểu Đàm Phong lại vẫn có ý thức. Lão Đàm lạnh lùng nói, lúc này ngươi nhưng thật ra luôn cuống, phía trước làm gì đi? Ta giống như cùng ngươi đã nói phải đề phòng này họ Chu. Ta vừa mới có chút thất thần. Tiểu Đàm Phong thực chột dạ. Lão Đàm, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không bọn họ sẽ phát hiện khác thường, Huyền Thiên Tông xuất hiện một con hút nhân tinh khí ác yêu. Lão Đàm cau mày, Linh Châu đã bị kia tiểu nhân cướp đi, ta nếu ra mặt, cần đến biến thân, yêu khí thế tất tiết lộ. Nếu là ngày thường còn hảo thuyết, nhưng lúc này ta tại đây bó yêu vong trùng, thứ này đối yêu khí nhất mẫn cảm. Kia làm sao bây giờ? Không phải còn có này bảo kính. Làm Thanh Mạch Vũ tới đón ngươi. Tiểu Đàm Phong nghe vậy, có chút do dự, chính là, ta đã đáp ứng sư tổ, ít nhất 5 ngày lúc sau lại quấy rầy hắn. Lão Đàm giữa mày chịu chịu, đều đến loại này lúc, ngươi lại vẫn nghĩ cái này. Dứt lời, Lão Đàm trực tiếp cầm lấy kêu bảo kính thi pháp, tuy rằng đan điền nội linh khí bị phong, nhưng chỉ cần bài trừ một chút linh lực, liền có thể sử dụng này bảo kính. Chỉ là không biết vì sao, hắn đối với này bảo kính kêu vài thanh Thanh Mạch Vũ tên, kia đầu đều không có đáp lại. Tiểu Đàm Phong nhắc nhở nói, Lão Đàm, ngươi không thể kêu Thanh Mạch Vũ, ngươi phải gọi sư tổ. Lão Đàm. Lão Đàm bản một khuôn mặt, đối với gương không có cảm tình mà hô hai tiếng sư tổ. Nhưng mà, bảo kính kia đầu vẫn là không có phản ứng. Tại sao lại như vậy? Lão Đàm, ngươi phóng ta ra tới, ta tới kêu sư tổ, khẳng định là ngươi kêu sư tổ ngự khí không đúng. Lão Đàm suy một tiếng, cùng ngự khí có gì quan hệ? Thực hiển nhiên, là Thanh Mạch Vũ chê ngươi phiền, đem bảo kính phong đi lên. Ngươi liền tính kêu phá yết hầu, hắn cũng nghe không thấy. Tiểu Đàm Phong không nói nữa, ước chừng là đã chịu đả kích. Nếu không ai có thể giúp ta, ta đây liền chỉ có thể mạo hiểm. Lão Đàm hơi hơi ngửa đầu, thân mình cực nhanh mà đã xảy ra thay đổi. Bất quá giây lát, Đàm Phong liền từ lưỡng tính đồng thể hình thái biến thành thuần giống được. Đáng tiếc chính là, tuy là hắn biến thân tốc độ lại mau, đem yêu khí khống chế được lại hảo, yêu khí cũng có điều tiết lộ. Kêu bó yêu vong ở nháy mắt buộc chặt. Nguyên bản rộng thùng thình bó yêu vong trong chớp mắt liền dán ở Đàm Phong trên người. Kéo kẹt một tiếng. Đàm Phong lánh duệ ánh mắt đột nhiên dàn bắn về phía sau, lại thấy kia Chu Việt Sơn không biết sao thế nhưng đi mà quay lại. Lúc này, kia Chu Việt Sơn miệng đại trường, biểu tình như tao sẽ đánh, thân mình cũng tả hữu lay động. Người là yêu quái. Kia yêu quái quái tự đều phá âm, đủ thấy này chủ nhân có bao nhiêu khiếp sợ. Đàm Phong thế nhưng chính là kia yêu quái. Ta tìm được yêu vật. Ta tìm được kia yêu vật. Chu Việt Sơn thất thanh hô to, cất bước liền chạy. Đàm Phong ánh mắt lạnh lẽo, không đợi hắn chạy xa liền bấm tay chiều hắn bắn ra. Số sợi tóc ti trong khoảnh khắc hóa thành tế châm, chiều hắn giữa lưng hoa đâm tới. Chu Việt Sơn một chút phát gục trên mặt đất, nhưng vẫn chưa lập tức tắt thở. Này mấy châm thế nhưng đều thứ trật. Đàm Phong nhăn lại mi, tức giận chất vấn, là ngươi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi lại vẫn trong lòng mềm. Tiểu Đàm Phong gấp giọng nói, ta hận không thể thân thủ giết này tiểu nhân. Chính là ngươi nếu thật giết hắn, kia liền tẩy không rõ. Đàm Phong cười lạnh, Thiên Chân, ngươi cho rằng không giết hắn, ngươi là có thể rửa sạch. Sự thật chứng minh, Lão Đàm là đúng. Chu Việt Sơn này một đều, cảnh giới Huyền Thiên Tông các đệ tử thực mau liền hướng bên này dũng lại đây. Này đó đệ tử vừa lúc nhìn đến tướng mạo đại biến Đàm Phong một trưởng nứt vơ bó yêu võng, mà Chu Sư Minh liền ngã vào ly Đàm Phong cách đó không xa vị trí, nhìn qua sinh tử không biết. Mọi người biểu tình rất là khiếp sợ. Đàm sư đệ thế nhưng chính là kia yêu. Thiên Nột, sao có thể? Khó trách tàng như vậy thâm, ai có thể nghĩ vậy thực nhân tinh phách yêu vật thế nhưng chính là Đàm sư đệ. Chu sư huynh có phải hay không bị Đàm sư đệ giết? Mau cứu Chu sư huynh. Vọt tới đệ tử càng ngày càng nhiều. Nay đó đệ tử hai ngày tiền đề đến Đàm Phong còn đều là ngưỡng mộ cực kỳ hâm mộ thần sắc, nhưng lúc này, bọn họ lại ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành từ kinh ngạc không tin đến bừng tỉnh đại ngộ cũng phẫn nộ phỉ nhổ tâm tình chuyển biến. Cuối cùng, trưởng môn cùng các trưởng lão cũng biết được việc này. Phản ứng càng vì kịch liệt. Đặc biệt là Đàm Phong sư phụ Quy Nguyên Chân Nhân giận đến hai mắt đỏ lên, tin tưởng vững chắc nhất định là yêu vật cắn nuốt hắn đồ nhi đã không ở trên đời này. Ngươi này yêu vật, trả ta đồ nhi Đàm Phong. Quy Nguyên Chân Nhân khỏe mắt muốn nước ra. Đàm Phong cười lạnh, ta không phải kia hút nhân tinh phách yêu vật, các ngươi mơ tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Hơi đốn, hắn lại khinh thường cười nhạt ra tiếng, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh băng đến xương, tính, cùng các ngươi giải thích các ngươi cũng sẽ không tin. Nếu như thế, kia liền trực tiếp đấu võ đi. Chương 903 Lão Đàm, ta không nghĩ mất đi hắn. Chương 903 Lão Đàm, ta không nghĩ mất đi hắn. Đàm Phong như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một trận chiến này lại là hắn thua. Hai bên chiến đấu kịch liệt suốt 4 cái canh giờ, đánh đến trời đất u ám, cuối cùng linh lực hao hết, bị Huyền Thiên Tông chúng trưởng Lão Đinh ở Huyền Thiên Tông chém yêu trụ thượng, cùng sử dụng cổ tay thô bó yêu tác trói chặt thủ đoạn cùng cổ chân. Lúc này Đàm Phong đuôi tóc tán loạn, quần áo tả tơi. Trên người vết máu trải rộng, hình dung thập phần chật vật. Hắn ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn trước mắt mọi người, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lại mây đen răng đầy. Ngươi cũng biết ta vì sao sẽ bị bọn họ bắt lấy cột vào nơi này. Đàm Phong hỏi Thức Hải kia mà sắp ngủ say ý thức, đều là bởi vì ngươi. Nếu không có ngươi nhân từ nương tay, mới vừa rồi ta đã giết mấy cái trưởng lão, chỉ cần bọn họ chết thượng mấy cái, liền vô pháp thành trận. Ngươi cho rằng ta không có giết bọn hắn, chỉ là đem bọn họ đánh thành trọng thương, bọn họ liền sẽ đối ta mang ơn đội nghĩa. Ngu xuẩn. Ta đời này làm tệ nhất quyết định chính là phong này ngàn năm ký ức, tầm bổ ngươi lòng dạ đàn bà. Không có Linh Châu phụ trợ, tuy là Đàm Phong có ngàn năm tu vi, cũng sẽ bị này đàn trưởng lao trận pháp cấp háo chết, hơn nữa một cái khác chính mình kéo chân sau, hắn như thế nào thoát được đi ra ngoài. Thức Hải thanh âm kia trở nên hư nhược rồi rất nhiều, lão Đàm, ta nghĩ ra được giải thích một chút. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ngươi nhưng nhìn đến bọn họ kia phảng phất xem dơ đồ vật giống nhau ánh mắt. Bọn họ lúc này hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, bọn họ muốn lột ta ra, đào ta yêu đan. Tiểu Đàm Phong, ta phải bị ngươi hại chết, buồn cười, ta thế nhưng sẽ bị ta chính mình hại chết. Ngươi xuẩn, ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta là trên đời này nhất xuẩn yêu. Nghĩ đến cái gì, Đàm Phong mặt mày buông xuống xuống dưới, bất quá, cuối cùng ở trước khi chết đã biết chính mình rốt cuộc là cái gì, cũng không uổng công ta làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn. Thức Hải thanh âm kia dừng một chút mới nhẹ giọng nói, lão Đàm, ta không phải lòng dạ đàn bà, kỳ thật ta căn bản không thèm để ý bọn họ chết sống. Ta chỉ là sợ sư tổ đối ta thất vọng, sợ ta không bao giờ là hắn thương yêu nhất đồ tôn. Tiểu Đàm Phong nói lời này khi, ngữ khí lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn thật sự cái gì đều không sợ. Mặc dù là dốc lòng dạy dỗ hắn mấy năm quy nguyên chân nhân, hắn đều không sợ hắn đối chính mình thất vọng. Bởi vì hắn thói quen làm nhất hư tính toán, từ lúc bắt đầu liền thiết tưởng quá sở hữu hậu quả, mấy năm nay hắn cũng tận lực hồi báo hắn dạy dỗ tri ân. Chính là sau lại gặp được sư tổ, hắn lại không dám đi tưởng cái kia hậu quả, hắn theo bản năng mà lảng tránh cái này khả năng. Lưu những người này một mạng, cũng không phải tưởng bọn họ đối chính mình mang ơn đội nghĩa, hắn chỉ là không nghĩ sư tổ dùng cái loại này căm ghét ánh mắt xem hắn. Hắn sợ hãi có như vậy một ngày, hắn cùng sư tổ hình cùng người lạ, thậm chí trở mặt thành thủ. Bọn họ liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Đàm Phong biểu tình phức tạp, si nhi. Chính là tiểu Đàm Phong, hắn thật sự đáng giá ngươi như thế. Đáng giá. Huyền Thiên Tông xuất hiện giết người ác yêu, ngươi cho rằng chuyện lớn như vậy sẽ không ai xin chỉ thị thành Mạch Vũ. Có lẽ, hắn đã biết được ngươi là yêu vật, chỉ là không nghĩ thân thủ xử quyết ngươi, cho nên mới không có tham dự trận này đồ yêu buổi lễ long trọng. Sẽ không. Tiểu Đàm Phong phản ứng kịch liệt, sư tổ sẽ không như vậy, hắn nhất đau ta, chẳng sợ ta là yêu, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta đi tìm chết, hắn khẳng định còn không biết việc này. Tới Huyền Thiên Tông mấy năm nay, hắn chỉ biết tu luyện, hoặc là chính là tìm người đánh nhau, là nhận thức sư tổ lúc sau, hắn mới phát hiện sinh hoạt còn có thể có khác tư vị nhi. Hắn thích cùng sư tổ đại ở bên nhau. Hắn không thể mất đi sư tổ. Lão Đàm, đem ta ký ức cùng ngươi dung hợp đi. Tiểu Đàm Phong đột nhiên nói. Đàm Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lúc trước chết sống không muốn, hiện giờ như thế nào lại nhả ra. Tổng so vĩnh viễn biến mất đến hảo. Lão Đàm, ngươi đã quên, ngươi chính là ta, ngươi mới vừa có cái gì ý niệm, ta đoán được. Ngươi cảm thấy ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngươi tưởng vĩnh viễn lau đi ta một đoạn này ký ức. Nhưng là, ngươi không có tư cách. Tiểu Đàm Phong lần đầu lạnh lùng như thế cùng bình tĩnh, dung hợp đi Lão Đàm, dù sao ta chỉ có kẻ hèn mấy năm ký ức, ảnh hưởng không được ngươi cái gì. Trừ phi ngươi sợ ta. Đàm Phong cười lạnh, ta có cái gì nhưng sợ hãi. Nhưng thật ra ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi còn tưởng tái kiến Thanh Mạch Vũ. Ngươi vẫn là trước sau như một thiên chân, khi chúng ta ký ức dung hợp, như ngươi lo lắng như vậy, ngươi cùng Thanh Mạch Vũ kia kẻ hèn mấy tháng cảm tình, với ta mà nói bất quá dừng ở đầu quả tim một mặt thôi, ta chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, nó liền đã không có. Dứt lời, Đàm Phong không có cho hắn đổi ý cơ hội, đột nhiên gian vật khí. Mạnh mẽ giải khai phong ấn ký ức cấm chế. Ký ức dung hợp rất đơn giản, hai người vốn chính là một đám thể, trước kia là mạnh mẽ chia lìa. Nay đây lúc này cấm chế một giải, hai đoạn ký ức dễ bề nháy mắt dung hợp. Nhưng mà, Đàm Phong này vừa động khí, liền lập tức dẫn tới vây xem mọi người cảnh giác. Ngươi này yêu vật đừng vội dãy rủa, đây là cao cấp bó yêu tác, chuyên môn dùng để đối phó yêu lực cao thâm yêu vật, ngươi càng là vật khí, trong cơ thể linh khí liền tiêu tán đến càng nhanh. Quý Nguyên chân nhân hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, ta thả hỏi lại ngươi một lần, ta ái đồ Đàm Phong có phải hay không bị ngươi căn ướt? Ký ức vừa mới dung hợp Đàm Phong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia lão giả, ánh mắt lạnh nhạt, các ngươi nhân loại vì sao luôn là thích lừa mình dối người? Đàm Phong vẫn luôn chính là ta. Quý Nguyên chân nhân tức giận, nghịch đồ. Chương 904 định yêu đinh, bọn họ làm sao dám? Chương 904 định yêu đinh, bọn họ làm sao dám? Trưởng môn Nhạc Từ chân nhân suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cao giọng nói, Quy Nguyên, yêu vật hồ ngôn loạn ngữ nói há nhưng tin tưởng. Đàm Phong đứa nhỏ này thường ngày nhất tôn sư kính trường, cùng các sư huynh đệ cũng ở chung hòa hợp, như thế nào là yêu vật? Chắc là này yêu vật cắn nuốt Đàm Phong nguyên thần, lại hóa thành Đàm Phong bộ dáng, lúc này mới đem chúng ta lừa đến xoay quanh. Quy Nguyên chân nhân nhắm mắt, không có nói nữa ngữ, nhận đồng trưởng môn cách nói. Đàm Phong lại chào phúng ra tiếng, môn hạ tư chất xuất sắc nhất đệ tử lại là chỉ yêu, Huyền Thiên Tông trưởng môn cùng các vị trưởng lao không cha, làm này yêu sen lẫn trong tông môn mấy năm, các ngươi là sợ chuyện này truyền ra đi có tổn hại Huyền Thiên Tông thanh danh. Nhạc Từ chân nhân quát lớn nói, yêu vật, đừng vội lại yêu ngôn hoặc chúng. Đàm Phong cả giận nói, ta ở Huyền Thiên Tông mấy năm nay, nếu là muốn giết người, đã sớm giết, hà tất chờ đến hôm nay. Liền tính ta là yêu vật lại như thế nào? Yêu liền không thể tu đạo. Các ngươi không đi bắt kia chân chính đầu sỏ gây tội, lại tóm được ta yêu thân phận không bỏ, đem hết thể chịu tội đổ lỗi ở ta trên người, thật là hảo không đạo lý. Này đó là các ngươi trong miệng chính đạo. Chu Việt Sơn ở đâu? Các ngươi như thế nào không đi hỏi một chút Chu Việt Sơn đối ta làm cái gì? Người này ở không biết ta thân phận là lúc liền dùng bó yêu vong vây khốn ta, cướp đi ta trên người sở hữu pháp bảo. Nếu không phải ném chuột sợ vỡ đồ, hắn phải làm liền không chỉ là đoạt bảo, còn có giết người. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Chu Việt Sơn đột nhiên nhảy ra tới, hiên ngang lẫm liệt nói, tối nay căn bản không phải ta lầm đánh chính, ta đã sớm hoài nghi ngươi không thích hợp nhì, cho nên mới đem ngươi lừa đi bấy giờ. Ta lấy đi trên người của ngươi pháp bảo chỉ là vì phòng ngừa ngươi dùng này đó pháp bảo bỏ chạy. Nói xong, Chu Việt Sơn đem kia từ Đàm Phong trên người cướp đoạt đi sở hữu bảo bối đều đem ra. Cho dù thập phần đau mình, Chu Việt Sơn lại không dám tư tàng, liền sợ Đàm Phong lại cắn hắn một ngụm. Sư phụ, sư bá, các ngươi xem, đây là đệ tử từ này yêu vật trên người lục soát ra tới bảo bối. Này đó hạt châu vừa thấy liền không phải vật phàm, định là này yêu vật không biết từ chỗ nào trộm đạo mà đến. Hắn tiến vào ta Huyền Thiên Tông, ước chừng cũng là tưởng trộm đạo ta tông môn cái gì pháp bảo. Nhạc Từ chân nhân ánh mắt dừng ở kia số cái hạt châu phía trên, tức khắc cả kinh thở hốc vì kinh ngạc. Tốc tốc đem này hạt châu đệ đi lên. Hắn ngự khí vội vàng địa đạo. Chư vị trưởng lão cũng lập tức vây quanh đi lên. Ta ở thiên tài địa bảo sách tranh thượng nhìn đến quá này hạt châu, này hình như là tử long tinh. Thiên nột, trong thiên địa thế nhưng thực sự có này chờ bảo bối. Còn có cái này, này cái màu vàng hạt châu như thế nào như là phong phách tinh. Long phượng chờ thần thú sớm đã diệt sạch mấy vạn năm lâu. Lâu đến ta chờ hậu nhân đều bắt đầu hoài nghi chúng nó chỉ là thế nhân suy tưởng ra tới thần thú, không thành tưởng, thiên hạ thế nhưng thực sự có phượng phách tinh loại đồ vật này. Nhạc Từ chân nhân cùng chúng trưởng lão lại nhìn về phía Đàm Phong ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Yêu vật, này đó thượng cổ lưu lại tới tuyệt thế chân bảo ngươi là từ chỗ nào tìm tới. Ngươi còn không từ thật đưa tới. Đàm Phong cười lạnh, nhìn một cái các ngươi này từng trương tham lam sắc mặt, hiện giờ nhìn thấy này tuyệt thế chân bảo, có phải hay không đều luyến tiếc giết ta. Nhạc Từ chân nhân cùng chúng trưởng lão nghe vậy, xấu hổ buồn bực không thôi. Bọn họ chỉ là không nghĩ này chờ chân bảo lưu lạc với yêu vật tay. Yêu vật, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi tới, thỉnh định yêu đinh. Nhạc Từ chân nhân lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc không đồng nhất, có tuổi tiểu nhân đệ tử đã mặt lộ vẻ không đành lòng. Bọn họ tưởng thế Đàm Phong sư huynh cầu thỉnh, nhưng bọn họ cho tới nay đã chịu dạy bảo đó là nhân yêu thù đồ, yêu là nhất định phải diệt trừ. Nhạc Từ chân nhân trong miệng định yêu đinh tổng cộng 13 căn, tuy rằng chỉ có nhân thủ chỉ phẩm chất, nhưng này định yêu đinh uy lực bá đạo, thập phần đáng sợ. Tam căn định yêu đinh đi xuống, chịu đinh giả toàn thân cảm giác đau mở rộng ra. Lục căn đi xuống, cảm giác đau tăng mạnh mấy lần, chịu đinh giả thừa nhận người khác khó có thể tưởng tượng đau đớn. 9 căn đi xuống, mạng nhỏ trực tiếp xóa một nửa. 12 căn đi xuống, linh đài sụp xuống, yêu đan vỡ vụn, tuy là lợi hại nhất yêu vật, cũng sẽ nguyên hình tất lộ. Mà cuối cùng một cây đi xuống, nguyên thần tiêu tán, hồn phi yên diệt, liền xoay người đầu thai cơ hội đều không có. Huyền Thiên Tông tự khai sơn lập phái gần nhất, này định yêu đinh dùng bất quá 5 lần. Gần nhất một lần là ở 500 năm trước. Năm ấy xuất hiện một con thập phần hung mãnh ngàn năm con bò cạp tinh, con bò cạp tinh vì tu luyện tà công cắn nuốt 998 cái sinh hồn, chọc đến tiên gia trăm môn tức giận. Sau lại tiên gia trăm câu đối hai bên cửa tay bắt sống kia ngàn năm con bò cạp tinh. Sau đó ở Huyền Thiên Tông dùng này định yêu đinh đem yêu vật ngay tại chỗ tử hình. Đàm Phong ở trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt lúc sau, thực hiển nhiên đã bị Nhạc Từ chân nhân cùng các vị trưởng lão về vì một bậc nguy hiểm yêu vật. Hiện giờ, khi cách 500 năm, Huyền Thiên Tông định yêu đinh thế nhưng lại bị thỉnh ra. Giờ này khắc này, chú ý bên này tình huống tiểu đường đã dọa choáng váng. Á á á, định yêu đinh. Huyền Thiên Tông vài vị lao đông tây đủ tàn nhẫn. Đây chính là bọn họ ngày thường thương yêu nhất tiểu đệ tử A. Tiểu đường cho rằng lại như thế nào đều sẽ trước giam giữ cái mấy ngày lại nói, rốt cuộc nguyên thế giới chính là như vậy, Đàm Phong thừa dịp bị giam giữ cơ hội đào tẩu, sau đó liền đi yêu tộc lãnh địa làm sự nghiệp, sau lại còn kém điểm nhi nhất thống bạn yêu. Kết quả hiện tại, tiểu đường là thật xứng ốc, cốt truyện này có phải hay không kém đến có trăm triệu điểm điểm đại. Tuy rằng Diên Diên nói nếu Đàm Phong bên này có gì sự nói trước tiên nói cho nàng, chính là Diên Diên hiện tại đúng là chữa trị thân thể thời điểm mấu chốt. Nếu nó ở ngay lúc này đánh gây Diên Diên, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vẫn là việc nhỏ, nói không chừng Diên Diên còn sẽ bởi vậy đã chịu phản vệ. Ô ô ô, làm sao đây làm sao đây? Một bên là nó yêu nhất Diên Diên, một bên là Diên Diên thế giới này thích nhất tiểu đồ tôn. Tiểu đường chính rồi dám thời điểm, kia đầu nhạc từ chân nhân đã định rồi đệ nhất căn định yêu đinh. Tiểu đường sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Này nhạc từ chân nhân là động thật. Nếu không có người kịp thời cứu Đàm Phong, Đàm Phong rất có thể sẽ vứt bỏ một cái mạng nhỏ. Với Đàm Phong mà nói, vứt bỏ một cái mạng nhỏ không quan trọng, liền sợ đến lúc đó này đàn tâm tàn nhẫn ra hỏa không cho Đàm Phong lưu toàn thây. Nếu là bọn họ kiên trì định xong kia 13 căn định yêu đinh, chẳng sợ Đàm Phong có 9 cái mạng cũng vô dụng, làm theo hôi phi yên diệt. Tiểu đường đột nhiên một cái giật mình, cũng không dám nữa tin tưởng cốt truyện quân, gân cổ lên liền kêu, Diên Diên, cứu mạng a. Tiểu Đàm Phong sắp chết, cứu mạng a a a. Tu luyện đến thời khắc mấu chốt Nam Diên lông mày run rẩy, mí mắt phía dưới tròng mắt ở nhanh chóng chuyển động. Mỗi một khắc hắn bám một chút trận mắt, nhưng cùng chi đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu đường ngữ tốc siêu mau nói, Diên Diên, ta cũng không nghĩ ở ngay lúc này đánh gãy ngươi, nhưng là ngươi lại không đi cứu Đàm Phong, hắn sẽ chết thẳng cẳng. Đàm Phong thân phận đã bại lộ, nhạc từ chân nhân cùng quy nguyên chân nhân bọn họ cư nhiên thỉnh ra Huyền Thiên Tông chấn môn pháp bảo định yêu đinh. Hiện giờ một cây định yêu đinh đã ra. A, hiện tại là 2 căn. Diên Diên, ta cũng không hiểu thế giới cốt truyện vì cái gì đã xảy ra như vậy biến hóa, nguyên thế giới cũng có như vậy chuyện này nhi, nhưng rõ ràng là ở 1 năm lúc sau, hơn nữa Đàm Phong là trước bị trưởng môn hạ lệnh giam giữ. Nam Diên nghe được định yêu đinh 3 chữ khi, sắc mặt trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Định yêu đinh. Bọn họ làm sao dám? Nam Diên bay nhanh móc ra mấy cái đan dược nuốt vào, vẫn chưa ngự kiếm phi hành, 5 ngón tay một trường. Trực tiếp ở trước mắt hư không một chảo, sinh sôi xé mở một đạo vết nước, liền như vậy bay đi vào. Chương 905 biến thân, hảo sinh mỹ diễm. Chương 905 biến thân, hảo sinh mỹ diễm. Tiểu đường thấy thế, sợ tới mức hét lên một tiếng. Xé rách hư không. Diên Diên cư nhiên dùng mặc dù ở cao đẳng tu tiên thế giới đều tính đỉnh cấp công pháp xé rách hư không. A, Diên Diên là điên rồi sao? Nàng sẽ không sợ thân thể tại chỗ nổ mạnh. Liền tính ngự kiếm phi hành cũng tới kịp A. Gì đến nỗi này? Như vậy lan lộn, Diên Diên này thân thể khẳng định phế đi. Tiểu đường hồi à, sớm biết Diên Diên như thế không thèm để ý thân thể, nó còn rối rắm cái gì, ở tiểu Đàm Phong mới ra sự thời điểm, nó liền đem Diên Diên đánh thức hảo, ít nhất Diên Diên không cần như vậy liều mạng. Nhưng đồng thời, tiểu đường lại có chút sinh khí. Tiểu Đàm Phong ở Diên Diên trong lòng đã như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến Diên Diên liền chính mình này mệnh cũng không màng. Chính là tiểu đường không hiểu. Diên Diên cùng Đàm Phong lúc này mới nhận thức mấy tháng, cảm tình như thế nào liền sâu như vậy đâu. Tiểu Đàm Phong lại ngọt, có thể so sánh năm đó Á Thanh càng ngọt. Tiểu Đàm Phong gặp lại nói lời âu yếm, có thể so sánh đến quá thú thế hổ tử. Nếu là làm tiểu đường ở Nam Diên cùng Đàm Phong bên trong tuyển một cái, tiểu đường khẳng định sẽ không chút do dự tuyển Nam Diên. Bởi vì ở tiểu đường trong lòng, không có người so Nam Diên càng quan trọng. Mặc kệ cái nào thế giới cái nào người, đối tiểu đường mà nói kia đều là người qua đường giáp. Thậm chí còn mỗi cái thế giới khí vận tử đều trở nên càng ngày càng không quan trọng. Nó biết gan đều là Diên Diên cấp, nó cũng nhất sùng bái yêu nhất Diên Diên. Nhưng tiểu đường hiện tại hoài nghi, nếu làm Diên Diên ở nó cùng tiểu Đàm Phong bên trong tuyển một cái, Diên Diên không nhất định sẽ tuyển nó. Tiểu đường đột nhiên chảy xuống bi thương nước mắt. Diên Diên cái này trọng sắc nhẹ nhãi con tao láo nhân. Về sau không bao giờ cấp Diên Diên tìm kiếm chó con tiểu chó săn ô ô, nó cho rằng chính mình chỉ là cấp Diên Diên tìm một ít người giải quyết tịch mịch. Kết quả những người này địa vị đều phải vượt qua nó, ô ô ô. Chém yêu trên đài, một cây định yêu đinh tế ra, Đàm Phong sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, kia thuần giống cái hình thái một cái không ổn định, lại biến trở về lưỡng tính đồng thể hình thái, cũng đúng là mọi người biết rõ cái kia Đàm Phong. Quý Nguyên chân nhân nhìn thấy gương mặt này, lao mắt đỏ lên, theo bản năng mà đi phía trước đi rồi một bước. Mới vừa rồi có thể đối với kia trương chỉ là giống Đàm Phong rồi lại không phải Đàm Phong mặt giận đánh tức giận mắng, nhưng lúc này, hắn lại mắng không ra tiếng. Đây là hắn thường ngày thương yêu nhất đồ nhi A. Hắn không phải Đàm Phong. Nhạc từ chân nhân A dừng lại Quy Nguyên. Đàm Phong khỏe miệng không rõ ràng mà xả một chút, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Quy Nguyên chân nhân, toát ra biểu tình yếu ớt mà bi thương, ngựa khí cũng suy yếu vô lực. Sư phụ, ta không có làm thực xin lỗi tông môn sự tình, ngươi tin ta. Ta thật sự không có giết người. Quy Nguyên chân nhân trong lòng mềm nhũn, lại vẫn là nhẫn tâm rời đi ánh mắt, mặc kệ ngươi có phải hay không ta đồ nhi, ta đều sẽ năn nỉ trưởng môn lưu ngươi một khối toàn thây. Đàm Phong nghe vậy, vùi đầu đi xuống, làm như đã chịu đả kích thật lớn. Nhưng mà, ở không ai nhìn đến địa phương, hắn buông xuống trong mắt yếu ớt cùng bi thương không hề, biến thành một loại cực hạn lạnh nhạt, kia liền. Đa tạ sư phụ. Cái gì tình thầy trò, cái gì sư huynh đệ chi tình. Hắn không xa cầu này đó lạnh nhạt nhân loại bỏ qua cho hắn, có thể lưu hắn một khối toàn thây đủ rồi. Phong Nhi, ngươi như thế nào chính là yêu đâu? Quy Nguyên chân nhân lẩm bẩm một tiếng. Nhạc Từ chân nhân thấy Quy Nguyên mặt lộ vẻ không đành lòng, giận mà định ra đệ nhị căn định yêu đinh, yêu vật, đừng vội lại yêu ngôn hoặc chúng. Đệ nhị căn định yêu đinh tế ra, Đàm Phong mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người ngăn không được mà run rẩy, kia lượng tính đồng thể hình thái không ngờ lại đã xảy ra biến hóa. Vạn chúng chú mục dưới, Đàm Phong thân thể đột nhiên ngắn lại một mảng lớn, thân thể trở nên như nữ tử giống nhau tinh tế thả phập phồng quyến rũ. Đại hắn hơi hơi ngẩng đầu, mọi người lúc này mới phát hiện, Đàm Phong nguyên bản kia trương sống mái mạc biện khuôn mặt hoàn toàn nhu hóa xuống dưới, thế nhưng thành một bộ yêu diễm mị hoặc, đủ để điên đảo chúng sinh nữ nhân tướng mạo. Hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, ngay sau đó là khe khe nói nhỏ thanh. Thiên nột. Đàm sư đệ thế nhưng biến thành một nữ nhân. Cái gì Đàm sư đệ, bất quá là một cái có thể thay đổi tướng mạo yêu vật thôi. Cái gì yêu vật có thể nam nữ tự do cắt. Ta như thế nào chưa thấy qua như vậy yêu. Như vậy yêu vật cũng không ít, có chút là sẽ bắt chước người khác. Có chút còn lại là bởi vì tự thân mại song tính, thí dụ như một ít thụ yêu còn chưa hóa hình phía trước là lưỡng tính đồng thể, hóa hình lúc sau tự nhiên cũng có thể nam nhưng nữ. Ta đi, kia cũng quá ghê tởm đi. Nay chẳng phải là một cái bất nam bất nữ quái vật. Không biết có phải hay không định yêu đinh có tác dụng, Đàm Phong không chỉ có cảm thấy đau, còn thập phần thai thính mắt tinh, đem những cái đó ồn ào thanh âm tất cả đều thu vào trong thai. Bất nam bất nữ quái vật. Suy, một đám không kiến thức đồ vật. Thiên đạo nếu sáng tạo như vậy giống loài, kia tự nhiên có này tồn tại đạo lý, vì sao cùng các ngươi nhân loại không giống nhau đó là quái vật. Đàm Phong tưởng mở miệng phản bác, chính là lúc này nàng suy yếu đến liền châm chọc nghĩa mai nói đều nói không nên lời. Ha, nên nói cái gì đâu. Nay định yêu đinh không hổ là yêu vật khắc tinh, chỉ hai căn cái đinh đi xuống, nàng liền đau đến biến trở về thân thể nhất suy nhược thuần giống cái hình thái. Nếu là dùng tới tam căn, nàng vô pháp tưởng tượng kia sẽ có bao nhiêu thống khổ. Nhưng dù vậy, nàng cũng sẽ không làm những người này nghe được nàng chẳng sợ hét thảm một tiếng. Đàm Phong đầu nâng đến cao một ít, mặc dù sắc mặt tái nhợt đến không có một tia tơ máu, gương mặt kia như cũ mị đến kinh tâm động phách. Trong đám người không cấm có đệ tử nói thầm nói, tuy rằng là yêu vật, nhưng Đàm Phong biến thành nữ nhân lúc sau hảo sinh mỹ diễm, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ diễm nữ tử. Ngàn vạn đừng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, trưởng thành như vậy nữ yêu giống nhau đều sẽ mỹ thuật. Đàm Phong một đôi che kín tơ máu mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Dừng ở Nhạc Từ chân nhân trên người, nhàn nhạt nói, thỉnh cầu trưởng môn cho ta một cái thông khoái. Vậy như ngươi mong muốn. Nhạc Từ chân nhân lúc này đây trực tiếp tế ra hai căn định yêu đinh. Đàm Phong nhắm lại mắt. Nàng đã tưởng tượng đến kia định yêu đinh bá đạo mà đâm thủng nàng cốt nhục hình ảnh. Chính là, Đàm Phong cũng không có nghe được trong tưởng tượng thanh âm. Đương đương hai tiếng. Kia cái đinh như là bị người chặn lại sau rơi xuống trên mặt đất, cũng bởi vì rơi xuống đất lực độ quá lớn, lại nhảy đánh vài cái. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, binh khí cùng xích sắt kịch liệt va chạm. Thanh âm kia gần trong gang tấc, phảng phất liền vang ở nàng bên tai. Đàm Phong bám một chút mở bừng mắt. Chương 906 ta như vậy, ngươi nhưng nhận được. Chương 906 ta như vậy, ngươi nhưng nhận được. Đàm Phong nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào nhìn lại, kia giam cầm nàng lạnh băng xích sắt lại đã chợt buông lỏng, len ken mà rơi xuống đầy đất. Nghe kia tiếng động cũng không biết vỡ thành mấy tiệt. Đàm Phong cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Lúc này lại vẫn lưu ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Không có kia lạnh băng xích sắt giam cầm nàng, nàng này rách nát thân thể liền hướng một bên ngã quỵ qua đi. Lúc này, một con hữu lực cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng bả vai. Đàm Phong rơi vào người này ôm ấp chung. Nghe kia có chút quen thuộc hơi thở, Đàm Phong thân mình hơi cường, mặc danh mà sinh ra một tia tâm an cảm giác. Thanh Mạch Vũ, là ta. Đàm Phong nguyên bản đã u ám đi xuống con người, giống như một phen hỏa sắp tới đem tắt thời điểm nên đón một trận gió to. Đồng nhiên bốc cháy lên, trở nên cực lượng. Hắn lừa chính mình, Thanh Mạch Vũ người này a, đối hắn ảnh hưởng tựa hồ thật sự. Có chút đại. Người này căn bản không phải kia dừng ở hắn đầu quả tim một mạt thiền hôi, chẳng sợ kia đoạn ký ức cùng hắn ngàn năm năm tháng so sánh với bất quá muối bỏ biển, nhưng cùng người này ở chung điểm điểm tích tích, lại đã thật sâu mà khắc vào hắn trong lòng, thành một cái vô pháp ma diệt tấn ký. Không có ký ức hắn cũng không phải xuẩn, chỉ là như ngàn năm trước hắn giống nhau, cảm tình cực nóng mà thuần túy, nguyện ý vô điều kiện mà đi tin tưởng một người. Hắn cho rằng lúc này đây lại là sai, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình rất có thể đúng rồi một lần. Người này vì nàng chặn lại định yêu đinh, chặt đứt bó yêu tác, thậm chí làm trò trước công chúng mặt ủng nàng nhập hoài. Đàm Phong chậm rãi nghiêng đầu, nhìn kia tiếp được nàng người, há miệng thở dốc, nguyên bản đầy ngập nói, cuối cùng lại chỉ hối thành một câu, ta hiện giờ bộ dáng, ngươi còn nhận ra được. Đàm Phong thuần giống cái hình thái khi tiếng nói là thanh lãnh mà mềm mại, lại bởi vì suy yếu lộ ra một tia cảm giác vô lực, thập phần chọc người thương tiếc. Nam Diên nhìn đến nàng một thân là huyết sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, trong mắt có gió lốc tàn sát bừa bãi, giơ tay chính là một quả đan dược nhét vào miệng nàng, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì bộ dáng là ta nhận không ra. Đàm Phong bật cười. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, nàng kỳ thật suy nghĩ, Thanh Mạch Vũ có thể hay không cũng cùng những người khác giống nhau, đem nàng coi là quái vật. Chính là, hắn không có. Nàng thậm chí còn từ Thanh Mạch Vũ trong cơn tức giận thấy được một tia thương tiếc. Thương tiếc a. Trên đời này lại vẫn có người ở biết nàng là yêu lúc sau, thương tiếc nàng. Ta cho rằng ngươi không trở lại, nhưng lòng ta lại ngóng trông ngươi tới. Ta hôm nay kỳ thật đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nam Diên mặt vô biểu tình, ngươi trước câm miệng. Đều thương thành như vậy, nói chuyện đều mau dùng khí âm, vì sao vẫn là nhiều như vậy lời nói. Đàm Phong không có câm miệng, nàng giờ phút này tâm tình là thập phần thả lỏng, liền muốn cùng người này trò chuyện. Ngươi, có phải hay không đã sớm biết ta thân phận? Nam Diên không nói gì, hai ngón tay khép lại nhắm ngay trên người nàng đinh nhập định yêu đinh địa phương, sau đó nhẹ nhàng một hút, hai căn định yêu đinh đã bị hắn như vậy lấy ra tới. Sau đó hắn cực nhanh địa điểm Đàm Phong trên người mấy chỗ huyệt vị. Đàm Phong thấy hắn quanh thân khí áp trầm thấp, cũng không biết hắn là bực chính mình bị hắn đồ tử đồ tôn thương thành như vậy, vẫn là tức giận khác. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều cùng hắn có quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Đàm Phong lại có loại hôm nay phát sinh hết thể đều là đáng giá may mắn. Hắn không có chết. Hắn còn chờ tới rồi Thanh Mạch Vũ. Này hai điểm thắng qua hết thảy. Có lẽ là bởi vì lúc này nữ nhân hình thái nàng quá suy yếu, cũng có lẽ đến Thanh Mạch Vũ thời khắc mấu chốt ra tay cứu giúp. Giờ khắc này, nàng bị cảm tình hướng hôn đầu vóc, đột nhiên hỏi hắn, Thanh Mạch Vũ, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng đáp ứng quá ta nói. Nếu là một ngày kia ta có thể biến thành nữ nhân, ta liền cho ngươi đương đạo lữ, kết thúc ngươi ngàn năm lão quang côn sinh hoạt. Ngươi nhìn xem, ta nữ tử hình thái lớn lên còn hành. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn nàng, một lát sau gật đầu, còn thành, có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Chúng ta ký kết đạo lữ. Vốn là đầu góc nóng lên hỏi ra lời này Đàm Phong, kỳ thật ở vừa mới hỏi ra lời này thời điểm liền đã hối hận, nàng đem này quy tội thuần giống cái trạng thái dưới đa sầu đa cảm. Đúng là bởi vì điểm này, hắn này ngàn năm gian mới rất ít hóa thành nữ tử hình thái. Nhưng mà, đương nàng còn ở hảo nào thời điểm, đột nhiên liền nghe được Thanh Mạch Vũ nói. Đàm Phong một đôi con ngươi chợt co rụt lại. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói. Cái gì? Không nghe được liền tính. Đàm Phong chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, chảo đến gắt gao, ta nghe được. Thanh Mạch Vũ, ngươi. Ta mà khi thật. Sư tổ, trăm triệu không được a. Một đạo trói thai kêu khóc thanh phủ qua Đàm Phong nói. Đàm Phong nhíu mày xem qua đi, lại thấy lấy nhạc từ chân nhân cùng quy nguyên chân nhân một chúng đệ tử không biết khi nào đã quỳ gối trên mặt đất. Lúc này nhạc từ chân nhân chính vẻ mặt bi thống mà nhìn nàng cùng Thanh Mạch Vũ. Đàm Phong lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi giống như có như vậy một thời gian xuất hiện các loại ồn ào thanh, nhưng nàng khi đó chỉ có thể nhìn đến Thanh Mạch Vũ thân ảnh, cũng chỉ có thể nghe được Thanh Mạch Vũ thanh âm, mặt khác thanh âm thế nhưng dường như bị nàng lỗ tai tự động che chắn. Thanh Mạch Vũ xuất hiện khi tình hình Đàm Phong không có tận mắt nhìn thấy đến, tự nhiên không biết kia một khắc có bao nhiêu chấn động. Bọn họ Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông là trực tiếp ở không trung cắt qua một lỗ hổng chui ra tới. Kia hình ảnh, kia cảnh tượng, nói một câu thiên thần buông xuống đều không quá. Nhạc từ chân nhân cùng chúng trưởng lão lập tức cả kinh quỳ gối trên mặt đất, càng chớ nói mặt khác tuổi trẻ đệ tử. Kia một khắc, Huyền Thiên Tông chúng đệ tử đều đem Thanh Mạch Vũ coi làm thần. Nhưng mà, này thao thao bất tuyệt kính sợ chi tình thực mau đã bị kinh tủng chi tình thay thế. Sư tổ cứu Đàm Phong liền thôi, rốt cuộc hắn ngày thường thích nhất này tiểu đệ tử. Nhưng hắn mới vừa nói cái gì? Hắn thế nhưng muốn cùng này yêu vật ký kết đạo lữ. Sư tổ điên rồi không thành. Nhạc từ chân nhân tất nhiên là cái thứ nhất phản đối, biểu tình kích động nói, sư tổ, ngươi chính là bị này yêu vật mê tâm trí. Này yêu vật cắn nuốt Đàm Phong lúc sau hóa thành hắn bộ dáng, hắn căn bản không phải Đàm Phong. Nam Diên bám một chút chiều hắn xem ra, một đôi con ngươi che kín đến xương hắn ý. Nhạc từ, khi nào luân đến ngươi tới dạy bản tôn làm việc. Nhạc Từ Chân Nhân đại kinh thất sắc, sư tổ, đệ tử không dám. Nam Diên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vung tay lên, một chương từ các loại bảo châu điểm xuyết phô không biết tên yêu thú ra lông giường nệm xuất hiện ở hắn phía sau. Nhạc Từ Chân Nhân cùng chúng trưởng lão ngây ngốc mà nhìn chằm chằm kia giường nệm, khiếp sợ đến thất ngữ. Kia giường nệm thượng điểm xuyết bảo châu giống như đều là bọn họ chưa bao giờ gặp qua hy thế chân bảo. Thậm chí còn, so lúc trước từ Đàm Phong trên người mang tới kia mấy cái hạt châu càng vì chân quý. Nam Diên đem Đàm Phong ôm đến kia giường nệm thượng, ngươi thả chờ ta một lát. Đàm Phong ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đồng nhiên cong một chút khỏe môi, hảo. Nam Diên an trí hảo nàng sau, dạo bước đến gần Nhạc Từ Chân Nhân, trên cao nhìn xuống mà nhìn kia nhất môn chi chủ, thanh âm hoàn toàn không thấy mới vừa rồi ôn hòa, trở nên lạnh băng tận xương, Nhạc Từ. Đệ tử ở. Ngươi này trưởng môn đương đến hảo sinh uy phong. Đệ tử không dám. Ngươi không dám. Ngươi biết rõ Đàm Phong là bản tôn thương yêu nhất đệ tử, lại dùng định yêu đinh thương hắn. Ngươi còn nói ngươi không dám. Nam Diên giận dữ. Nhân thanh âm mang theo uy áp, chấn đến kia Nhạc Từ Chân Nhân tính cả hắn bên người vài vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm lao huyết. Nhạc Từ Chân Nhân nuốt xuống trong miệng huyết, không phục nói, chính là sư tổ, Đàm Phong hắn giết chúng ta chung đệ tử. Đệ tử cảm thấy chính mình không có làm sai. Ai nói với ngươi người là hắn giết? Ngươi nhưng có tận mắt nhìn thấy đến. Đường đường Huyền Thiên Tông trưởng môn, làm việc thế nhưng không nói chứng cứ. Nam Diên càng nói càng giận. Hôm nay một màn này có từng tương tự. Hắn cuộc đời ghét nhất người khác bằng quan cảm trực tiếp định người hành vi phạm tội. Nam Diên trực tiếp ném ra một mặt cực đại gương đồng bay về phía trời cao. Đây là minh đài kính, nhưng chiếu xuất thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Hôm nay bản tôn liền bắt được cái này chân chính tàn hại đồng môn hung thủ, cũng làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Chương 907 minh đài kính, nắm hung thủ. Chương 907 minh đài kính, nắm hung thủ. Nam Diên tiếng nói vừa dứt, kia treo ở giữa không trung minh đài kính đột nhiên quang mang đại trán, cũng bắt đầu quay chung quanh đám người xoay quanh. Như thế xoay quanh một vòng lúc sau, minh đài kính vững vàng mà ngừng ở một vị trưởng lao trước mặt. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là kia đã chết 5 tên đệ tử Vân Hà Sơn trang trưởng lão. Này minh đài kính vì sao ngừng ở trang trưởng lão trước mặt? Đúng vậy, đây là vì sao? Hay là bởi vì trang trưởng lão mới là kia giết người hung thủ? Thiên nột. Trang trưởng lão hôm qua còn nổi trận lôi đình, thề muốn bắt được giết người hung thủ sao có thể là hắn? Trang trưởng lão lúc này nhìn đốn ở hắn trước mắt minh đài kính, biểu tình hoảng loạn. Hắn bên cạnh hai vị trưởng lão tắc biểu tình kinh hãi. Bọn họ thân ảnh dừng ở này gương sáng đài không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là bọn họ bộ dáng. Nhưng này trang trưởng lão dừng ở gương sáng đài thân ảnh lại là một mảnh nồng đậm xương đen. Này thuyết minh trang trưởng lão vô cùng có khả năng tu luyện cái gì ma công, mà này xương đen chính là dấu ở hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch ma khí. Tuy rằng thường xuyên có người chửi bới bọn họ Huyền Thiên Tông lão tổ tông, nói hắn lão nhân gia sở dĩ có thể sống được lâu như vậy, là bởi vì hấp thu yêu đan tu ma công, nhưng là lão tổ tông trước nay đều không sợ những cái đó đối phó yêu ma quỷ quái pháp khí. Này nghìn năm qua, lão tổ tông công pháp như cũ tinh thuần như lúc ban đầu, không có chút nào yêu tà chi khí, cho nên những người đó cũng chỉ dám ở sau lưng chửi bới, cũng không dám đảm đương mặt nói cái gì. Nhưng trang trưởng lão đây là chân chính mà đi rồi tà ma ngoại đạo a. Nhạc Từ Chân Nhân vô cùng đau đớn, trang trưởng lão, ngươi đây là vì sao a? Ta Huyền Thiên Tông công pháp chẳng lẽ còn không đủ ngươi tu luyện, ngươi thế nhưng phải đi loại này hút nhân tinh phách đường ngang ngõ tắt. Trang trưởng lão ánh mắt lập lòe vài cái, đồng nhiên hét lớn ra tiếng. Sư tổ đây là ở bôi nhọ ta. Ta chưa bao giờ nghe qua cái gì minh đài kính, sư tổ định là vì đem Đàm Phong này tiểu xúc sinh trích đi ra ngoài, tại đây cái gì minh đài kính thượng động tay chân, muốn tìm ta đương kẻ chết hay. Trường môn sư huynh, ta thật sự không có tu luyện tà công, ta làm người ngươi còn không biết. Các ngươi có thể dùng trừ ma bùa chú đối phó ta, ta nếu thật đi rồi cái gì tà môn ma đạo, đã kêu ta không chết tử tế được. Nhạc Từ Chân Nhân há miệng thở dốc, còn chưa tới kịp nói tin hay không. Liền thấy vị kia lão tổ tông vài bước đi đến trang trưởng lão trước mặt, dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt tiếng nói, nếu đây là ngươi sở cầu, bản tôn liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Nam Diên năm ngón tay thành chảo, một móng vuốt bao lại trang trưởng lão đầu. Nhạc Từ Chân Nhân cùng chúng trưởng lão đại kinh thất sắc. Sư tổ, không được. Nhưng mà, Nam Diên muốn làm sự tình liền tính thiên vương lão tử cũng mơ tưởng ngăn cản. Hắn một tay gắn vào trang trưởng lão trên đầu, một tay bấm tay niệm thần chú, cũng chiều trong hư không một lòng tay. Trước mắt trong hư không thế nhưng đột nhiên xuất hiện một bộ huyền phù hình ảnh, kia hình ảnh bên trong người thình lình chính là trang trưởng lão. Trang trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chính mình tu luyện bế quan tĩnh thất bên trong. Không bao lâu, một vị Vân Hà Sơn ngoại môn đệ tử nhìn chung quanh mà đi đến. đệ tử gặp qua trang trưởng lão. Kia ngoại môn đệ tử chiều trang trưởng lão được rồi quỳ lệ chi lễ, biểu tình mang theo vài phần thấp thỏm, lại hàm chứa vài phần chờ đợi. Ngươi tới khi nhưng có người thấy? Trang trưởng lão hỏi. Kia đệ tử vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có, đệ tử cẩn tuân trưởng lão nói, là một người lặng lẽ tới. Đệ tử ngày thường chỉ làm chút quét sái việc nặng, vẫn là lần đầu tiên tới trưởng lão trong cung, có chút thụ sủng nhược kinh. Trang trưởng lão, đệ tử thật sự có thể chuyển thành nội môn đệ tử sao? Tự nhiên có thể. Trang trưởng lão nói, ngươi tư chất tuy rằng thiếu dai, nhưng ta xem ngươi làm việc cực có dẻo dai, nếu ta hơi thêm đề điểm, giả lấy thời gian, ngươi định có thể đạt tới nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Tối nay ta kêu ngươi tới, đúng là vì chỉ điểm ngươi. Kia đệ tử nghe vậy, kích động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu, cảm ơn trưởng lão yêu mến. Đệ tử nhất định sẽ hảo hảo tu hành, tuyệt không cô phụ trưởng lão hậu ái. Trang trưởng lão gương mặt hiền từ mà làm hắn tới gần một ít, sau đó, ở trên mặt hắn còn treo tươi cười thời điểm, một phen vặn gãy đầu của hắn. Kia đệ tử đến chết đều đại trứng mắt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống như vậy một cái kết cục. Lúc sau, trang trưởng lão hút tên này đệ tử trên người tinh phách. Trước mắt hình ảnh quá mức chấn động, cứ thế mọi người sau khi xem xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nam Diên tiếp tục siêu hồn, tìm được đối ứng kia đoạn ký ức, liền hướng kia trong hư không một đầu. Nay cử không khác đem trang trưởng lão công khai xử tội. Kế tiếp này đó đoạn ngắn cùng đoạn thứ nhất so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Trang trưởng lão dùng đồng dạng biện pháp đem này đó khát vọng tân chức vì nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử lừa đến tinh thất bên trong, sau đó đem này tàn nhẫn giết hại. Lần đầu tiên hắn chỉ triệu tới một người đệ tử, lần thứ hai hai gã đệ tử, như thế đứt quãng mà rằng co một năm, mai cho đến ngày hôm qua ban đêm, một chút tăng đến năm tên. Trang trưởng lão giết người thủ đoạn cũng một lần so một lần thuần thục. Lúc này đây đại khái là thời gian quá mức hấp tấp, thế cho nên hắn không có đem 5 tên đệ tử thi thể xử lý tốt, thế nhưng làm kia xác chết bị người phát hiện. Chờ đến việc này bại lộ lúc sau, trang trưởng lão mới làm bộ một bộ vừa mới đã tọa ra tới bộ dáng, cũng nghe vậy tức giận. Nhìn phía trước hắn mặt không đổi sắc mà hút đệ tử tinh phách hình ảnh, lại xem hắn mặt sau lòng đầy căm phẫn bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ. Người này như thế nào có thể như thế chấn định mà giết đệ tử lúc sau lại lộ ra này phó đau lòng bộ dáng. Này trước sau đối lập quả thực làm người sởn tóc gáy. Nguyên bản đứng ở trang trưởng lão mặt sau hai liệt Vân Hà Sơn đệ tử, đều không tự giác mà sau này lui lui. Thật là đáng sợ. Bọn họ hoàn toàn tưởng tượng không đến, thường ngày đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa sư phụ sau lưng lại vẫn có như vậy một bộ hung ác vô tình gương mặt. Càng đáng sợ chính là, hắn giết xa không ngừng 5 người, chỉ là trước kia những cái đó ngoại môn đệ tử thân phận hèn mọn, chẳng sợ mất tích một cái hai cái cũng chưa người để ý, lúc này mới không ai phát hiện thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một cái giết người như ma ma quỷ thế nhưng là bọn họ Huyền Thiên Tông trưởng lão. Nam Diên tay vừa thu lại, kia trang trưởng lão tức khắc run rẩy ngã xuống trên mặt đất, thống khổ đến cuộn tròn thành một đoàn, phảng phất một con vặn vẹo dòi bỏ. Chương 908 thật là, ô hế bản tôn tay. Chương 908 thật là, ô hế bản tôn tay. Này pháp thuật vì siêu hồn hình chiếu, mặc kệ các ngươi đã làm cái gì, chỉ cần như thế một siêu hồn, bản tôn đều có thể biết được rõ ràng. Nam Diên ánh mắt lạnh lẽo mà đảo qua kia trang trưởng lão, xem ra trang trưởng lão hút đệ tử tinh phách sau pháp lực tăng nhiều, bị bản tôn như thế siêu hồn sau thế nhưng cũng có thể cố nhịn qua. Cũng hảo, xem ở ngươi chỉ nhập ma một năm phân thượng, bản tôn cho ngươi một cái thông khoái. Dứt lời, Nam Diên một lóng tay để ở hắn giữa trán, lại như vậy nhẹ nhàng vừa kéo. Trang trưởng lão nguyên thần thế nhưng liền như vậy bị hắn sinh sôi rút ra tới, lại trước mặt mọi người niết đến phấn, toái. Quảng trường phía trên, một mảnh tĩnh mịch. Liền tiếng hít thở đều dường như yên lặng xuống dưới. Nam Diên búng búng chính mình ngón tay, cũng nhẹ nhàng thổi thổi, biểu tình không vui, ô hế bản tôn tay. Nhạc Từ chân nhân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lấy đầu khấu mà, thật sâu mà chôn đi xuống, sư tổ, là đệ tử thất trách. Cầu sư tổ trách phạt. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, gấp cái gì, còn không có đến phiên ngươi. Nghe nói còn có cái không biết xấu hổ đệ tử cấp Đàm Phong hạ bộ, đoạt đi rồi bản tôn đưa ra sở hữu pháp bảo. A, to gan lớn mật đồ vật. Liền bản tôn đưa ra đi đổ vật đều dám đoạt. Nam Diên vừa dứt lời, Chu Việt Sơn liền té ngã lộn nhào mà hướng bên này một đường bò lăn mà đến, đối với hắn khóc lóc thảm thiết, sư tổ, đệ tử chỉ là nhất thời bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, lúc này mới nổi lên tâm tư, nhưng đệ tử trăm triệu không có hại người chi tâm A. Những cái đó pháp bảo, đệ tử nếu biết là sư tổ đưa, cấp đệ tử một vạn cái lá gan, đệ tử cũng không dám cấp đi. Hùng chi đệ tử cấp đi những cái đó pháp bảo đã toàn giao cho trưởng môn. Nhạc Từ chân nhân nghe đến đây, sắc mặt biến đổi, lập tức đem kia một túi châu báu giao đi lên, cũng giải thích nói, sư tổ, đệ tử cho rằng đây là Đàm Phong từ nơi khác trộm tới, này đây tạm thời tịch thu, đệ tử cũng không biết đây là sư tổ đưa cho hắn. Nam Diên vung tay lên, kia đồ vật liền tới rồi chính mình trên tay, một đám không kiến thức cầu đồ vật, bản tôn nơi này cái gì bảo bối không có, còn cần Đàm Phong đi nơi khác trộm. Nhạc Từ chân nhân nghe thế một câu cầu đồ vật, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nhưng một cái thí cũng không dám phóng. Nam Diên ánh mắt một lần nữa trở xuống kia Chu Việt Sơn trên người. Chu Việt Sơn liên tục dập đầu, đệ tử theo như lời những câu là thật, cầu sư tổ khai ân. Bản tôn như thế nào cảm thấy ngươi nói dối? Ngươi thật sự không biết. Chu Việt Sơn nghe vậy ngẩn ra. Liên ở hắn trần trợ như vậy một hồi biết công phu, Nam Diên đã một trưởng đem hắn bắt được trước mặt. Chu Việt Sơn thiết kế bắt giữ Đàm Phong kia một đoạn ký ức bị Nam Diên thả xuống ra tới. Phóng xong này đoạn ký ức, Nam Diên một tay đem người ném tới rồi trên mặt đất. Chu Việt Sơn pháp lực thấp hèn, kinh này siêu hồn sau, hai mắt trắng dã, khỏe miệng chảy nước dãi, thế nhưng dường như trở nên ngu dại giống nhau. Biết được Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện lúc sau, Đàm Phong còn ở thế các ngươi lo lắng, đây là các ngươi trong miệng tàn hại đồng môn ác yêu. Nam Diên xem xong một đoạn này ký ức, mới áp xuống đi lửa giận lại hưu một chút nhảy đi lên. Ngồi ở giường nệm thượng Đàm Phong vẫn luôn nhìn hắn, nhìn qua an an tĩnh tĩnh, nhưng càng là như thế, càng là làm Nam Diên cảm thấy hắn bị thiên đại hủy khuất. Đàm Phong, kỳ thật, cũng không có. Hắn chỉ là lo lắng cho mình thân phận bị Thanh Mạch Vũ phát hiện. Nay Huyền Thiên Tông đệ tử chết sống quan hắn chuyện gì? Tu đạo bên trong ngã xuống đệ tử mỗi năm đều có nhiều như vậy, nếu là mỗi cái đã chết lúc sau này đó đồng môn đệ tử đều đến khóc vừa khóc, kia nước mắt chẳng phải là đều phải lưu thành một cái hả? Bất quá, Đàm Phong mới sẽ không thế những người này nói chuyện, mới vừa rồi chính là bọn họ đối chính mình muốn đánh muốn sát. Hắn tuy không đến mức cảm thấy bị khuất, rốt cuộc hắn đã sớm liệu đến cái này cảnh tượng, nhưng phẫn nộ là có. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử sôi nổi túi thấp đầu xuống, mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Nhạc Từ chân nhân căng ra đầu nói, sư tổ, hiểu lầm Đàm Phong giết hại kia vài tên đệ tử, thật là ta vào trước là chủ, chính là Đàm Phong là yêu a. Liên tính hắn không có giết người, hắn cũng là một con yêu pháp thâm hậu đại yêu, hắn căn bản là không phải 18-9 tuổi hải tử. Này yêu ít nhất có 800 năm tu vi, nếu nói hắn này mấy trăm gần ngàn năm gian một người đều không có giết hại, đệ tử là trăm triệu không tin. Đối phó như vậy vô cùng có khả năng nguy hại ta tiên gia trăm môn ngàn năm lao yêu, đệ tử dùng định yêu đinh buộc hắn hiện ra nguyên hình có gì sai. Không biết hối cải. Nam Diên gầm lên một tiếng, một câu chấn đến Nhạc Từ trong cổ họng tanh ngọt. Ai nói với ngươi Đàm Phong là yêu? Bản tôn ngàn năm tu vi, sao lại liền hắn là yêu đều nhìn không ra tới? Nhạc Từ chân nhân vẻ mặt khó có thể tin, bó yêu tắc đều có phản ứng, sư tổ như thế nào có thể trợn mắt nói dối? Nhưng mà, ngay sau đó hắn lại nghe đến sư tổ hỏi, bản tôn thả hỏi ngươi, Long cùng Phượng chính là yêu vật. Nhạc Từ chân nhân biểu tình mờ mịt, nhưng vẫn là lập tức trả lời, tự nhiên không phải. Long Phượng ngại sách cổ thượng ghi lại thượng cổ thần thú, thân phận tôn quý vô cùng. Cùng những cái đó cấp thấp yêu vật có thể nào giống nhau? Vậy ngươi lại có thể biết, trừ bỏ Long Phượng, thượng cổ thời kỳ còn có rất nhiều thần thú, trừ bỏ thần thú, còn có linh thú, thượng cổ thời kỳ linh thú nhiều như lông châu, nhiều đến không xuể, chúng nó cũng không phải yêu loại, thậm chí rất dài một đoạn thời kỳ đều cùng nhân loại kề vai chiến đấu. Nhạc Từ chân nhân nghe được lời này, đã thông minh mà đoán được cái gì, hắn hai mắt bá một chút trừng lớn, nhìn phía Đàm Phong, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ, chẳng lẽ Đàm Phong là thượng cổ linh thú? Đàm Phong là thượng cổ linh thú loại, việc này bản tôn sớm đã biết được, nếu không bản tôn vì sao như thế yêu thương hắn. Kia Đàm Phong vì sao không nói? Nói các ngươi có thể tin. Một đám tự cho là đúng đồ vật. Nhạc Từ chân nhân lộ ra hổ thẹn cùng hối hận chi sắc, đệ tử biết sai, cầu sư tổ xử phạt. Hào thuyết. Nam Diên ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Nhạc Từ chân nhân, nếu ngươi có này giác ngộ, bản tôn liền cũng thả ngươi một lần, ngươi chẳng hảo. Nhạc Từ chân nhân đứng lên. Cơ hồ là hắn thân hình vừa mới đứng yên, Nam Diên liền mánh vung tay háo, tam căn còn chưa dùng quá định yêu đinh chiều Nhạc Từ bay đi, hung hăng đinh vào hắn xương cốt. Này cái đinh tuy đổi lại định yêu đinh, nhưng định ở người trên người đồng dạng hữu hiệu, thậm chí càng vì thống khổ. Tam căn định yêu đinh tế ra, Nhạc Từ trên người cảm giác đau mở rộng ra, nháy mắt công phu, kia hồng nhuận sắc mặt đã bị trắng bệnh thay thế, một ngụm lao huyết lập tức phun tới. Những người khác cũng đều cấp bản tôn đứng ra. Nam Diên đối với các trưởng lão gầm lên một tiếng. Đãi này đó trưởng lão đứng dậy, Nam Diên không có lãng phí một cây định yêu đinh. Định yêu đinh tể bắn mà ra, vững vàng mà bắn vào mỗi cái trưởng lão trên người đau huyệt, cũng thâm nhập xương cốt. Nam Diên này cái đinh định so bất luận kẻ nào đều chuẩn, chẳng sợ chỉ một cây định yêu đinh đều có thể đau đến này đó trưởng lão kêu thảm thiết ra tiếng. Nghe kia tiếng kêu thảm thiết, hắn trong lòng kia cổ không chịu khống chế bạo ngược cùng sát dục mới hỏa hoạn rất nhiều. cho các ngươi một tháng thời gian dưỡng thương. Một tháng sau, bản tôn muốn mở tiệc chiêu đãi tiên gia trăm môn, tới tham gia bản tôn cùng Đàm Phong ký kết đại điển. Nhạc Từ chân nhân hai mắt nháy mắt trừng lớn như ngưu mắt. Điên rồi, sư tổ thật sự điên rồi. Liên tính Đàm Phong không phải yêu vật, nhưng hắn vẫn là sư tổ trên danh nghĩa đồ tôn, hơn nữa hắn còn không phải người. Sư tổ thế nhưng muốn cùng hắn ký kết đạo lữ, còn muốn mở tiệc chiêu đãi tiên gia trăm môn. Đây là muốn cho khắp thiên hạ người xem bọn họ Huyền Thiên Tông chê cười a. Nhạc Từ chân nhân khí huyết cuồn cuộn, lại là một ngụm lao huyết phun tới. Nam Diên chỉ đương không thấy, một tay đem nhỏ sinh nữ bản Đàm Phong khiêng ở trên vai, liền như vậy ngự hắn kia đem ánh vàng rực rỡ đại đao bay đi. Chương 909 người, phóng ta xuống dưới đi. Chương 909 người, phóng ta xuống dưới đi. Đàm Phong lúc này tuy là nữ tử hình thái, nhưng nàng này ngàn năm gian du lịch dùng nhiều nhất lại là thuần giống được hình thái. Cho nên, mặc dù lúc này vì nữ tử, nàng nội tâm cũng không có giống nhau nữ tử mảnh mai. Ngươi, phóng ta xuống dưới đi. Đàm Phong biểu tình có chút mất tự nhiên địa đạo. Nam Diên khiến nàng, nhìn không tới nàng lúc này thay đổi thất thường biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói câu, gió lớn nghe không rõ. Đàm Phong nhấp nhấp miệng, yên lặng nuốt trở về dư lại nói. Một hồi đến chính mình địa bàn, Nam Diên liền đem Đàm Phong thả lại đến trên giường, động tác tuy có chút gấp, nhưng còn tính ôn nhu. Ta huy ngươi ăn đan dược có thể chữa khỏi hết thể nội thương, ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục 7-8 thành. Ta yêu cầu bế quan mấy ngày, tạm thời không rảnh lo ngươi. Nam Diên nói xong, quay đầu liền đi. Đàm Phong đột nhiên đứng dậy, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, Thanh Mạch Vũ, ngươi. Liền không có nói cái gì đối ta nói. Nam Diên biết hầu khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, quay đầu lại nói. Nhưng là giờ phút này, nếu ngươi lại không buông tay, ta khả năng sẽ phun ngươi vẻ mặt huyết. Đàm Phong sửng sốt, hậu chi hậu giác nói, ngươi bị thương. Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Nam Diên nghe được lời này, trong lòng mạc danh mà có chút bực bội. Còn không phải bởi vì ngươi. Trang bức nhất thời sảng, tu luyện hỏa tăng tràng. Nam Diên đảo thật hy vọng chính mình này một loạt quá mức hành vi là ở trang bức, mà không phải bởi vì. Lo lắng hắn. Loại này thân thể trước đầu góc làm ra phản ứng hành vi. Nam Diên trong lòng đã vô pháp phủ nhận. Đàm Phong ninh mi nói, ngươi trong tay không phải có rất nhiều thần đan rượu dược. Ngươi mau ăn mấy viên. Ta không hỏi ngươi lời nói, ngươi tốc tốc đi bế quan đả tọa, hết thể chờ ngươi thương hảo lại nói. Nam Diên bước nhanh rời đi, đi tới cửa thời điểm hắn đột nhiên dừng một chút, chiều Đàm Phong ném xuống một câu, ta hôm nay cùng bọn hắn lời nói, là thật sự. Ngươi cũng muốn thật sự. Sau đó, lại sải bước mà đi xa. Đàm Phong tròng mắt quang điểm chớp động. Nhìn hắn bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng mới vừa rồi đích xác muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Thí dụ như Thanh Mạch Vũ thật sự từ sáng sớm liền biết nàng không phải nhân loại. Phía trước Thanh Mạch Vũ cùng nàng giải thích khi, rõ ràng nói loại thú là thượng cổ yêu thú, vì sao hôm nay lại sửa miệng nói là thượng cổ linh thú. Nàng rốt cuộc là yêu thú vẫn là linh thú. Còn có, Thanh Mạch Vũ trước mặt mọi người nói ký kết đạo lữ sự tình, chỉ là hắn nhất thời hứng khởi, vẫn là. Thật sự. Nếu là thật sự, hắn là bởi vì gì làm ra như vậy kinh thế hãi tục quyết định. Gần là bởi vì hắn trong lúc vô tình ứng hắn nói, hắn phải tin thủ hứa hẹn, vẫn là. Chính hắn muốn làm như vậy. Hắn thích chính mình. Chính là, trong lúc khắc Đàm Phong chính thai nghe hắn nói ra câu kia thật sự, hắn đột nhiên liền cảm thấy, nếu Thanh Mạch Vũ không có lừa hắn, kia mặt khác vấn đề, chẳng sợ nàng vẫn luôn không biết cũng không có quan hệ. Nàng đã không phải không có ký ức thời điểm, cái gì đều thích truy cứu rốt cuộc. Nàng đời này trừ bỏ đang tìm cầu bọn họ này một mạch yêu loại việc thượng kiên trì không ngừng, mặt khác thời điểm, nàng lòng hiếu kỳ cũng không có như vậy trọng. Đột nhiên, Đàm Phong nhớ tới cái gì, da mặt tử không chịu khống chế mà phủ lên một tầng mỏng phấn, bên tai cũng hơi hơi phím hồng. Nàng sụ mặt mà phun tảo chính mình, nữ nhân quả nhiên da mặt mỏng, việc này có cái gì hảo thẹn thùng, bất quá là bị người này trước mặt mọi người khiêng đi rồi mà thôi. Cái gì? Không phải bởi vì chuyện này. Tuy rằng người này kịp thời xuất hiện, cứu Đàm Phong, nhưng liền tính Thanh Mạch Vũ không tới, Đàm Phong cũng có biện pháp tự cứu, bất quá chính là lãng phí một cái tánh mạng mà thôi. Bọn họ này một mạch đích sắc cùng Thanh Mạch Vũ trong miệng loại thú thập phần tương tự, nhưng là, bọn họ này một mạch còn có một cái loại thú không có bản lĩnh. Bọn họ có 9 cái mạng. Nếu ấn Thanh Mạch Vũ cách nói, thượng cổ thời kỳ, có bộ phận loại thú cùng chủng tộc khác kết hợp sinh hạ hậu đại, như vậy. Vô cùng có khả năng bọn họ này một chi tổ tiên có 9 mệnh miêu yêu huyết mạch. Nay ngàn năm gian, Đàm Phong lục tục ném 3 lần tánh mạng, hoặc là cùng tộc tương tàn, hoặc là nhân loại bấy giờ. Mỗi ném dùng một lần mệnh, bọn họ này nhất tộc cái đuôi liền sẽ bốc ra, sau đó một lần nữa mọc ra một cái tân cái đuôi, tổng cộng có thể trưởng 9 lần. Đây cũng là vì sao bọn họ này nhất tộc số lượng thưa thất lại bị xa lánh chèn ép lại như cũ không có diệt sạch nguyên nhân. Trừ bỏ lưỡng tính đồng thể thân thể có thể làm cho bọn họ tự thể giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại, chính yếu nguyên nhân đó là bọn họ có 9 cái mạng. Chỉ cần có thể lưu lại sát chết, bọn họ là có thể sống lại, chẳng sợ yêu đan bị hủy, cũng có thể từ đầu tu luyện, hơn nữa từ đầu tu luyện tốc độ cũng thực mau. Đúng là như thế. Lúc ấy Đàm Phong mới thừa dịp chính mình bị đánh hồi lưỡng tính đồng thể cơ hội đối Quy Nguyên Chân Nhân làm ra kia phó đau buồn bi thương tư thái. Sau lại, Quy Nguyên Chân Nhân quả nhiên mềm lòng, chủ động hứa hẹn lưu nàng một khối toàn thây. Khi đó, Đàm Phong trong lòng là ngóng trông Thanh Mạch Vũ tới, nhưng lại có chút sợ hai hắn tới. Chính là cuối cùng, kết quả vượt qua mọi người đoán trước, bao gồm hắn. Thanh Mạch Vũ không chỉ có trước mặt mọi người cứu nàng, còn như vậy giữ gìn nàng, thậm chí vì nàng không tiếp thân thủ giết Trang Trường Lão. Đem Chu Việt Sơn biến thành ngốc tử, còn dùng Định Yêu Đinh đối phó Nhạc Từ Chân Nhân hảo Quy Nguyên Chân Nhân bọn họ. Kia một khắc, mặc dù là cái này đã ký ức dung hợp trở nên thập phần lý trí Đàm Phong, tiếng lòng cũng bị người này hung hăng kích thích. Nay 1000 năm đi tới, Đàm Phong càng ngày càng cường đại, trước nay đều là nàng che chở người khác, nàng không biết bị người che chở cảm giác là cái dạng gì. Nguyên lai, lại là như vậy. Đàm Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, nhìn phía ngoài cửa sổ. Trên đời này còn có ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Hắn chính là luyện công xảy ra sự cố. Có thể hay không là bởi vì nàng? Nghĩ đến này khả năng, Đàm Phong tâm tình đột nhiên trở nên trầm trầm phụ phụ. Một phương diện là cảm tính nàng nói cho chính mình, Thanh Mạch Vũ có thể vì nàng làm được loại tình trạng này, đối nàng cảm tình định là thật sự. Nhưng về phương diện khác, lý tính nói cho nàng, giống Thanh Mạch Vũ như vậy tính tình lương bạc người, là không có khả năng dễ dàng giao phó cảm tình. Hắn có lẽ giống đã từng lừa gạt quá chính mình những nhân loại này giống nhau, chỉ là vì thu hoạch nàng tín nhiệm, tiến tới từ trên người nàng kiếm chắc lớn hơn nữa ích lợi. Càng là thâm tưởng, Đàm Phong càng là lý trí. Nửa tháng xuống dưới, mặc dù vẫn là nữ tử hình thái, Đàm Phong cũng không có bị thương khi đa sầu đa cảm. Đại bộ phận thời gian nàng đều dùng để đả tọa tĩnh dưỡng, ngẫu nhiên mới hướng Thanh Mạch Vũ nơi địa phương coi trọng vài lần. Nàng biểu tình thập phần bình tĩnh, quanh thân hơi thở cũng càng ngày càng lạnh băng. Suốt nửa tháng lại vẫn chưa ra tới, người rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng. Đàm Phong cầm lấy trên bàn bảo kính, nhìn chằm chằm kia kính mặt nhìn hồi lâu, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đem bảo kính lại thả trở về. Chương 910 Thanh Mạch Vũ, ngươi hảo không biết xấu hổ. Chương 910 Thanh Mạch Vũ, ngươi hảo không biết xấu hổ. Bế quan trong tĩnh thất, đã tọa nửa tháng Nam Diên chậm rãi mở bừng mắt. Diên Diên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Đường thấy hắn trợn mắt, lập tức hỏi. Tuy rằng Tiểu Đường trong lòng thực tức giận, hạ quyết tâm không để ý tới Nam Diên, nhưng nhìn đến hắn sau khi trở về trực tiếp phun ra một búng máu, liền sợ tới mức cái gì khí đều không có. Mấy ngày nay nó một đôi đậu đỏ mắt cũng không dám bế, vẫn luôn thủ Diên Diên, sợ hắn này thân thể trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Hiện giờ, nửa tháng qua đi, Diên Diên này thân thể bảo là bảo vệ, nhưng liền cùng kia dùng ngàn năm nhân sâm treo mệnh ma ốm giống nhau, nói không chừng khi nào liền chết thẳng cẳng. Ta không có việc gì. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Nam Diên nói. Tiểu Đường vừa nghe lời này, tức khắc ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc, ngoài miệng lẩm nhẩm, ngươi còn biết nhân gia lo lắng ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ có Tiểu Đàm Phong, sớm đem nhân gia quên đến trên 9 tầng mây đi lạc, hừ. Ngươi là làm bạn ta nhất lâu tiểu tể tử, ai có thể có ngươi quan trọng. Nam Diên một câu liền an ủi Tiểu Đường nhãi con bị thương tâm linh, cũng với nháy mắt mãn huyết sống lại. Ta cũng cảm thấy đâu, ta ở Diên Diên trong lòng nhất định là quan trọng nhất, nước chảy nam sủng. Làm bằng sắt Tiểu Đường, hắc hắc hắc. Nam Diên ở trong lòng cảm khái một câu, Tiểu Đường vẫn là trước sau như một hảo hống. Từ từ, không đúng a Diên Diên, nếu Đàm Phong không như vậy quan trọng, ngươi vì sao vì hắn không ngừng một lần sử dụng cao cấp thế giới đứng đầu pháp thuật. Ngươi xem ngươi hiện tại này thân thể đều mau thành búp bê vải rách nát. Nam Diên, búp bê vải rách nát. Này cái gì hổ lang chi tử. Nam Diên bắt đầu bịa chuyện, tự nhiên là vì tạo ta Huyền Thiên Tông lão tổ tông uy tín. Nhạc Từ Chân Nhân biết rõ Đàm Phong là người của ta, lại không thông bẩm ta, tự tiện vận dụng Định Yêu Đinh như vậy khổ hình, ngươi nói ta như thế nào không giận. Kinh này một chuyện, bọn họ lại không dám xúc phạm ta uy nghiêm. Tiểu Đường, tuy rằng cảm thấy Diên Diên ở gạt ta, nhưng ta còn là vui sướng mà lựa chọn tin tưởng đâu. Diên Diên, ngươi tu vi có phải hay không đột phá bình cảnh? Ngày ấy ngươi dùng này bình thường tu sĩ thân thể xé rách hư không, thân thể cư nhiên đều không có ở xé rách hư không thời điểm bị áp thành một bãi máu loãng. Có thể thấy được Diên Diên là mạnh mẽ dùng nguyên thần chi lực bảo vệ thân thể, này nguyên thần chi lực quá cường hãn lạc. Diên Diên siêu nị hại. Nam Diên lặng im một lát, có chút không hiểu được, tiểu đường nhãi con là như thế nào từ một cái túi chút giận đường nhanh như vậy liền lại biến trở về cầu vồng thí đường. Ở 3.000 thế giới xuyên qua, vốn là có thể rèn luyện nguyên thần, ta nguyên thần biến cường cũng không hiếm lạ. Này thân thể trải qua ta tu bổ, miễn cưỡng nhưng duy trì cái 30 năm, nếu lại ngày ngày dùng phục nguyên đan, lại có thể lại nhiều 10 năm. Mới 34 năm A, hảo đoạn mệnh A. Tiểu đường cảm khái nói. Nam Diên. Không ngắn, vật nhỏ. Này rất nhiều thế giới, không phải mỗi người đều có thể sống đến 7-80 tuổi, huống chi Thanh Mạch Vũ đã sống 1.000 năm, cũng đủ. Còn nữa, ngày ấy ta sẽ rách hư không xuất hiện ở chém yêu trên đài sự tình, định đã truyền đi ra ngoài. Dùng thân thể đến lượt ta ở tiên gia trăm môn hy vọng, không lỗ. Tiểu đường dầm gì mà tiếp một câu, Diên Diên ngươi muốn cưới một con thú thú sự tình, định cũng truyền đi ra ngoài. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, lúc trước ngươi đối Đàm Phong mọi cách xem trọng, hiện giờ ta bất quá bởi vì hắn thân thể bị hao tổn, ngươi liền phản chiến tương hướng về phía. Diên Diên vốn dĩ có thể sống thêm cái mấy ngàn tuổi, chính là Diên Diên bởi vì Đàm Phong biến thành đoạn mệnh quỷ đâu. Tiểu đường hiện tại cũng đã thấy ra, nói đến đoạn mệnh quỷ ba chữ đều còn manh lộc cộc. Ta là tới lưu danh muôn đời, muốn như vậy trường thọ mệnh làm cái gì? Này 34 năm cũng đủ ta phải đến khả quan công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực. Nam Diên bỗng nhiên đứng dậy, dạo bước mà ra. Diên Diên, ngươi đi đâu? Đi xem ngươi trong miệng đại lễ bao. Tiểu đường. Ai, đột nhiên cảm thấy này đại lễ bao không thơm. Nam Diên tới thời điểm, Đàm Phong đang ở bế mắt đả tọa, chờ đến hắn tới gần đến bên người nàng thời điểm, nàng mới nhận thấy được, bá một chút mở bừng mắt. Ngươi. Đàm Phong vừa mới xuất khẩu một chữ, người nọ liền ngồi ở bên người nàng, dùng một loại chuyên chú ánh mắt đánh giá nàng. Chưa xuất khẩu nói theo bản năng mà nuốt trở vào, Đàm Phong có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu, tránh đi người này nhìn thẳng, môi nhấp chặt, đôi tay cuộn lên. Nam Diên ánh mắt từ nàng mềm mại cánh môi thượng rời đi, đống nhiên nói câu, lúc trước ngươi đối ta cũng không phải là lạnh lùng như thế. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra không có gì rõ ràng gợn sóng, nhưng Đàm Phong lại nghe ra một tia trêu chọc cùng ý cười. Khi đó ta thần trí không rõ. Đàm Phong ngữ khí lãnh ngạnh mà trả lời. Nam Diên nga một tiếng, nói như thế tới, vậy ngươi khi đó lời nói cũng không tính toán gì hết. Đàm Phong ánh mắt hơi lóe, kia đến xem là nào một câu. Ngươi nói muốn kết thúc ta ngàn năm lão quang côn sinh hoạt kia một câu. Đàm Phong chợt trầm mặc xuống dưới, biểu tình thực lãnh diễm, ánh mắt thực lãnh đạm, khuôn mặt cùng bên thai lại không chịu khống chế mà bò lên trên một tầng hồng nhạt. Một lát sau, hắn mới chấn định mở miệng, Thanh Mạch Vũ, ta đây cũng hỏi ngươi một câu, ngươi từng nói nam nữ đều có thể, ta nếu dùng thuần giống được hình thái cùng ngươi ký kết đạo lữ, ngươi nhưng đáp ứng. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, đương nhiên có thể, dùng loại này hình thái cùng ta song tu cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không ngại ta thượng ngươi hạ. Đàm Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây hắn trong lời nói hàng nghĩa, khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, banh mặt nổi giận không thôi nói, Thanh Mạch Vũ, ngươi hảo không biết xấu hổ. Nam Diên bình tĩnh nói, nam nữ hoan ái nhân chi thường tình. Ta vì sao phải xấu hổ với mở miệng? Nghe lén góc tường tiểu đường, á á á, có kia mùi vị. Vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân phong lưu cậu ấm đùa giỡn lánh diễm rụt rẻ mỹ nhân nhi. Diên Diên thật là quá biết. Chương 911 không nghĩ tới, ngươi láo không đứng đắn. Chương 911 không nghĩ tới, ngươi láo không đứng đắn. Xấu hổ buồn bực Đàm Phong nhìn đến đối phương kia bình tĩnh trung mang theo một tia trêu chọc biểu tình, tức khắc liền thu liễm thần sắc, một lần nữa biến trở về lạnh nhạt. Thanh Mạch Vũ, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là cái như vậy lao không đứng đắn, trước kia ở trước mặt ta bộ dáng hay là đều là ngươi trang. Đàm Phong không khách khí mà chào phúng hắn. Nam Diên ha hả một tiếng, ngươi như thế nào không nói, ngươi một phen số tuổi, còn ở trước mặt ta trang nộn làm nũng. Muốn hay không bản tôn giúp ngươi nhìn lại một chút, ngươi trước kia là như thế nào lôi kéo bản tôn ống tay háo một ngụm một cái sư tổ. Đàm Phong mặt tối sầm, đó là bởi vì tính, ta vì sao phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Ngươi không phải rất lợi hại sao, khẳng định cái gì đều có thể đoán được. Nam Diên ngữ khí khẽ nhếch, xảo, ta đích xác cái gì đều biết. Đàm Phong, ngươi hay là cảm thấy, phong ký ức ngươi cùng ký ức trở về ngươi liền không phải cùng cá nhân. Ngươi phía trước làm hạ sự tình nói qua nói, ngươi cũng tưởng quỵt nợ không thừa nhận. Đàm Phong thần sắc chợt biến đổi, khó có thể tin hỏi, ngươi mà ngay cả cái này đều biết. Trên đời này liền không có ta không biết sự tình. Nam Diên nói, Tiểu đường ở trong không gian manh manh đắt mà bổ sung một câu, bởi vì Diên Diên có ta này chỉ cái gì đều biết đến thần thú. Đàm Phong thần sắc một trận biến ảo sau, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc, Thanh Mạch Vũ, ta mặc kệ ngươi biết nhiều ít, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi là thật sự muốn cùng ta ký kết đạo lữ? Ngươi lại vì sao nguyện ý cùng ta ký kết đạo lữ? Nam Diên hỏi lại, ngươi vì sao hoài nghi tâm ý của ta? Ta tuy sống 1000 năm, nhưng ta cũng là cái bình thường nam nhân, ta liền không thể cây vạn tuế ra hoa một lần. Đàm Phong nghe thế một câu cây vạn tuế ra hoa, vừa mới lui nhiệt độ mặt lại có chút nóng lên. Người này thật đúng là. Đàm Phong sống lâu như vậy, cũng không phải chưa thấy qua cái loại này lời cợt nhả hết bài này đến bài khác nam nhân. Chính là Thanh Mạch Vũ phía trước bộ dáng quá mức đứng đắn, thế cho nên lúc này hắn lại nói những lời này, kia tương phản liền quá lớn. Nam Diên xem nàng ánh mắt theo trước so sánh với không có gì bất đồng, vẫn là như vậy sủng nịch dung túng. Cái này làm cho Đàm Phong tò mò, nếu nàng biến trở về thuần giống được hình thái, so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu bộ dáng, hắn hay không còn sẽ dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Hôm nay ta là chuyên môn tới tìm ngươi, vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Đàm Phong nghe vậy, nhất thời lại có chút trầm mặc. Trước kia ngươi nhất nói nhiều, hiện giờ bất quá nhiều 1000 năm ký ức, liền thành cái hũ nút. Đàm Phong cánh môi giật giật, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào? Ngày ấy ngươi nhiều một câu nói đều không rảnh lo nói, làm như bị thương rất nghiêm trọng. Nam Diên cũng không phải là cái loại này làm chuyện tốt không lưu danh người, hắn làm chuyện tốt là nhất định phải làm người biết đến. Vì thế, hắn thở dài một tiếng, ta phải đến tin tức thời điểm có chút muộn, vì kịp thời chạy đến cứu ngươi, ta vận dụng cao cường độ công pháp, xé rách hư không. Hiện giờ này phó thân thể nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật nội bộ đã bất kham một kích, chỉ có thể miễn cưỡng dùng pháp lực cùng đan dược duy trì, có thể sống cái 30-40 năm đó là chuyện may mắn. Đàm Phong ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đột nhiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, mày ninh chặt muốn chết, Thanh Mạch Vũ, ngươi nói cái gì? Nam Diên nhìn lướt qua nàng kia trắng nón nhỏ dài tay ngọc, biểu tình đạm nhiên, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, bản tôn sống 1000 năm lâu, đã sớm chán sống. Hiện giờ khó được gặp được cái thích người, tự nhiên muốn đem hết toàn lực che chở. Thanh Mạch Vũ, ngươi là gạt ta đi. Đàm Phong xem hắn, tâm tình phức tạp. Nam Diên gật đầu, đúng vậy, lừa gạt ngươi. Đàm Phong. Đàm Phong nhất thời không hiểu được, người này rốt cuộc có phải hay không ở lừa nàng. Nàng tưởng nói cho Thanh Mạch Vũ, kỳ thật nàng còn có vài cái mạng, liền tính ngày ấy hắn đuổi không đến cũng không quan hệ. Nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Thượng cổ linh thú đâu? Cũng là ngươi gạt người. Đàm Phong lại hỏi. Cũng không tính gạt người. Này linh thú cùng yêu thú giới hạn vốn là không thế nào rõ ràng, có thể cho nhân loại mang đến điểm lành cùng bọn họ tự nhận vô hại, nhân loại liền coi chi vì linh thú thần thú, mặt khác tắc bị nhân loại về vì yêu thú hoặc hung thú. Chính là ở ta nơi này lại phi như thế. Yêu thú hung thú chung có rất nhiều tuy rằng tính cách hung manh thị huyết, nhưng bọn hắn hiếm khi chủ động hại người, chỉ cần không đi trêu chọc bọn họ cũng liền cùng nhân loại tường an không có việc gì. Cho nên, với ta mà nói, ngươi chính là thượng cổ linh thú. Đàm Phong nghe được khỏe miệng hơi hơi câu một chút, nhưng hắn ý thức được cái gì sau, lại cực nhanh mà căng thẳng mặt, ngươi lại không phải thế gian này thần, ngươi nói là cái gì, thế nhân liền sẽ tin ngươi sao. Bọn họ kiến thức thiền bạc, cho nên không có thể giáp mặt vạch trần ngươi, chính là Huyền Thiên Tông có một quyển vạn yêu sách tranh, này sách tranh thượng chắc chắn có về chúng ta này nhất tộc ghi lại, sớm hay muộn sẽ có người biết ta không phải thượng cổ linh thú, mà là yêu. Nam Diên không chút để ý nói, vạn yêu sách tranh ở ta nơi này. Về ngươi kia một tờ đã bị ta xé. Đàm Phong vẻ mặt kinh ngạc, ở ngươi nơi này. Như vậy bảo điển vì sao sẽ ở ngươi nơi này? Sống được lâu lắm, nhật tử nhàm chán, từ tàng thư các tìm mấy quyển thư nhìn xem, này một quyển nhìn nhất thú vị, liền vẫn luôn đặt ở bản tôn nơi này. Như thế nào, ngươi muốn nhìn? Ngươi nếu muốn nhìn, vì sao không nói sớm? Bản tôn liền huyết linh châu như vậy bảo bối đều có thể tặng cho ngươi, huống chi kẻ hèn một quyển không thế nào đáng giá vạn yêu sách tranh. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, cũng không biết có phải hay không cố ý nói như vậy. Dù sao Đàm Phong nghe xong cảm thấy có chút làm giận. Chương 912 Thanh Mạch Vũ, ta phát hiện ngươi rất xấu. Chương 912 Thanh Mạch Vũ, ta phát hiện ngươi rất xấu. Đàm Phong trăm triệu không nghĩ tới, chính mình truy tra hồi lâu vạn yêu sách tranh cư nhiên liền ở Thanh Mạch Vũ trong cung điện. Nàng còn tưởng rằng Thanh Mạch Vũ nhiều lắm chỉ là xem qua. Khó trách Thanh Mạch Vũ đối thế gian này vạn yêu hiểu biết đến như thế rõ ràng. Tiểu đồ tôn. Ngươi cần phải cùng sư tổ đi ra ngoài đi một chút. Đàm Phong nghe được lời này, lập tức thấy Thanh Mạch Vũ đôi mắt, quả nhiên xem hắn trong mắt cất giấu một tia nhạt nheo ý cười. Ta là ngươi đồ tôn, ngươi còn tưởng cùng ta ký kết đạo lữ, thật không biết xấu hổ. Đàm Phong âm dương quái khí địa đạo. Nam Diên hảo phóng thừa nhận, giữa ngươi lâu như vậy, còn không phải là vì ngày này. Nói, chiều nàng đưa ra tay. Đàm Phong lược một do dự sau, đem tay đẩy tới. Hai người rời đi đỉnh Mây Sơn. Liền như vậy tay nắm tay ở Huyền Thiên Tông lung lay một vòng lại một vòng, tương đương nên ngang. Nơi đi qua, Huyền Thiên Tông đệ tử sôi nổi né tránh, thật sự tránh không khỏi liền quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ ngày ấy tận mắt nhìn thấy đến lão tổ tông như thiên thần giống nhau buông xuống lúc sau, ai đều không thể quên lão tổ tông kia thần chỉ giống nhau dung mạo. Nhưng làm chúng đệ tử càng khó quên chính là, vị này lão tổ tông đem trang trưởng lão nguyên thần rút ra hung hăng niết bạo kia một màn. Cùng với sau lại, lão tổ tông chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, kia mười mấy căn định yêu đinh liền động tác nhất trí mà hoàn toàn đi vào Huyền Thiên Tông trưởng môn cùng chúng trưởng lão trong thân thể, đau đến bọn họ bá một chút liền trắng mặt, kia tiếng kêu thảm thiết nghe thấy liền cảm thấy đau. Trưởng môn cùng các trưởng lão đều không thể trêu vào vị này lão tổ tông, bọn họ này đó bình thường đệ tử càng không thể trêu vào. Hùng chi đã nhiều ngày ngay cả trưởng môn đều nhận mệnh, đã quảng phát thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi tiên gia trăm môn. Lão tổ tông khó được cây vạn tuế ra hoa, tuy rằng thích chính là chỉ linh thú, nhưng ai, hắn lão nhân ra muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Nam Diên mang theo tiểu đồ tôn ở trong tông môn lắc lư sau khi kết thúc, thực vừa lòng hắn hiện giờ tạo uy tín. Tiểu đồ tôn, ngươi xem, chỉ cần cũng đủ cường đại, bọn họ liền tính trong lòng bất mãn nữa ý, cũng đến cấp bản tôn nghẹn trở về. Đàm Phong cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, nhưng ngươi tin hay không, nếu có một ngày ngươi từ đỉnh mây ngã xuống, những người đó liền sẽ vây quanh đi lên, đổi một bộ sắc mặt, sau đó đem ngươi dâm tiến bùn lầy. Ta vì sao phải suy nghĩ cái này khả năng? Hiện giờ là ta mở tiệc chiêu đái tiên gia trăm môn, là ta thưởng thức bọn họ không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Đàm Phong. Thanh Mạch Vũ. Đàm Phong đột nhiên kêu hắn một tiếng. Chuyện gì? Ta phát hiện ngươi người này rất xấu. 3 ngày sau, Nhạc Từ chân nhân tìm tới môn, trình lên một phần danh sách. Sư tổ, đây là đệ tử định ra mời danh sách, tại đây mặt trên người, đệ tử đã phát thiệp mời. Sư tổ nhìn xem, nhưng còn có để sót. Nhạc Từ chân nhân sắc mặt còn có chút bạch, kia định yêu đinh thật là lợi hại, đau đến hắn ngày ngày xoay người đều khó. Nam Diên tùy tiện quét vài lần liền nói, liền này đó đi, tiểu Đàm Phong không thích quá náo nhiệt. Nhạc Từ chân nhân khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đánh bạo hỏi câu, xin hỏi sư tổ, đại điển ngày đó, Đàm Phong hắn là muốn hóa thành nữ tử, vẫn là nam tử. Nam Diên một đốn, xem hắn cao hứng. Nhạc Từ chân nhân cười ha hả nói, đệ tử đảo cảm thấy, vẫn là hóa thành nữ tử cho thỏa đáng. Nam nữ ký kết mới là âm dương bổ sung cho nhau đại đạo, ta cũng đừng làm cho tiên gia trăm môn nhìn chê cười. Nam Diên, ta nếu là sợ bị người chê cười, ta còn sẽ cùng Đàm Phong ký kết đạo lữ. Nhạc Từ chân nhân, ngài nói thật là hảo có đạo lý. Nhạc Từ chân nhân lấy lao tổ tông không có cách nào. Ngươi nói một cái quy quy củ của người, như thế nào êm đẹp liền làm ra này đó điên cuồng sự đâu. Hay là nghẹn 1000 năm đột nhiên cây vạn tuế ra hoa, kia thế đó là mạnh như vậy. Nhạc Từ chân nhân nghĩ đến cái gì, không cấm ở trong lòng đấm ngực dừng chân. Trách hắn, đều do hắn. Lúc trước lao tổ tông làm hắn tìm kiếm những cái đó thanh niên tài tuấn thời điểm, hắn nên sớm mà đem người đưa lại đây, trực tiếp cởi hết hiến cho lão tổ tông. Mà không phải làm lão tổ tông chính mình đi ngẫu nhiên gặp được, nếu không có như thế, cũng sẽ không làm Đàm Phong này dị loại gần quan được ban lộc. Tuy rằng lão tổ tông cùng Đàm Phong ký kết một chuyện nhất định trở thành tiên gia trăm môn cho cười, nhưng Nhạc Từ chân nhân đã tưởng khai. Lão tổ tông nhân vật như vậy, đi vậy không phải tầm thường lộ. Chính như năm đó vị này lão tổ tông dùng yêu đan tu luyện một chuyện, lúc ban đầu phản đối thanh âm như vậy đại, thậm chí có người tổ chức thành đoàn thể lên án công khai, nhưng cuối cùng, năm đó những cái đó phản đối người đã sớm xuống mồ, lão tổ tông sống đến sở hữu người phản đối chết. Chỉ cần lão tổ tông sống được đủ lâu, ngày sau bọn họ Huyền Thiên Tông vẫn cứ sẽ sừng sững không ngã. Lại qua mấy ngày, tiên gia trăm môn trưởng môn hoặc trưởng lão lục tục đến Huyền Thiên Tông. Đại điển còn chưa bắt đầu, những người này liền đã đang âm thầm bắt đầu chắp đầu, trao đổi chính mình được đến tin tức. Thí dụ như này Thương Lãng đạo quân thật sự đã lợi hại tới rồi nhưng sẽ rách hư không trình độ, kia có thể hay không là Huyền Thiên Tông cố ý thả ra tin tức giả. Lại hoặc là Huyền Thiên Tông đệ tử thật sự đã học được ngự kiếm phi hành. Sau đó, bọn họ lại thuận tiện biểu đạt một chút chính mình đối vị này Thương Lãng đạo quân khinh thường. Nam Diên không cần tiểu đường đi nghe góc tưởng, đều đoán được những người này sẽ ở sau lưng nói cái gì. Nhưng hắn đem những người này sau lưng chế nhạo trào phúng thanh âm đều trở thành thí. Đại điển ngày đó, trước mắt bao người, Huyền Thiên Tông Thương Lãng đạo quân Thanh Mạch Vũ cùng danh tuổi trẻ nam tử đi lên đài cao, ở tiên gia trăm môn chứng kiến hạ kết làm đạo lữ. Đàm Phong là cố ý, hắn liền phải dùng nam tính thân hình cùng Thanh Mạch Vũ ký kết đạo lữ, làm này nhóm người liền tính trong lòng lại không tán thành cũng chỉ có thể nhìn bọn họ dương mắt nhìn. Bất quá hắn còn tính cấp Thanh Mạch Vũ mặt mũi, không có biến thành so với hắn còn muốn cao tráng thuần giống được hình thái. Mà là biến thành Huyền Thiên Tông đệ tử quen thuộc lưỡng tính đồng thể hình thái. Ở mọi người nước mắt, này hai người tuy đều là nam tử, nhưng một cái sinh đến như thanh phong lãng nguyệt, một cái điệt lệ minh diễm, đứng chung một chỗ thế nhưng rất là đẹp mắt. Mà có những cái đó hiểu công việc tình tắc sẽ ở trong lòng cảm khái một câu, sách, công thụ rõ ràng. Chương 913 nhạc tử, đem người này quăng ra ngoài. Chương 913 nhạc tử, đem người này quăng ra ngoài. Nhưng mà, khách khứa chung trừ bỏ những cái đó chân chính đứng ngoài cuộc, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra như vậy một hai phân khinh thường biểu tình. Lần này ký kết đại điển, trình diện khách khứa rất nhiều. Gần nhất Huyền Thiên Tông là tiên gia trăm môn số một số hai đại môn phái, Huyền Thiên Tông trưởng môn tự mình hạ thiệp mời tương mời, làm hỷ sự vẫn là vị kia du rú trong nhà lao tổ tông, cái này mặt mũi khẳng định đến cấp. Thứ hai, này tiên gia trăm môn chi gian đã sớm truyền lưu có tin tức, nói Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông hiểu ngự kiếm phi hành chi thuật, hơn nữa đã đem này thuật pháp truyền thụ cho Huyền Thiên Tông những đệ tử khác. Thêm chi ngày gần đây càng là có Thương Lãng đạo quân xé rách hư không truyền thuyết, tiên gia trăm môn trưởng môn, đặc biệt là Tử Dương phái chờ mấy cái đại môn phái trưởng môn đã sớm ngồi không yên. Hiện giờ được cái này có thể quang minh chính đại tiến Huyền Thiên Tông cơ hội, bọn họ tự nhiên cầu mà không được. Chỉ là hôm nay, mọi người thấy này Thương Lãng đạo quân không chỗ nào cố kỵ mà lôi kéo một người tuổi trẻ mạo mỹ nam tử đi lên đài cao, lại tư cập người này nguyên bản là hắn đồ tôn, bọn họ đó là lại sợ hai vị này Huyền Thiên Tông lão tổ tông, trong lòng cũng đối này rất là khinh bỉ. Cho dù này Thương Lãng đạo quân sinh đến so với bọn hắn này đó lao nhân đều phải tuổi trẻ tuấn mỹ, cũng vô pháp che giấu hắn đã 1000 tuổi sự thật. Thương Lãng đạo quân như thế một cái vang dội đại nhân vật, phong cảnh ngàn năm, như thế nào cố tình ở cái này mấu chốt thượng cùng chính mình đồ tôn kết thân. Hơn nữa, này vẫn là hai cái nam nhân. Kỳ cục, quá kỳ cục. Nhưng mà, càng kỳ cục sự tình tới. Dựa theo ký kết đạo lữ lễ chế, lúc này chính tới rồi nhạc từ chân nhân trần thuật hai người từng người thân phận cùng chủ yếu sự tích phân đoạn. Kia một chuỗi giải định nọt khen tặng Thương Lãng đạo quân nói liền tính, mặt sau đối Đàm Phong giới thiệu lại làm tiên gia trăm môn người trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ tin tức linh thông mấy cái đại môn phái, mặt khác môn phái trưởng lão giai đại vì khiếp sợ. Nhạc từ chân nhân mới vừa nói cái gì? Cùng Thương Lãng đạo quân ký kết người này không chỉ có là hắn đồ tôn, cũng là cái gì thượng cổ linh thú hậu duệ. Nếu vì linh thú, kia chẳng lẽ không phải người? Hiện giờ thế gian này thực sự có thượng cổ linh thú tồn tại. Ta vì sao chưa bao giờ nghe nói qua loại này linh thú? Có người cười lạnh một tiếng, linh thú nói trắng ra là cũng là yêu, kêu đến dễ nghe mà thôi. Đường đường Huyền Thiên Tông lão tổ thế nhưng đi đầu cùng yêu kết hợp, buồn cười đến cực điểm. Nói lời này chính là cái Tử Dương phái trưởng lão. Đại bộ phận môn phái tới chỉ có trưởng môn cùng 7-8 cái đệ tử, nhưng đại môn phái trận trưởng lại so với trọng đại, trừ bỏ trưởng môn, còn có 2-3 gã trưởng lão, cộng thêm số lượng không dưới 20 danh đệ tử. Vị này Tử Dương phái trưởng lão ra tiếng sau, Tử Dương phái hạ trưởng môn vẫn chưa quá lớn. Những cái đó phụ thuộc vào Tử Dương phái môn phái nhỏ tựa hồ được đến cái gì tin tức, liền cũng liên tiếp mà nghi ngờ ra tiếng. Đúng lúc này, trong một góc một vị không chớp mắt nam tử đột nhiên đạm cười nói, có người không có kiến thức liền ngoan ngoãn đương cái chim cút đó là, miễn cho bại lộ chính mình thô bỉ vô tri. Yêu vật có thể nào cùng này thượng cổ linh thú hậu duệ đánh đồng? Mặc kệ thứ gì, phàm là dính lên này thượng cổ hai chữ, kia đều là khả ngộ bất khả cầu chân bảo. Vật chết đều là như thế, huống chi một cái sống sờ sờ người. Dung ta hảo tâm nhắc nhở chư vị một câu, ngày sau thấy này hai người, tốt nhất đường vòng đi, ngàn vạn đường xúc này hai người rủi ro. Mới vừa rồi những cái đó thấp giọng chửi bới môn phái nhỏ trưởng môn sôi nổi chiều người này xem ra, mới phát hiện không biết là từ đâu cái xó xỉnh rắc toát ra tới môn phái nhỏ trưởng môn, phía sau thế nhưng chỉ theo một cái hầu hạ trà nước đệ tử. Tuy rằng người này khí chất bất phàm, nhưng một khuôn mặt nhìn qua thế nhưng thập phần bình thường. Có người bị lời này chọc giận, chiều người này bổ tới một đạo trưởng phong. Người này khỏe miệng ngậm cười, nhẹ nhàng giơ tay liền đem trưởng phong hóa với vô hình. Hắn phía sau kia nữ giả nam trang cũng đeo ra người mặt nạ đệ tử tức khắc đệ thượng một ly trà, sư phụ, uống trà. Vẫn là thiên nhi hiểu chuyện, biết cái gì trường hợp nên làm cái gì sự nói cái gì lời nói, không giống có một số người, không cái kia đâu phiền toái bản lĩnh, còn một hai phải tự tìm phiền toái. Người này nói giống như tiên đoán giống nhau, cơ hồ là hắn vừa dứt lời, một cổ bá đạo uy áp liền chiều bên này thổi quét mà đến. Trên đài cao người nọ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bên này, lạnh lùng dò hỏi ra tiếng, chư vị trưởng môn đối bản tôn ký kết đại điển có gì dị nghị? Nếu có dị nghị liền lớn tiếng nói ra, cùng rồi bỏ dường như ong ong gọi bậy, bản tôn nhưng nghe không rõ ràng lắm. Đại bộ phận người đều thực thức thời, liền tính lòng có bất mãn cũng không dám làm tức giận Thương Lãng đạo quân, nhưng không chịu nổi thật là có như vậy một hai người cảm thấy chính mình chính là kia chính đạo hóa thân. Một cái dựa vào Tử Dương phái môn phái trưởng lao đứng ra, phẫn mà cao giọng nói: Thương Lãng đạo quân, uổng ta trở lấy ngươi vì tu luyện mẫu mực, ai ngờ ngươi thế nhưng như thế lệnh người khinh thường. Cùng đồ tôn ký kết, là uổng cố nhân luân đạo đức. Cùng yêu kết hợp, càng là vì thiên đạo không dung. Ngươi đây là nghịch thiên mà. Nhạc Từ chân nhân tức khắc chiều hắn đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Quả nhiên, người này còn chưa có nói xong, liền cảm giác được một cổ khủng bố uy áp che trời lấp đất mà đến. Người này hai đầu gối mềm nhũn, còn chưa phản ứng lại đây thời điểm liền đã quỳ gối trên mặt đất, trong cổ họng tanh ngọt quay cuồng, đang muốn một ngụm phun ra tới, rồi lại phát hiện miệng giống như bị vô hình lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn giống nhau, căn bản trương không khai, vì thế kia một ngụm lao huyết lại sinh sôi nuốt trở vào. Nam Diên lạnh lùng mà nhìn hắn nói, bản tôn tâm tình hảo, mới mở tiệc chiêu đái tiên gia trăm môn tham gia ta hai người ký kết đại điển, bằng không, liền ngươi loại này bản tôn một cây đầu ngón tay đều có thể ấn chết gà rừng môn trưởng lão, cũng xứng ngồi ở này hiến hội phía trên. Nhạc Từ A, đem người này ném văng ra, bản tôn thấy hắn liền hết muốn ăn. Nhạc Từ chân nhân sáng sớm liền chờ chứ, nghe vậy lập tức đánh cái thủ thế. Kia quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy gà rừng môn trưởng lão liền như vậy bị hai cái huyền thiên tông đệ tử nâng đi ra ngoài. Chương 914 là ngươi, tối hôm qua làm chuyện tốt. Chương 914 là ngươi, tối hôm qua làm chuyện tốt. Nam Diên ánh mắt đảo qua dư lại người, khỏe miệng hơi trọn, uy áp lại không kiêng nể gì mà phóng xuất ra tới, chư vị nếu tiếp này thì mời, kia đó là tới cấp bản tôn chúc mừng. Liên tính trang cũng đến cấp bản tôn giả bộ một bộ vui mừng bộ dáng tới. Ai nếu dám cấp bản tôn sắc mặt xem, vậy không nên trách bản tôn không cho các ngươi thể diện. Đến từ huyền thiên tông lão tổ tông uy áp há là thường nhân có khả năng thừa nhận trụ, lập tức liền có rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử cùng trưởng lão mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nghe được lời này, bọn họ sôi nổi túi thấp đầu xuống, lại không dám sinh sự. Mới vừa rồi bọn họ lắm miệng nói kia vài câu cũng bất quá là phụ họa người khác, hơn nữa trước hết nói chính là Tử Dương phái trưởng lão. Nếu không có Tử Dương phái dẫn đầu, bọn họ nào có như vậy lá gan. Mọi người mới vừa ở trong lòng đề cập này Tử Dương phái, mới vừa rồi vị kia trước hết chọn sự Tử Dương phái trưởng lão thế nhưng đột nhiên hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Một cổ mùi máu tươi nhi từ này Tử Dương phái trưởng lão trong lỗ mũi nhảy ra tới, nhưng lăng là một chút huyết đều không có từ mũi hắn cùng khỏe miệng tràn ra. Kia Thương Lãng đạo quân làm như tiếc hận mà than một tiếng, đáng tiếc à, như vậy ngày lành không thể thấy huyết, không may mắn. Mọi người nghe vậy, tức khắc minh bạch cái gì, thần sắc càng thêm cung kính. Kia Tử Dương phái trưởng lão tu vi đã không thấp, nghe nói là Tử Dương phái tu vi chỉ ở sau Hà trưởng môn trưởng lão, không nghĩ tới liền như vậy ngã xuống. Bọn họ thậm chí không biết vị này lão tổ tông là khi nào ra tay. Tử Dương phái Hà trưởng môn sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ làm đệ tử đem trưởng lão đỡ đi xuống. Đàm Phong nhìn bên cạnh người nam tử, nguyên bản còn có kia một kia biệt nữ chi tình đột nhiên đã bị một loại phi thường sung sướng cảm xúc thay thế. Hắn để sát vào đối phương, thì thầm một câu, Thanh Mạch Vũ, ngươi thật là thật lớn uy phong. Nam Diên liếc hắn một cái, đột nhiên tiếp một câu, thực mau ngươi liền biết, ta còn có lớn hơn nữa uy phong. Đàm Phong nhớ tới cái gì, biểu tình hơi hơi bốn éo khúc, trước kia ta ước chừng bị mù mắt. Nam Diên cười nhẹ một tiếng, mạnh miệng. Hắn còn đương Đàm Phong ký ức dung hợp lúc sau, cùng phía trước có thể có bao nhiêu đại khác biệt, hiện giờ xem ra, người này trừ bỏ thích bãi một trường mặt lạnh, trên thực tế vẫn là cùng trước kia giống nhau ngạo kiều. Chỉ là trước kia tiểu Đàm Phong là cái gì đều thích treo ở ngoài miệng cái loại này ngạo kiều, hiện tại Đàm Phong còn lại là cái gì đều thích buồn ở trong lòng ngạo kiều. Trải qua như vậy tiểu nhạc đệm lúc sau, ký kết đại điển mặt sau lưu trình vô cùng thuận lợi. Kết thúc buổi lễ lúc sau, Nam Diên nhắc nhở Nhạc Từ nhớ rõ thu lễ, sau đó liền ôm lấy Đàm Phong eo bay lên kim đao, trước mặt mọi người biểu diễn một cái ngự khí phi hành. Phi đến cách đó không xa thời điểm, Nam Diên duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo. Trong không gian tiểu đường được đến tín hiệu, lập tức giải một phen tinh quang đi ra ngoài. Chúng nó hư không thú mau mau là có thể sáng lên, này đối tiểu đường mà nói đó chính là tiểu siếc. Vì thế, đãi mọi người ngửa đầu nhìn lại, liền nhìn đến là kia Thương Lãng đạo quân tử trong hư không bắt một phen ánh sao dắt tới. Tinh quang lập loè trùng, này đối vừa mới ký kết đạo lữ đạp đao phi xa, dường như một đôi đạp ánh sao mà đi thần tiên quyến lữ, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Có người nhịn không được duỗi tay đi tiếp kia ánh sao, đáng tiếc ánh sao ở đi xuống lạc trong quá trình liền dần dần giấu đi. Đàm Phong nhìn đến kia mới nửa ngày không thấy liền đỏ rực một mảnh cung điện, có chút kinh ngạc, ngươi, khi nào bố trí? Ta nghĩ ngươi ở bên ngoài du lịch nhiều năm, khẳng định gặp qua phàm nhân hỷ sự, này đỏ rực bộ dáng nhìn có phải hay không thực vui mừng. Đàm Phong banh khỏe miệng, rụt rè mà trở về một câu, nhàm chán. Nhưng mà hắn quay đầu hết sức, khỏe miệng rõ ràng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, trên người kia lạnh băng hơi thở cũng đạm đi rất nhiều. Đàm Phong hướng nào đó phương hướng đi rồi hai bước sau, bước chân bỗng dưng một đốn, cương ở tại chỗ. Phía sau Nam Diên ha hả một tiếng, bản tôn đạo lữ đây là dục đi về nơi đâu? Chúng ta tẩm điện ở bên này. Đàm Phong tức khắc cảnh giác xem hắn, ngươi tưởng ta cùng ngươi trụ cùng nhau. Ngươi lời này nói rất đúng cười, đều ký kết, ngươi còn tưởng cùng ta tách ra ngủ. Đàm Phong biểu tình có vài phần không được tự nhiên, muốn hay không trước bồi dưỡng một chút cảm tình. Rốt cuộc hiện giờ ta cùng trước kia vẫn là không giống nhau, ngươi xác định thích chính là hiện giờ ta. Nam Diên hơi hơi hít mắt, ngữ khí ôn hòa, ngươi bộ dáng gì, bản tôn đều thích. Đi thôi, ta không chạm vào ngươi đó là. Nếu là lấy trước, Đàm Phong tất nhiên tin hắn, nhưng đã gặp qua người này không biết xấu hổ bộ dáng Đàm Phong, vẫn là có chút cảnh giác. Trên người hắn định yêu đinh lưu lại vết thương tuy nhiên hảo đến thất thất bát bát, chính là, hắn cảm thấy chính mình không nhất định đánh thắng được Thanh Mạch Vũ. Đàm Phong, ta khi nào lừa ngươi? Đàm Phong nghe được lời này, lại nghĩ đến hôm nay hắn giữ gìn, vẫn là lựa chọn tin hắn nói, cùng hắn cùng nhau nghỉ ở chủ điện. Sự thật chứng minh, nam nhân nói thật sự chính là chuyện ma quỷ. Không bao lâu, tầm điện đột nhiên truyền ra Đàm Phong gầm lên giận dữ, Thanh Mạch Vũ, ngươi có phải hay không thiếu đánh? Hư, nhỏ giọng chút, chớ có quấy nhiều đến người khác. Ngươi cái này lao sắp phê, ngươi đang ép ta động thủ. Ngươi muốn đánh nhau. Ta hồi lâu chưa đồng nghiệp vật lộn, nhưng thật ra có chút hoài niệm. Đến đây đi. Tầm điện hai người nửa đêm trước lẫn nhau dối, sau nửa đêm vật lộn, một suốt đêm cũng chưa ngừng nghỉ. Cuối cùng, vẫn là lấy Đàm Phong vật lộn thất bại chấm dứt, kết cục rất là thảm thiết. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời ba xảo thời điểm, Đàm Phong lười biếng mà ghé vào một trương lông mềm da thượng, còn chưa trợn mắt liền cảm nhận được đỉnh đầu kia làm hắn cực kỳ thoải mái xúc cảm. Người này trải vớt lông tóc động tác thập phần thành thạo, giống như đã từng đã làm vô số lần giống nhau, làm hắn cả người đều thoải mái cực kỳ. Từ từ, lông tóc. Đàm Phong bá một chút trợn mắt, túi đầu vừa thấy, nhìn đến không phải hắn cao dài đĩnh bạt dáng người, mà là hắn lông xù xù nguyên hình. Đàm Phong lại chậm rãi thay đổi đầu, nhìn đến Thanh Mạch Vũ chính bộ dáng lười biếng mà lệch qua một trương giường nệm thượng, một tay xa cách hắn trên đầu kia xóa tung phát đạt, tựa như tóc giống nhau lông tóc, một tay chính nắm lấy quyển sách xem. Đàm Phong một đôi tinh ánh dịch thấu màu nâu nhạt miêu nhi mắt chừng đến tròn xoe, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào sẽ biến sẽ nguyên hình? Khi nào biến? Đàm Phong giận chừng mắt trước nam nhân, hung tợn mà hướng hắn kêu to ra tiếng, miêu, miêu miêu. Một bên đều, còn một bên múa may chính mình lợi chảo. Là ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt. Chương 915 hử, có đối tượng ghê gớm Nga. Chương 915 hử, có đối tượng ghê gớm Nga. Đàm Phong nguyên hình tuy rằng ở Nam Diên trong mắt là cái tiểu gia hỏa, nhưng kỳ thật hình thể cũng không tiểu, xa so giống nhau miêu mệ thân hình khổng lồ, có thể cùng một đầu đại chó săn cùng so sánh. Linh Ly một khuôn mặt bởi vì đầu lược tiêm hôn bộ hơi đột, càng thêm giống nhau hồ ly, mà không phải miêu, nhưng Đàm Phong này khuôn mặt nhỏ lại là một trương miêu mặt. Kia đôi mắt cũng là phi thường điển hình màu nâu nhạt, tinh ánh dịch tấu, thập phần xinh đẹp, bên trong chế hai điều dây nhỏ giống nhau hắc đồng nhân. Bởi vì kia đầu mặt sau xóa tung lại tràn đầy trường tông mao, nhìn liền giống như một con khoác người phát đại miêu miêu. Đơn luận ngoại hình, Đàm Phong nguyên hình đích sắc càng giống loại thú, nhưng thân hình xa không kịp loại thú cường tráng, trên người cũng không có loại thú hung ác kính nhi, Nam Diên nhìn còn rất đáng yêu. Huống chi, tiểu gia hỏa này một thân mao liền cùng miêu mẹ giống nhau hảo sở, đặc biệt kia trên đầu tươi tốt trường tông mao, thập phần mềm mại, thơm đến hắn tâm. Lúc này, nghe được tiểu gia hỏa kia tinh thần khí 10 phần mèo kêu thanh, Nam Diên không cấm chọn hạ mi, có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ là loại thú vẫn là Linh Ly, đại bộ phận thời điểm tiếng kêu đều là có chút khó nghe, dù sao ở Nam Diên xem ra không coi là dễ nghe, nhưng Đàm Phong cái này kêu thanh thật liền cùng mèo con không sai biệt lắm, liền tính là hung, ở Nam Diên trong mắt cũng là loại hung loại hung. Cho nên, Nam Diên suy đoán, Đàm Phong tổ tiên trừ bỏ loại thú huyết mạch còn có mặt khác động vật họ mèo huyết mạch. Tỉnh! Nam Diên loát miêu tay hoạt đến tiểu miêu cầm trô gãi gãi. Ngươi này thể lực cũng quá kém chút, như vậy không trải qua lan lộn. Đàm Phong vừa nghe lời này, tức giận đến trên người mao đều tạc đi lên, miêu miêu, miêu miêu miêu. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đồ vô sỉ, lang thang chi tử. Hảo, đừng náo loạn, tối hôm qua thượng nếu không phải ngươi một hai phải cùng ta tranh cái cao thấp, cũng sẽ không như vậy hao phí thể lực, kết quả ngươi xem, cuối cùng còn không phải ta thắng. Nam Diên ngữ khí nhiều ít có chút làm giận. Đàm Phong nâng lên chính mình lợi chảo liền chiều trên mặt hắn huy qua đi, thấy đối phương mà ngay cả trốn cũng chưa trốn, móng vuốt thượng kia sắc nhọn móng tay nháy mắt liền lại thu vào móng vuốt, vì thế Đàm Phong chụp quá khứ lợi chảo liền biến thành một cái mềm mại đệm thịt. Nam Diên méo nó đệm thịt đưa tới bên miệng có lệ mà cọ một chút, lần sau làm ngươi 10 chiêu. Đàm Phong, dơ không dơ? Dơ không dơ? Đây chính là ta móng vuốt. tính, không cùng ngươi chấp nhận. Đàm Phong cũng không biết, vì sao hắn khí đột nhiên liền tiêu. Diên Diên, Diên Diên, hiện tại vẫn là không phù hợp với trẻ em hình ảnh sao? Tiểu Đường khẽ meo meo hỏi câu, ta dùng chảo chảo che lại đôi mắt, cái gì đều nhìn không tới Nga. Nam Diên, một người cùng một con thú có thể làm cái gì, ngươi cho ta là cầm thú. Tiểu Đường thầm nghĩ, ta cảm thấy ngươi tối hôm qua liền rất giống cầm thú. Diên Diên, ta chính là mạo cái phao cùng ngươi nói một tiếng, ngày hôm qua khí vận tử nữ chủ cũng tới rồi, nàng đã tỉnh cờ gặp gỡ nàng quan xứng nam chủ, chính là ngày hôm qua giúp ngươi nói chuyện nam nhân kia. Sau đó cốt truyện trước tiên A. Lần trước nàng không phải vây ở cái kia thượng cổ bí cảnh sao, vốn đang có vài tháng mới có thể ra bên trong ra tới, kết quả nhanh như vậy liền ra tới. Diên Diên, ngươi có hay không cảm thấy khí vận tử nữ chủ so nguyên thế giới bên trong số phận còn muốn hảo? Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, kia lại quan ta chuyện gì? Ta chính là nhắc nhở một chút Diên Diên, chờ khí vận tử nữ chủ càng ngày càng cường đại, địa vị càng ngày càng cao, Diên Diên liền càng khó được đến công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực. Bất quá Diên Diên trước một ít thế giới đã tích góp cũng đủ nhiều, liền tính thế giới này lãng một lãng, cũng là không có vấn đề đắc. Nam Diên nghe được lời này, suy nghĩ một lát sau, nói, ta hiểu được, một tháng lúc sau, ta sẽ mang Tiểu Đàm Phong cùng đi hành thiện tích đức. Tiểu Đường từ những lời này nghe thấy được cẩu lương hương vị. Hừ, có đối tượng ghê gớm Nga, nó vẫn là cái tiểu thể tử, nó một chút đều không hâm mộ. Đến nỗi vì sao là một tháng lúc sau, mà không phải hiện tại liền đi, Tiểu Đường hoài nghi. Diên Diên là tưởng cùng Đàm Phong ở trên núi lộ, mật, nguyệt. Sự thật chứng minh, Tiểu Đường nó đoán đúng rồi. Huyền Thiên Tông lão tổ tông hàng năm thanh tĩnh này tòa tiên sơn thượng, thường thường là có thể nhìn thấy hai người nị vai tại cùng nhau thân ảnh, ban ngày đánh nhau, buổi tối vật lộn, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Có đôi khi Đàm Phong đánh nhau thời điểm quá mức kích động, một cái không nhịn xuống, ngàn năm đại yêu hơi thở bốn phía ngoại tán, toàn bộ Huyền Thiên Tông người đều đã nhận ra. Nhạc Từ chân nhân có điểm lo lắng. Tuy rằng Đàm Phong là lao tổ tông ngoài miệng tính cách dịu ngoan có thể cho nhân loại mang đến vận may thượng cổ linh thú, nhưng ở trong mắt hắn, Đàm Phong như cũ là dị loại. Lao tổ tông đối này dị loại quá mức tín nhiệm, mặc dù lợi hại, cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đương lo lắng Nhạc Từ chân nhân khẽ meo meo mà bò lên trên vân đỉnh tiên sơn, muốn nhìn trộm vì sao Đàm Phong phong xuất ra như vậy nồng đậm yêu khí sau, hắn hối hận. Đàm Phong cái kia tiểu tử thúi chính cầm hắn kia đem bảo kiếm ở trên núi đuổi theo lão tổ tông chạy, tuy nhìn qua nổi giận đùng đùng dương nhanh múa vớt, nhưng mà phi đầu tán phát, sắc mặt từng đỏ, vừa thấy chính là bị hung hăng trà đạp quá bộ dáng. Nhạc Từ chân nhân lập tức liền than một câu thói đời ngày sau đó lại khẽ meo meo hạ sơn. Lúc sau, lại có cái loại này mang theo xạ hương vị yêu khí nồng đậm bốn phía thời điểm, Huyền Thiên Tông chúng đệ tử đều thấy nhiều không trách, sau đó lại cảm thán một câu lão tổ tông uy vũ hùng tráng, mặc dù 1000 tuổi, tinh lực chi tràn đầy cũng tương đương đáng sợ. Một tháng sau, Vân Đỉnh Tiên Sơn thượng hai người rốt cuộc ngừng nghỉ. Lao tổ tông rời đi Huyền Thiên Tông, mang theo nhà hắn kia dương nanh múa vướt không có thời khắc nào là đều tản ra lạnh như băng hơi thở vẻ mặt khó chịu biểu tình tiểu đạo lữ đi rồi. Chương 916 điên rồi, khai môn phái nào? Chương 916 điên rồi, khai môn phái nào? Đi phía trước, Nam Diên cấp Nhạc Từ chân nhân để lại một quyển tu chân bí tịch cùng một quả ngọc giản. Này cái ngọc giản tuy rằng so ra kém hắn cùng Đàm Phong dùng bảo kính, nhưng nếu hướng ngọc giản giáo huấn linh lực, lại thi lấy pháp quyết, liền có thể cho hắn nhắn lại. Kể từ đó, trong môn phái nếu có cái gì đại sự, hắn liền sẽ kịp thời gấp trở về. Nhạc Từ chân nhân kinh sợ mà nhận lấy, sau đó chúc này đối đạo lữ thuận buồm xuôi gió chơi đến vui vẻ. Nếu nói toàn bộ Huyền Thiên Tông, ai nhất cứng nhắc, kia định là Nhạc Từ chân nhân, nhưng nếu nói ai là nhất coi trọng Huyền Thiên Tông danh vọng cùng địa vị, kia cũng định là Nhạc Từ chân nhân. Chỉ cần lao tổ tông ở một ngày, hắn Huyền Thiên Tông liền không người dám chọc. Cùng với chọc giận lão tổ tông, liên lụy toàn bộ Huyền Thiên Tông, không bằng theo lão tổ tông, như vậy còn có thể được đến hắn lão nhân gia phù hộ. Sơn gian trên đường nhỏ, Nam Diên nắm một con đại hoàng ưu, Đàm Phong vẻ mặt ghét bỏ mà ngồi ở đại hoàng ưu trên lưng. Thanh Mạch Vũ, ta vì sao phải kỵ một con đại hoàng ưu? Ta biến trở về nguyên hình so nó chạy trốn mau nhiều. Bên này con đường gập ghềnh, chờ đi qua này đoạn đường núi, chúng ta lại thay ngựa xe. Chúng ta có thể dùng phi. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, như là xem một cái vô cớ gây rối tiểu tức phụ, nơi này đã là phàm nhân địa giới, chúng ta muốn điệu thấp chút. Đàm Phong thay đổi cái đề tài, Thanh Mạch Vũ, tiên gia trăm môn thật sự cứ như vậy tính. Ta với các ngươi nhân loại mà nói chính là dị loại. Ta liền yêu đan đều dám hấp thu, sớm liền cũng là bọn họ trong mắt dị loại cùng dị loại ký kết đạo lữ, bất chính thích hợp. Đàm Phong nghe được lời này, rốt cuộc can tĩnh. Nam Diên dùng khỏe mắt dư quang ngắm hắn, phát hiện hắn ở cười trộm, đương nhiên gia hỏa này là tương đối rụt rè, cười trộm độ cung cực tiểu, không nhìn kỹ còn phát hiện không được. Thanh Mạch Vũ, ngươi hiện giờ lại vì sao không cần yêu đan? Phía trước không phối ra chú nhan đan bí phương, sau lại có, này đây liền rốt cuộc không cần phải, về sau chúng ta chỉ giết ác yêu, kia ác yêu yêu đan đãi ta tinh lọc sau cho ngươi bổ dưỡng thân thể. Đàm Phong phiết hạ miệng, ta mới không cần, dơ hề hề. Nam Diên mang theo tiểu đạo lữ, đi trước lúc trước kia được hắn ân huệ trương viên ngoại ra phụ cận. Này trương viên ngoại một nhà quả nhiên là nói được thì làm được, lúc trước hắn mới vừa đi không lâu, liền dựa theo hắn bộ dáng đánh một tôn tiểu tượng vàng, ngày thường không có việc gì liền túi chào. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đem Thương Lãng đạo quân sự tích khắp nơi tuyên dương, cùng hắn trụ một cái trên đường hàng xóm láng giềng có không ít người đều bắt đầu cung phụng Thương Lãng đạo quân tượng đất. Này Thương Lãng đạo quân tuy không thể bảo tài bảo bình an, nhưng hắn có thể hàng yêu trừ ma a, chỉ cần cung phụng như vậy một tôn giống, ngày sau định có thể phù hộ bọn họ không bị yêu ma tà ám quân thân. Hiện giờ mấy tháng qua đi, nơi này đích xác không có tái xuất hiện cái gì yêu ma tà ám. Nhưng là kia cùng trương viên ngoại ra cách không xa khổng viện nhà ngoại ngày gần đây lại không yên phận, kia khổng gia tức phụ mới vừa sinh đứa con trai, vốn là một kiện hỷ sự, nhưng đứa nhỏ này ngày đêm khóc nỉ non không ngừng, tìm rất nhiều đại phu đều không có dùng. Kia khổng viên ngoại một nhà cũng cung phụng Thương Lãng đạo quân, đã nhiều ngày đã xin giúp đỡ không cửa, liền đối với Thương Lãng đạo quân thần tượng xin giúp đỡ. Nay không, Nam Diên nghe được tín đồ cầu nguyện, liền tới rồi. Đương nhiên, làm bản tôn, hắn vẫn chưa tự mình đi bái phỏng, mà là sử tiền bạc tìm cái tiểu khất cái đưa đi một sợi tơ hồng. Khổng viên ngoại đem kia tơ hồng cấp hải tử hệ thượng lúc sau, hải tử thế nhưng nháy mắt ngừng tiếng khóc. Khổng viên ngoại từ nhỏ khất cái biết được người nọ ăn mặc, lại tư cập trong nhà cung phụng kia tôn Thương Lãng đạo quân tượng đất, tức khắc liền minh bạch cái gì, ngày đó liền sai người cũng chế tạo một tôn Thương Lãng đạo quân tượng vàng. Nay khổng viên ngoại thường xuyên đi nơi khác chạy hóa, có như vậy cái trung thực tín đồ giúp đỡ khắp nơi tuyên truyền Thương Lãng đạo quân lợi hại. Nam Diên cảm thấy chính mình cái này tiểu vội giúp đến không lỗ. Thanh Mạch Vũ, ngươi thật đúng là mang ta tới hành thiện tích đức. Đàm Phong hỏi, thần sắc có chút quái dị. Hắn chính là yêu, cư nhiên mang theo hắn tới nhân loại bá tánh trụ địa phương hành thiện tích đức. Hay là ngươi cho rằng hành thiện tích đức chỉ là một câu lừa dối người nói. Nhiều làm việc thiện, đích sắc có thể đạt được công đức giá trị, nếu có thể được đến cũng đủ nhiều công đức giá trị, với ngươi ta đều có đại đại chỗ tốt. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi thực nhàm chán. Nhưng ta vừa lúc không có gì sự tình nhưng làm. Ta cũng không hiếm lạ cái gì công đức giá trị, đều cho ngươi. Đàm Phong, ngươi có biết hay không ngươi lúc này phản ứng vừa lúc xác minh một câu. Nam Diên bỗng nhiên nói. Đàm Phong trực giác trong miệng hắn sẽ không nói ra cái gì lời hay. Quả nhiên, đối phương tiếp theo câu liền buột miệng thốt ra, những lời này gọi là, lấy chồng, lấy chó theo chó. Đàm Phong tức giận đến ngày đó liền biến thành cao tráng uy manh thuần giống được hình thái. Nam Diên vẫn là kia phó sùng ái dung túng bộ dáng, người qua đường đều bắt đầu dùng quái dị ánh mắt xem hai người bọn họ lúc sau, Đàm Phong không nhịn xuống, lại nghẹn khuất mà thay đổi trở về. Hai người liền như vậy một đường ăn ăn uống uống, thuận tiện bắt yêu trừ tà, Thương Lãng đạo quân thanh danh ở dân gian trở nên càng ngày càng vang dội. Như thế du đãng 5 năm, không sai biệt lắm đem đại bộ phận khu vực đều đi dạo một vòng sau, Nam Diên cùng Đàm Phong mang theo bọn họ thu phục kia một đám đủ loại yêu quái. Tìm cái ẩn nấp rộng mở địa phương khai sơn lập phái, đặt tên Vạn Yêu Môn. Tuy rằng Nam Diên khai sơn lập phái phía trước còn cố ý dùng ngọc giản truyền âm cấp Nhạc Từ Chân Nhân, nói một chút tính toán của chính mình, nhưng Nhạc Từ Chân Nhân biết được việc này lúc sau, vẫn là hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Vạn Yêu Môn. Lao Tổ Tông lại ở phát cái gì điên. Hắn cư nhiên muốn cùng Đàm Phong cùng nhau khai sáng một cái toàn, là, yêu, quái môn phái. Chương 917 này một đời, người vui vẻ liền hảo. Chương 917 này một đời, người vui vẻ liền hảo. Nhạc Từ Chân Nhân cảm thấy chính mình cái này Huyền Thiên Tông trưởng môn nhất định là nhiều đời trưởng môn bên trong nhất nghẹn khuất nhất xui xẻo một cái. Lao Tổ Tông sống 1000 năm, trước kia đó là du rú trong nhà đánh giấm nhi đều không có, nhưng hiện nay, này lại là cùng một con linh thú ký kết đạo lữ, lại là quang minh chính đại mà đến chấn, đến, nhiếp, tội, tiên gia trăm môn, hiện giờ càng là làm một kiện càng kỳ quái hơn sự tình, kiến tạo Vạn Yêu Môn. Tuy rằng Lão Tổ Tông nói hắn đây là ở làm một kiện tạo phúc toàn nhân loại đại sự, chỉ cần đem sở hữu yêu vật quản không lên, lộng một cái thống nhất điều lệ chế độ, yêu loại liền không thể thai họa nhân gian. Một khi này đó yêu vật thai họa nhân gian, kia đó là trái với Vạn Yêu Môn môn quy, bọn họ sẽ tự xử trí. Nhạc Từ Chân Nhân nghe xong cũng cảm thấy ý tưởng này thực hoàn mỹ, chính là tiên gia trăm môn sẽ tin sao. Vạn yêu thật có thể quy thuận Lão Tổ Tông nghe Lão Tổ Tông nói sao. Lão Tổ Tông có phải hay không tưởng quá hoàn mỹ một chút? Kết quả lão tổ tông tiếp theo chính là một câu, cấp tiên gia chăm môn làm tư tưởng công tác nhiệm vụ liền giao cho hắn. Liền giao cho hắn. Không phải, sư tổ, đệ tử làm không được a. Ngươi đừng đi, đừng đi. Nhưng mà, Nam Diên ở Ngọc Giản phân phó xong nên phân phó liền chạy lấy người. Thanh Mạch Vũ, ngươi thật sự muốn sáng tạo vạn yêu môn. Tuy rằng vạn yêu môn đã ở kiến tạo, nhưng Đàm Phong vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nay 5 năm, hắn cùng Thanh Mạch Vũ khắp nơi du lịch, hàng yêu trừ ma, những cái đó làm sằng làm bậy ác yêu bị bọn họ trực tiếp diệt sát, mà về tình cảm có thể tha thứ những cái đó tiểu yêu tắc bị Thanh Mạch Vũ thu phục, làm hai người bọn họ yêu phó. Thanh Mạch Vũ không biết từ chỗ nào lại móc ra một cái mộc châu tay xuyến thượng tổng cộng 108 viên tiểu mộc châu, mang ở trên cổ tay đều phải gói kỹ lưỡng vài vòng. Nghe nói này tay xuyến mãi vạn năm thần âm mộc sở chế, phi thường thích hợp yêu vật cư trú. 5 năm xuống dưới, này 108 viên mộc hạt châu đều chứa đầy yêu. Sau lại có một ngày, Đàm Phong thuận miệng nói một câu nhiều như vậy yêu phó, Thanh Mạch Vũ đều mau trở thành yêu vương, kết quả Thanh Mạch Vũ liền tiếp một câu, kia liền khai một cái vạn yêu môn đi. Thế gian này vạn yêu đều do ta thống lĩnh, ngươi làm ta yêu phu. Đàm Phong khi đó còn tưởng rằng hắn là nói giỡn, kết quả Thanh Mạch Vũ cư nhiên tới thật sự. Rất sớm trước kia Đàm Phong thật là từng có nhất thống vạn yêu ý tưởng. Bọn họ này nhất tộc bị chịu ức hiếp, hắn trong lòng khí bất quá, liền nghĩ nhất thống vạn yêu, làm những cái đó khinh nhục quá hắn yêu quái hết thể quỳ trên mặt đất đối hắn túi đầu xưng thần. Nhưng sau lại hắn cảm thấy chuyện này tốn thời gian cố sức, liền tạm thời nghỉ ngơi này tâm tư. Trăm triệu không dự đoán được. Một ngày kia, hắn không có thể đương này yêu vương, hắn đạo lữ, một nhân loại, cư nhiên muốn tới đương này yêu vương. Gần là bởi vì thu phục yêu quái quá nhiều, cho nên mới khai sáng vạn yêu môn, cái này lý do Đàm Phong như thế nào liền cảm thấy có chút gượng ép đâu. Đang buồn bực Đàm Phong, đột nhiên nghe được Thanh Mạch Vũ nói một câu, nếu ngươi muốn làm cái này yêu vương, cũng có thể ngươi đảm đương. Này yêu vương ta hai người ai đương đều có thể, dù sao ngày sau nhân yêu chung sống hòa bình thịnh thế thái bình từ ngươi ta cộng đồng sáng tạo. Phần đến ta trên người công đức giá trị sẽ không thiếu. Đàm Phong tức khắc liền minh bạch, nguyên lai lại là vì công đức giá trị. Hắn trong lòng mạc danh mà có chút khó chịu, Thanh Mạch Vũ, rốt cuộc là ta quan trọng, vẫn là ngươi công đức giá trị quan trọng. Nam Diên sửng sốt, cảm thấy này cực kỳ giống bạn gái cấp bạn trai ra một đạo toi mạng đề. Ngươi càng quan trọng. Nam Diên cơ hồ không có quá nhiều do dự phải trả lời vấn đề này, cũng giải thích nói, sở dĩ sáng lập này vạn yêu môn. Cố nhiên có ta muốn nhân yêu chung sống hòa bình tâm nguyện ở bên trong, nhưng chính yếu chính là, ta biết nhất thống vạn yêu là ngươi mộng tưởng. Đàm Phong, trước kia ngươi ăn rất nhiều đau khổ, ngày sau có sư tổ ở, không người nhưng lại khinh ngươi. Nay một đời, ngươi phụ trách vui vẻ vui sướng liền hảo. Đàm Phong nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói thầm một câu, Thanh Mạch Vũ, đi ra ngoài du lịch mấy năm nay, khác không học, quang học nhân loại miệng lươi chân chu. Tuy rằng biểu hiện đến thập phần khinh thường, nhưng vừa chuyển đầu Đàm Phong lại so với Nam Diên còn tích cực. Hắn đi chính mình kia nhất tộc sống ở địa phương, một phen du thuyết lúc sau, mang theo toàn tộc yêu cùng nhau đến cậy nhờ vạn yêu môn, sau đó tìm được một con ngàn năm lão yêu hang ổ, trực tiếp xử lý kia ngàn năm lão yêu, đem lão yêu thủ hạ kia một số lớn tiểu binh tiểu tốt tất cả đều thu vào chính mình dưới trướng. Nam Diên thấy hắn như vậy ra sức, chính mình đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn thu phục này 108 chỉ tiểu yêu chung, có cùng tộc tất cả đều trở về chính mình trong tộc du thuyết. Không có cùng tộc tắc khắp nơi tản tin tức. Sáng tạo vạn yêu môn không khó, nhưng muốn sở hữu yêu vật đều tới vạn yêu môn báo danh cũng kiến đương, này yêu cầu thời gian. Nhưng hôm nay, thiên gia trăm môn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu này đó yêu vật giống nhân loại giống nhau tụ tập lên, với thiên gia trăm môn mà nói, này sẽ là một cái thật lớn uy hiếp. Nhưng mà, Nam Diên muốn làm sự tình liền không có làm không thành. Chờ nhạc từ chân nhân đem Nam Diên tư tưởng nói cho thiên gia trăm môn, nói được nước miếng bay loạn lúc sau. Nam Diên trực tiếp tạp ra thượng trăm kiện mọi người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua thiên tài địa bảo, cấp tiên gia trăm môn trưởng môn mỗi người đã phát một cái. Ở mọi người kia khởi này bị phục tiếng hút khí chung, Nam Diên nhất phái hiên ngang lấm liệt bộ dáng, thần sắc thập phần trang nghiêm, đây là bản tôn ngàn năm gian bắt được sở hữu thiên tài địa bảo, nay tạm thời giao từ chư vị trưởng môn bảo quản. Bản tôn chỉ cần 10 năm, nếu 10 năm lúc sau, này vạn yêu môn không thể như bản tôn mong muốn, bản tôn liền phong này vạn yêu môn, thân thủ chu sát vạn yêu. Nhưng nếu 10 năm lúc sau, bản tôn sáng tạo vạn yêu môn thật có thể quản chế trụ thế gian này sở hữu yêu vật, đến lúc đó liền có thể nên đón nhân yêu chung sống hòa bình thái bình thịnh thế. Đàm Phong đứng ở đạo lữ bên người, nghe hắn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cùng thiên hạ đại nghĩa, ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng. Người này thích nhất lừa dối người, vẫn là nghiêm trang mà lừa dối người, hư thật sự. Chương 918 kiếp sau, ta sống được lâu điểm. Chương 918 kiếp sau, ta sống được lâu điểm.